Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 506 tới chương 529. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất nhanh, mật điện được chuyển đến trước án của Chu Hoàng đế. Trong vận hành quốc gia, tình báo luôn là công việc quan trọng nhất. Tổng thống, thủ tướng của các quốc gia đời sau, mỗi ngày đều bắt đầu công việc bằng một bản tin vắn về tình báo, thứ quyết định công việc thường nhật của họ. Kỳ thực, công tác tình báo của Đại Minh vẫn luôn xuất sắc. Có lẽ Chu Hoàng đế không hiểu rõ cách tổ chức, huấn luyện tình báo vận hành ra sao, nhưng ông cũng xem không ít phim gián điệp, nào là CIA, KGB, rồi cách bọn chúng hoạt động, huấn luyện. Tuy không hiểu tường tận, nhưng tóm lại cũng biết chút gia lông. Kết quả là, 10 năm trước, Đại Minh đã thành lập trường đặc công, huấn luyện đặc công cũng sớm đã len lỏi vào các quốc gia trên thế giới, thậm chí còn có không ít người trà trộn vào các cơ cấu chính phủ. Tuy không thể đánh vào tầng lớp cao, nhưng chỉ là viên chức bình thường cũng có cơ hội thu thập rất nhiều tình báo. Huống hồ, ý thức phòng gián điệp của các quốc gia trên thế giới này vẫn còn tương đối yếu kém, cho nên những năm gần đây, công tác tình báo của Đại Minh đạt hiệu quả khá cao. Đương nhiên, ngoài việc thu thập tình báo, quan trọng hơn là phân tích và phán đoán tình báo, đây mới là công việc tình báo quan trọng nhất. Khác với suy nghĩ của người ngoài, ngành tình báo không phải toàn những đặc công kiểu 007, làm gì cũng được. Dù là ở CIA, KGB hay quân tình năm nơi, nhân viên văn phòng vẫn chiếm số lượng lớn hơn, mà nhân viên phân tích tình báo lại chiếm hơn phân nửa trong số đó. Chính họ là những người dựa vào những mớ hỗn độn trong tình báo, tổng hợp, phân tích rồi đưa ra kết quả phán đoán. Chu Hoàng đến lúc này đang cầm trong tay, ngoài điện báo ra, còn có báo cáo phân tích, phán đoán về tình hình Nhật Bản. Minh Trị lại cứ thế mà chết đi, thật là trời có mắt a, Chu Hoàng đế thật không ngờ, Minh Trị lại sống lâu đến vậy. Theo lẽ mà nói, bức xạ hạt nhân phải chết rất nhanh chứ, nhưng không ngờ lại chống đỡ lâu đến thế. Kỳ thực, Chu Hoàng đế làm sao biết, bức xạ hạt nhân đơn thuần từ kim loại urani cường độ không cao, chỉ là một vài linh kiện trên đồng hồ, tổn thương đến thân thể Minh Trị là sự tích lũy theo tháng ngày, phải tích lũy đến một mức độ nhất định mới phát huy tác dụng. Tây Hương Thịnh lại tạo phản, cái này cánh bướm này có chút lợi hại a, kỳ thực, Chu Hoàng đế rất thưởng thức Tây Hương Thịnh. Dù sao, trong thời đại nhất tướng công thành vạn cốt khô, rất ít người như hắn, ghi nhớ những đãi ngộ của sĩ tộc bình thường, đồng thời bằng lòng vì họ mà lên tiếng. Hài nhi lập chí ra hương quang, không học được tên thề không trả. Chôn xương không cần quê cha đất tổ, đời người không chỗ không núi xanh. Cái này vừa đọc, Chu Hoàng đế mới nhớ ra, bài thơ này là của giáo viên, Thất Tuyệt đổi Tây Hương Thịnh thơ tặng phụ thân. Còn về nguyên bản, hình như không nhớ rõ, nhưng mà tên Tây Hương này, nhìn lướt qua tiền căn hậu quả của cuộc phản loạn của sĩ tộc Nhật Bản, Chu Hoàng đế thầm nghĩ. 40 vạn sĩ tộc thất nghiệp, cái này chẳng phải là đế quốc hao tài sao? Cứ để họ ở Nhật Bản thật là lãng phí tài nguyên a. Về điểm này, Chu Hoàng đế cũng rất tán đồng quan điểm của Tây Hương Thịnh, đương nhiên, không phải là chinh phạt Triều Tiên, mà là dùng những tài nguyên này vào việc khuếch trương. Nếu có thể dùng những tài nguyên này vào đại nghiệp mở mang bờ cõi của Đại Minh đế quốc, thì 40 vạn hao tài này cũng đủ để Đại Minh chinh phục, ít nhất đủ để chinh phục toàn bộ châu Phi. Kỳ thực, chinh phục châu Phi rất dễ dàng, mấu chốt là gì? Vẫn là khai hoang trong quá trình chinh phục. Đừng nói là châu Phi thời đại này, ngay cả châu Phi thế kỷ 21, muốn đến đó còn phải tiêm N loại vaccine, dù vậy, nhiễm một chút bệnh truyền nhiễm cũng có thể mất nửa cái mạng, thậm chí trực tiếp đi đời. Châu Phi có dễ kiếm tiền như vậy sao? Nếu dễ kiếm, người châu Âu đã không phải đợi đến năm 1884. Vì sao nước Anh lại dùng nhiều người Ấn Độ ở châu Phi? Nói trắng ra, người Ấn Độ chính là đế quốc hao tài của nước Anh. Đế quốc hao tài. Đại Minh cũng cần có hao tài của riêng mình. Kỳ thực, sở dĩ hắn đưa cho Minh Trị một chiếc đồng hồ đeo tay, chính là để tạo ra loạn cục ở Nhật Bản, ngăn cản Nhật Bản trỗi dậy. Tốt nhất là có thể khiến Nhật Bản một lần nữa trở lại thời chiến quốc, sau đó Đại Minh mới có thể tiêu diệt từng phần, mới có thể đem những đế quốc hao tài đó chôn vùi vào những nơi Đại Minh cần. Nhưng cuộc phản loạn đang diễn ra ở Nhật Bản, có chút vượt quá dự liệu của Chu Hoàng đế. Dù sao, trong lịch sử, Tây Hương Thịnh phải mấy năm sau mới phản loạn, sao hắn lại dám cả gan như vậy mà phát động phản loạn chứ? Cái tát này, đánh ra thật sự quá lợi hại. Nhưng cũng nằm trong giới hạn chịu đựng, dù sao, Chu Hoàng đế cần không phải là một Nhật Bản thống nhất, mà là một Nhật Bản chia năm xẻ bảy, lâm vào nội loạn. Hiện tại, chỉ mới là bắt đầu, kế tiếp còn có thể tiếp tục châm thêm lửa. Cố gắng khiến ngọn lửa ở Nhật Bản cháy mạnh hơn một chút. Cùng cung người Nhật Bản lại muốn một nữ thiên hoàng có chút ngoài ý muốn. Biến số ở Nhật Bản có hơi nhiều a, võ sĩ tạo phản. Người muốn thiên hoàng lại là một quả phụ có chồng đã chết. Quả phụ, vị vong nhân hơn nữa thân phận còn có chút đặc biệt, dưới chân núi Phú Sĩ Ngũ Hồ Cơ, nào có dưới chân núi Phú Sĩ Ngũ thiên hoàng kích thích hơn. Ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, thư ký Tống Viễn Thanh lại cầm một phần văn kiện đến. Mặc dù trong thể chế Đại Minh có đặc tể tướng, nhưng là một quân chủ nắm thực quyền, Chu Hoàng đến một bên để tể tướng xử lý chính vụ, một bên, ông cũng cần trực tiếp nắm quyền lực. Là khai quốc chi quân, Chu hoàng đế đương nhiên không có ý định học theo Hồng Vũ lão tổ mà làm gì một ngày trăm công ngàn việc, làm hoàng đế làm gì mà tự mình làm việc đến mệt chết ở văn phòng, cho dù muốn chết, vậy khẳng định cũng là chết dưới hoa mẫu đơn chứ không phải. Cho nên Chu hoàng đế đã tham khảo một chút chế độ đời sau, dùng thư ký chia sẻ một phần chính vụ. Trong chế độ Đại Minh, thư ký là nhân vật rất quan trọng, ngay từ thời công ty đã có phòng bí thư, hơn 10 vị thư ký xử lý các loại sự vụ. Mà bây giờ hoàng thất Đại Minh cũng có thư ký thất của mình, những thư ký này khác với các quan viên đế quốc, họ không có chức cấp, về cơ bản tương đương với gia thần của hoàng đế. Tống Viễn Thanh chính là thư ký thứ nhất của Chu hoàng đế, vị trí này hắn đã làm nhiều năm, theo lệ cũ, sắp đến lúc phải ra ngoài rèn luyện một chút. Chỉ là đi đâu để rèn luyện, Chu hoàng đế vẫn chưa nghĩ ra. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bệ hạ, đây là công hàm lục quân bộ đưa tới. Cung kính đưa lên cặp văn kiện, khi Tống Viễn Thanh vừa định lui ra, Chu hoàng đế như nhớ ra điều gì, nói, Nhật Bản xảy ra chuyện. Sau đó Chu hoàng đế chỉ vào một bản điện báo, đợi sau khi xem xong, lại hỏi. Chuyện này, người thấy thế nào? Đối với Đại Minh chúng ta mà nói, đây là một cơ hội tốt. Tống Viễn Thanh nói xong, Chu hoàng đế gật đầu nói. Người nói xem. Bệ hạ, từ trước đến nay, Đại Minh chúng ta khai hoang ở châu Phi đều bị vướng vào nhân lực không đủ và môi trường khắc nghiệt, gây ra thương vong cao. Điều này có nghĩa là Đại Minh muốn khai thác châu Phi thì không thể không có trợ lực, mà trước mắt mà nói, không có lựa chọn nào thích hợp hơn người Nhật Bản, nhất là những lãng nhân thất nghiệp, trong lòng chỉ có chúa công mà không có quốc gia, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề trung thành hiện tại người Nhật Bản, yêu cái gì quốc, họ đều quen gọi là phe này phe kia, họ trung thành mãi mãi cũng chỉ là chúa công, còn về thiên hoàng có thể là vừa mới phản bội họ, họ từng liều mạng giúp thiên hoàng khôi phục vương quyền, nhưng vương quyền vừa khôi phục, không đợi được luận công ban thưởng, liền trực tiếp có mới nới cũ mà sa thải tất cả bọn họ, thậm chí ngay cả quyền đeo đao cũng không có. Kiểu thiên hoàng này, không treo cổ hắn lên cột đèn, đều là vì những tên vũ gia quá nô tính. Ái quốc, yêu thiên hoàng, hiện tại người Nhật Bản, căn bản không có giác ngộ đó. Nói trắng ra, họ chỉ là một đám có sữa là có mẹ thôi. Lời ấy có lý, nhưng vấn đề là, hiện tại Nhật Bản đang nội loạn, chúng ta phải làm gì? Nhìn Tống Thanh xa, Chu lớn hoàng đế lại hỏi. Nhật Bản nội loạn mới là cơ hội tốt a, cơ hội này tốt đến nhường nào, Nhật Bản đây chính là nơi Đại Minh nhòm ngó từ xưa đến nay. Bệ hạ, thần cho rằng, trước mắt chúng ta cần thiết, chính là biểu hiện sự tồn tại. Trả yên nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên lôi. Trúc. Hiện ra sự tồn tại. Tống Thanh Sa đề nghị, khiến Chu Nguyên Chương ngẩn người, ra hiệu hắn nói tiếp. Lần này Nhật Bản nội loạn, bất kể là thắng hay bại, cuối cùng cũng sẽ có kết quả. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, chờ thời cơ chín muồi, tức là khi một bên thất bại, dụ dỗ họ nhận viện trợ của ta, sau đó chúng ta có thể đường đường chính chính phái binh tham gia. Ân, giống như bệ hạ năm xưa ở Chi Lê lời vừa dứt, Chu Nguyên Chương liền ha ha cười nói. Quả thật, trẫm cũng nghĩ vậy. Hiện giờ Đại Minh ta, chỉ cần một Ngô Tam Quế mà thôi. Chỉ là, Tây Hương kia chắc chắn không dẫn thiên binh vào Nhật Bản, vẫn phải tìm cách ở Đông Kinh. Dù là công thần Duy Tân, thì Chu Nguyên Chương cười nói. Tóm lại vẫn là chính khách, bọn họ biết phải lựa chọn thế nào. Dù là Y Thu Ha Cung và đám người kia, họ vẫn là chính khách, họ sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Quyền lực, bất kỳ ai đã nếm trải đều sẽ không dễ dàng buông tay. Vì bảo vệ quyền lực, đôi khi có những người không tiếc trả giá rất lớn. Ngươi nói hiện ra sự tồn tại này là bệ hạ, chính là nhắc nhở bọn họ, Đại Minh luôn có thể giúp đỡ họ. Nếu không hiện ra sự hiện diện của chúng ta, bền thất bại làm sao nghĩ đến chúng ta? Tống Viễn nói xong, khiến Chu Nguyên Chương gật đầu tán thưởng. Quả thật là thế, nhưng hiện ra sự tồn tại này cũng cần có cớ. Muốn can thiệp vào nội chính của nước khác cũng cần nghĩ ra một cái cớ, dù là bột giặt. Đó cũng là một cái cớ. Không có ống bột giặt đó thì làm sao có cớ được? Nghĩ một hồi, Chu Nguyên Chương nói. Theo trẫm thấy, có thể phái binh đến Nhật Bản hộ kiều. Hộ kiều. Trong thời buổi một quốc gia xảy ra chiến loạn, một quốc gia khác lại phái quân đội đến hộ kiều, quả thực là chuyện không bình thường. Đương nhiên, đến đó không nhất thiết phải nã pháo, không nhất thiết phải đổ bộ. Chỉ cần thể hiện thực lực, hay nói cách khác, thể hiện sự tồn tại của phe mình, để đối phương kiêng dè. Không dám làm hại kiều dân nước khác. Đây chính là công pháp quốc tế thời đại này. Đại Minh quả là một quốc gia tuân thủ luật chơi quốc tế. Hơn nữa, đối với bên ngoài mà nói, lấy danh nghĩa hộ kiều điều động quân đội là dễ dàng che giấu tai mắt người nhất, gần như không thể gây chú ý, phái binh đến Nhật Bản, không phải tình cảm, mà là lợi ích. Bất luận là từ góc độ hao tài của đế quốc, hay là biến thái Bình Dương thành Đại Minh Dương, Chu Nguyên Chương quả thực rất muốn chiếm lấy Nhật Bản. Đương nhiên, Chu Nguyên Chương càng nghĩ đến trên núi Phú Sĩ Ngũ Hồ Cơ. Tạo hóa treo ngươi. Nhật Bản là nơi từ xưa đến nay của Đại Minh, vận mệnh đã định. Vì hạnh phúc của dân Nhật Bản, họ cần Đại Minh tham gia. Dù sao, Đại Minh tham gia không chỉ bảo vệ kiều dân của mình, mà còn bảo vệ bách tính Nhật Bản khỏi chiến hỏa. Loại đạo chủ nghĩa cứu viện này, nghĩ đến cũng thấy cao thượng. Bảo hộ kiều dân, rất dễ dàng thông qua, thậm chí không cần thông qua nghị viện, hạm đội liền có thể xuất phát, nhưng không chỉ có hạm đội, mà còn có một vạn lục quân. Họ sẽ đóng quân ở Lưu Cầu trước, sau đó tùy cơ hành động. Dù sao, không thể vừa đến đã trực tiếp phái quân đội đến Nhật Bản được. Bệ hạ, thật sự là hộ kiều. Tả Tông Đường có chút nghi hoặc nhìn bệ hạ, hộ kiều mà cần động binh lớn như vậy sao? Cười nhìn vị tể tướng lớn của mình, Chu Nguyên Chương hỏi, không thì ngươi nghĩ sao? Tả Tông Đường suy nghĩ một lát, rồi đáp, bệ hạ, Thần Châu là cố thổ của Hoa Hạ ta, không thể tùy tiện để dị tộc chiếm cứ. Nếu Đại Minh muốn khôi phục Thần Châu, thì trước hết phải lấy Liêu Đông. Liêu Đông là nơi trống trải, thần cho rằng, muốn lấy Liêu Đông, thì không thể không lấy Triều Tiên, lấy Nhật Bản, lấy hai nơi này làm bàn đạp. Nếu Đại Minh có thể nhân cơ hội này, cướp đoạt Nhật Bản, thì lo gì đại nghiệp không thành. Đại nghiệp, đây chính là khôi phục đại nghiệp. Đối với Tả Tông Đường và những người khác mà nói, khai thác lãnh thổ ở hải ngoại nhiều đến mấy cũng không bằng đánh về quê hương. Vì sao quê hương lại càng hương? Giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Người bình thường đều như vậy, huống chi là tể tướng lớn của hắn. Huống hồ, trong lòng hắn còn có một chấp niệm, đó là chính thống. Chỉ cần Mãn Thanh còn chiếm cứ Trung Quốc một ngày, thì ở một mức độ nào đó, họ có thể nói mình là chính thống. Dù Đại Minh có chiếm lĩnh toàn thế giới, chỉ cần một ngày không trở lại Trung Quốc, cũng không thể đường đường chính chính nói mình là chính thống. Dù sao, Hoa Hạ chính thống ở Trung Quốc. Đương nhiên, đây chỉ là một chút chấp niệm của họ mà thôi. Đối với Chu Nguyên Chương mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Trước đề nghị của tể tướng lớn, Chu Nguyên Chương chỉ ha ha cười nói, đại nghiệp, chúng ta cần gì phải nhìn chằm chằm vào Thần Châu làm gì? Nam nhi chí ở bốn phương. Dứt lời, Chu Nguyên Chương liền cười bước thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Mấy đứa bất hiếu kia, chắc hẳn đang sốt ruột chờ rồi, trẫm đi gặp bọn chúng một chút. Còn bất hiếu là ai? Đương nhiên là sứ đoàn Triều Tiên, họ đến Đại Minh đã hơn mấy tháng. Trong mấy tháng qua, họ liên tục tham quan các nơi ở Đại Minh, sau khi tham quan, đương nhiên cũng hỏi đi hỏi lại, hoàng đế bệ hạ khi nào thì triệu kiến. Giờ thì đám bất hiếu này cũng đã phơi nắng đủ rồi, đến lúc gặp mặt một lần. Kỳ thật không quan trọng là hiếu tử hay nghịch tử, tóm lại một câu, dưới roi vọt ra hiếu tử. Cuối cùng cũng được gặp hoàng đế Thiên Triều Đại Minh. Nhưng vị hoàng đế này sao lại như vậy chứ? Trên người hắn thậm chí còn không mặc long bào nhưng, dù sao cũng là hoàng đế Đại Minh A không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Triều Tiên Hạ Thần Liễu Trọng Giáo, Kim Ngọc Đô, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Họ quỳ xuống, mặc dù Đại Minh không có quy định quỳ lạy, nhưng họ vẫn quỳ xuống. Khi quỳ xuống, Liễu Trọng Giáo, Kim Ngọc Đô đột nhiên khóc lớn. Tiếng khóc vang vọng, như thể người xa quê lâu năm được trở về vòng tay mẫu thân, có lẽ chỉ có tiếng khóc mới có thể thể hiện được tâm tư của họ. Chu Nguyên Chương nhìn những người khóc như mưa này, liền hỏi. Các ngươi sao lại như thế? Bệ hạ, tiểu thần đã lâu không được nhìn thấy thiên nhan, hôm nay được nhìn thấy, chết cũng không còn gì hối tiếc. Vừa nói, Liễu Trọng Giáo lại khóc rống lên. Tiểu bang tự bính thân lung tung đã hơn 200 năm chưa được triều kiến thiên tử Đại Minh, hôm nay được thấy Đại Minh mẫu ban phục quốc, thật sự là khó kìm lòng nổi hiếu cảm động trời. Đây là ngôn ngữ của hiếu tử Đại Minh, khác với người Nhật Bản, người Triều Tiên vừa đến đã muốn thể hiện thân phận của mình. Ta là phiên thuộc của Đại Minh là cha, là mẹ của ta, hơn cả cha ruột, hơn cả mẹ ruột. Nếu là một vị hoàng đế khác, chắc chắn đã sớm cảm động tự mình tiến lên đỡ những hiếu tử này dậy, nhưng vấn đề là Chu Nguyên Chương và họ không giống nhau. Đối diện với đám hiếu tử này, Chu Nguyên Chương lại thở dài nói. Lời các ngươi nói thật kinh ngạc, Triều Tiên tuy quốc danh do Đại Minh Cao Hoàng đế ban tặng, quốc gia cũng do Đại Minh Thần Tông Hoàng đế tái tạo, bính thân lung tung tuy Thần Châu hỗn loạn, Cháy Mạnh Tông Hoàng đế vẫn phái binh cứu giúp, chỉ tiếc, lúc ấy Triều Tiên đã hàng thanh, đến nay Triều Tiên đã sự việc thanh 237 năm, mặc dù Đại Minh ta là chủ cũ của Triều Tiên, nhưng nếu Triều Tiên đã nhận giặc làm cha nhiều năm, thì không cần hành đại lễ này. Giọng Chu Nguyên Chương không lớn, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lọt vào tai Liễu Trọng Giáo, lại như sét đánh ngang tai, trong đầu họ lúc này chỉ còn lại một ý niệm. Đại Minh ba ba không cần ta nữa. Trời ơi! Đại Minh ba ba không cần Triều Tiên nữa. Trong nháy mắt, tựa hồ như trời sập, Liễu Trọng Giáo cả người ngây dại, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Đại Minh Hoàng đế. Đại Minh Ba Ba sao có thể không cần Triều Tiên? Không có Đại Minh Ba Ba, tự như không có mặt trời mặt trăng, giữa thiên địa không có mặt trời mặt trăng, vậy còn là thiên địa sao? Sao có thể như vậy được? Đại Minh Ba Ba sao có thể không cần chúng ta? Chẳng lẽ Đại Minh Ba Ba không nhìn thấy tấm lòng hiếu thảo của Triều Tiên, có thể bày tỏ với Nhật Nguyệt sao? À, bỗng nhiên, Liễu Trọng Giáo khóc lớn, quỳ sụp xuống, cuống quýt dập đầu nói. Mặc dù Triều Tiên tại Bính Tử lung tung hàng thanh, nhưng thanh nhân chẳng qua chỉ là chó dê di địch, trong lòng Triều Tiên chỉ có Đại Minh Thiên Triều mới là phụ mẫu chi bang của Triều Tiên, đã hơn 200 năm chưa từng dám quên mẫu bang Đại Minh. Triều Tiên mặc dù đứng ở đây, nhưng lại như cô nhi mất cha mẹ, mỗi lần nghĩ đến Thiên Triều, đều đau thấu tim gan. Trên Triều Tiên dưới, không khỏi ngày đêm cầu mong thần châu khôi phục, Đại Minh phục quốc, lịch đại các vị vương hiền thần đều hướng Bắc phạt là đã mặc định, chỉ hận nước Triều Tiên dân nghèo yếu, không thể báo đáp ân đức của mẫu bang. Hôm nay có thể thấy mẫu bang, ngoại thần có chết cũng khó chuộc tội Triều Tiên nhận giặc làm cha, chỉ mong mẫu bang đừng vứt bỏ Triều Tiên. Triều Tiên tuy có nghịch hành, nhưng 237 năm không một ngày không tưởng niệm mẫu bang, bây giờ Đại Minh vứt bỏ Triều Tiên, trên Triều Tiên dưới ngàn vạn quan dân, còn mặt mũi nào sống ở đời. Liễu Trọng Giáo khóc lóc thảm thiết, lúc này trong lòng đã không còn một chút bất mãn nào với việc Đại Minh không thể phát dương Trung Hoa y quan, chỉ còn lại sợ hãi. Đại Minh Ba Ba không cần ta nữa, vậy Triều Tiên chẳng phải thành đứa con bị bỏ rơi sao? Không được, cha không thể không cần ta. Cha, ta là con ngoan của người, là Triều Tiên a, cha, hãy yêu ta một lần nữa đi. Con người vốn dĩ là tiện cốt. Bọn Cao Ly cũng vậy. Giống như ở thế kỷ 21, lũ Cao Ly bỗng dưng phất lên, vênh váo tự đắc, một số kẻ liền gào lên nước Mỹ cút khỏi Hàn Quốc, mỗi lần đều được vạn dân hưởng ứng, cảnh tượng hùng vĩ không gì sánh được. Rất có ý tứ, không có người chúng ta sống còn tốt hơn. Nhưng khi quân Mỹ bắt đầu cắt giảm quân trú, đồng thời dời quân về phía Nam, chúng lại lập tức không vui, thậm chí còn có mấy trăm vạn người biểu tình, ký tên, yêu cầu quân Mỹ ở lại Hàn Quốc. Lúc đó, ai dám nói để nước Mỹ Ba Ba rời đi, chắc chắn là bán nước. Phong trào giữ chân này kéo dài mãi đến khi Ba Ba Mỹ công khai tuyên bố. Ba Ba không có kế hoạch bỏ rơi con trai, thì chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn về việc Ba Ba thỉnh thoảng va chạm người khác, trêu chọc phụ nữ, thì chỉ là phản đối một chút, bày tỏ tiếng nói của con trai thôi, trẻ khóc mới có sữa. Các ngươi không thể vì con khóc vài tiếng mà không cần nói chứ. Đâu có người cha nào như vậy. Cho nên dù thế nào cũng phải giữ Ba Ba lại. Dù sao, được làm chó của Ba Ba là vinh hạnh lớn nhất. Làm chó. Đây mới là bản chất của chúng. Thậm chí điều này đã ăn sâu vào máu thịt, thay đổi cũng không được. Về điều này, Chu Hoàng đế rất quen thuộc, hắn bày ra bộ dạng không cần đứa con bất hiếu này, nói trắng ra là đang PUB Triều Tiên. Chính là để nói cho nó biết, cha không cần ngươi nữa, ngươi thích chơi gì thì cứ chơi. Đồ vật càng dễ có được, càng không biết trân trọng. Triều Tiên vì sao xem Đại Minh là cha mẹ, chỉ vì ân lớn, ân tái tạo và ân viện binh sao? Đương nhiên không phải rồi, hồi đầu Đại Minh đối với Triều Tiên cũng là nắm trong tay mà nhào nặng. Cái gì cống nạp thái giám, cung nữ, đều là chuyện thường tình, Triều Tiên mỗi năm còn phải cống ngựa, cống đến mức. Thiên hạ không ngựa, cuối cùng thậm chí phải mua ngựa từ Đại Minh, rồi lại đi cống, mãi đến lúc đó, Đại Minh mới tỏ vẻ thương xót đứa con hiếu thảo, khai ân nói. Về sau thì miễn. Không có ngựa Triều Tiên, đương nhiên cũng không có kỵ binh, có thể miễn lập tức, không thể miễn nó, nhân sâm Cao Ly, vàng bạc vẫn phải tiếp tục cống. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Đại Minh đối với Triều Tiên cũng có chút hậu đãi. Giống như đàn ông PUB phụ nữ, vừa điều giáo vừa ban ân nhỏ, để ngươi quỳ trên mặt đất vừa hút mặt mình, vừa nói ta yêu ngươi. Đổi lại bên Đại Thanh ta, vì kết giao Triều Tiên, không những mỗi lần điều động quan viên đều là cấp bậc cao, mà còn ban thưởng không ngừng. Nhưng có thế thì sao? Trong lòng Triều Tiên vĩnh viễn chỉ có Đại Minh. Có một triều đại, mặc dù sau này không ít người Triều Tiên từ bỏ, nhưng tuyệt đại đa số vẫn xem Thanh Triều là chó dê di địch, tự xưng Hoàng đế Thanh Triều là Hồ Hoàng, gọi Thanh Triều là Bắc Lam. Sự thật chứng minh, một mặt làm liếm cẩu khẳng định không liếm được tình yêu, liếm cẩu liếm đến cuối cùng chẳng còn gì, đúng vậy, chính là ngươi Đại Thanh. Cho nên, thân là Hoàng đế Đại Minh, Chu Hoàng đế nhất định phải kế thừa truyền thống PUB Triều Tiên của Đại Minh, người muốn làm con hiếu thảo, thật không tiện, cha người ta không cần ngươi nữa. Cha không cần ta nữa. Đối với người Triều Tiên mà nói, đã kích như vậy, tuyệt đối có thể khiến bọn họ lâm vào tinh thần sụp đổ. Vì sao? Bởi vì Triều Tiên Lý Triều mấy trăm năm qua đều dùng Đại Minh làm minh chứng cho sự hợp pháp của mình, vì sao Triều Tiên tự xưng là Đại Minh Triều Tiên Quốc, là bởi vì sau khi Lý Gia tạo phản, chính là dựa vào việc lớn, dựa vào Đại Minh ban tên để có được quyền lực hợp pháp. Từ đó về sau, Triều Tiên đem tất cả mọi thứ đều trói buộc với Đại Minh, cho dù Đại Minh diệt vong, Triều Tiên vẫn kiên trì dùng niên hiệu Sùng Trinh, ngoài việc cảm ơn Đại Minh, còn có một nguyên nhân chính là có Đại Minh mới có Triều Tiên. Không có Đại Minh, đương nhiên cũng không có Triều Tiên. Mấy trăm năm qua, Đại Minh đã sớm khắc sâu vào xương cốt người Triều Tiên, thay đổi cũng không được. Trong lịch sử Lý Hy Xưng Đế, không biết bao nhiêu quan viên nho sinh Triều Tiên, mắng to kỳ mưu nghịch, thượng thư nói nước ta Triều Tiên là của Đại Minh, đại vương sao có thể xưng đế. Dù Đại Minh không còn, bọn họ vẫn có thể trên tinh thần tưởng tượng ra một xã hội không tưởng thức Đại Minh Thiên Triều, sau đó trên tinh thần đi hiệu Trung Đại Minh. Đối mặt với việc phản bội Đại Minh trên tinh thần, rất nhiều người Triều Tiên cũng không thể lý giải. Huống chi hiện tại Đại Minh vẫn còn tồn tại. Hiện tại Đại Minh còn sống, cha mẹ của bọn họ lại đến. Nhưng còn chưa kịp để đứa con hiếu thảo nhào vào lòng ba ba Đại Minh mà hát vang một khúc, ba ba lại nói không cần. Vị ba ba Đại Minh này vừa lên đã không cần bọn họ nữa, tâm niệm hơn 200 năm phụ mẫu chi bang, đã sớm xem phụ mẫu chi bang là tất cả người Triều Tiên, làm sao có thể chịu đựng được. Cho nên, Tư Mật Đạt muốn PUB, mà muốn PUB hắn dục sinh dục tử, nếu không, sao có thể xứng đáng với danh hiệu Đại Quốc Vũ trụ Tư Mật Đạt chứ? PUB phụ nữ không phải bản lĩnh, muốn PUB đương nhiên phải PUB một quốc gia. Ngươi còn đừng nghĩ người ta không tình nguyện, đây chính là người ta cam tâm tình nguyện bị PUB, người nếu không PUB hắn, hắn còn không vui đâu. Kết quả là, chỉ vừa gặp mặt, Liễu Trọng Giáo, Kim Ngọc Đô bọn họ đã mất đi bản thân, không phải bọn họ không có bản thân, mà là bọn họ thật sợ hãi ba ba Đại Minh không cần bọn họ. Trước kia làm cô nhi còn có thể nói, cha ta không có, nhưng bây giờ thành đứa con bị bỏ rơi thì giải thích thế nào đây, chẳng lẽ nói với người Triều Tiên. Cha không cần chúng ta. Đừng mơ mộng, Liễu Trọng Giáo bọn họ cũng biết. Việc này một khi truyền đến Triều Tiên, người Triều Tiên sẽ làm ra chuyện gì, bọn họ khẳng định sẽ tự sát để tỏ rõ chí hướng, nói với Đại Minh. Không thể không cần Triều Tiên, nhưng mà trước khi tự sát, khẳng định cũng sẽ giết chết Đại Vương, ai bảo hắn hàng thanh, làm cha cũng không cần bọn họ nữa. Thế nào là quần chúng cơ sở? Đại Minh tại Triều Tiên có quần chúng cơ sở, đó là điều người ngoài khó có thể tưởng tượng. Thuần Tổ năm ba, bệ hạ, vốn dĩ Triều Tiên trước kia không dùng niên hiệu, chỉ là sau khi giáp thân thiên biến, không dùng niên hiệu Hồ Bắc. Mới chế tạo gấp gáp kỷ niên cùng niên hiệu tại vị của quốc vương, để cự tuyệt việc sử dụng niên hiệu hoàng đế Hồ Triều. Từ sau Nhân Tổ, các đời đại vương Triều Tiên đều không sử dụng thụy hiệu do Hồ Triều ban tặng. Một mực cung kính đi theo bên cạnh Thịnh Đức hoàng đế, Liễu Trọng Giáo nói tới nói lui đều thận trọng, khi nhắc đến niên hiệu, cũng cố ý giải thích một phen. Không phải Triều Tiên bất hiếu tự mình niên hiệu, mà là Triều Tiên nghĩa vị. Không dùng niên hiệu Hồ Triều. Về việc này, Chu hoàng đế chỉ khẽ gật đầu nói: về sau dùng Thịnh Đức. Lẽ ra nên như thế, đây là nguyện vọng của trên dưới Triều Tiên. Liễu Trọng Giáo liên tục gật đầu, một lần nữa dùng niên hiệu Đại Minh, đây chính là đại hảo sự mà người Triều Tiên mong mỏi bấy lâu nay. Lúc ấy, Trung dọn đường Hoài Đức huyện tri huyện Khương Thế Tỉnh. Người này thật là bại hoại, trong lúc chủ trì tế tự địa phương, đem niên hiệu Sùng Trinh trong tế văn đổi thành niên hiệu Gia Khánh của Hồ Bắc, tại chỗ liền dẫn đến quần tình xúc động phẫn nộ, quan dân bách tính ở đây không khỏi nhao nhao lên án mạnh mẽ nghịch, tin tức truyền đến Seoul sau, lấy thành đô quán nho sinh Lý Cận Nguyên cầm đầu hơn 700 người dân sớ kháng nghị, cuối cùng khiến Khương Thế Tỉnh bị giáng chức. Trên đường bị biếm, lại vì nhĩ dân giết chết, nhĩ dân sau tự ném quan phủ, xưng Khương Thế Tỉnh đổi niên hiệu Hồ Bắc, thực bất trung bất hiếu, như thế bại hoại, không đáng làm người, người người đều muốn tru diệt. Liễu Trọng Giáo vì sao lại nhắc đến chuyện này, chính là để nói với Đại Minh hoàng đế. Trên dưới Triều Tiên đều là con hiếu thảo, hơn nữa đều là đại hiếu thảo, người lão ngàn vạn không thể không nhận Triều Tiên đứa con trai này a, không sai. Bản chính tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Người này trung nghĩa, lẽ ra nên ngợi khen. Đối với những nghĩa sĩ trung liệt như vậy, Chu hoàng đế thích nhất, nếu như người Triều Tiên ai cũng như thế, thì Triều Tiên ân, làm lại chính là Đại Minh Triều Tiên. Bàn luận từ xưa đến nay, Triều Tiên là số 1 A, mấu chốt là lòng người tại. Triều Tiên bách tính Việt Minh lấy thành, 200 năm không quên trung nghĩa, thực trung nghĩa chi bang cũng một câu khen ngợi đơn giản, Liễu Trọng Giáo cả người đều bay lên. Đại Minh ba ba đang khích lệ chúng ta kìa. Trung nghĩa chi bang. Nếu là trên Triều Tiên hạ biết Đại Minh ba ba đánh giá Triều Tiên, sau khi kích động, khẳng định sẽ cùng Liễu Trọng Giáo bây giờ giống nhau, cũng là xấu hổ thôi. Bệ hạ, Triều Tiên không xứng ai nhìn Liễu Trọng Giáo đầy mặt hổ thẹn, Chu Nguyên Chương rộng lượng nói. Trẫm tha thứ, chuyện Triều Tiên năm đó cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa chuyện này đã qua rồi. Trẫm cũng có thể thông cảm, lý giải. Sau này cứ tận trung là được. Ngươi xem, hoàng đế độ lượng biết bao. Các ngươi những đứa con hiếu thảo còn không mau mau cảm ơn đội đức, cảm động một phen đi. Đương nhiên là phải để đám con bất hiếu này cảm động rồi. Nếu không Chu Nguyên Chương há chẳng phải uổng công vô ích. Đối với Triều Tiên, cái lũ đã quen bị PUB này. Ngươi mà ba ngày không PUB hắn, hắn khẳng định sẽ toàn thân khó chịu. Đã như vậy, vậy thì cứ PUB cho thỏa thôi. Không có cách nào, vũ trụ đại quốc muốn đạt được chính là như vậy. Trong thâm tâm bọn hắn vốn dĩ đã thích bị PUB Chu Nguyên Chương, đương nhiên là muốn để bọn hắn được như nguyện. Đối với hoàng đế rộng lượng, Liễu Trọng Giáo tự nhiên cảm động đến rơi lệ. Hắn không cảm động sao được, dù sao trước đây Đại Minh Ba Ba thật sự chẳng hề để ý đến hắn. Giờ đây có thể trở lại vòng tay của Đại Minh Ba Ba, đương nhiên là chuyện đáng mừng. Sau khi xúc động, hắn nghe bệ hạ nói, các ngươi dâng lên 300 cung nữ, trẫm rất vui mừng. Tuy nhiên, nơi này của trẫm cũng không thiếu cung nữ. Trẫm sai người giữ lại 10 người, còn những người khác, trẫm dự định ban thưởng cho tướng sĩ có công trong quân. Nếu các ngươi không đồng ý, chưa để Chu Hoàng đế nói hết, Liễu Trọng Giáo vội vàng đáp, bệ hạ, nữ tử Triều Tiên có thể hầu hạ tướng sĩ Đại Minh Thiên Triều, quả là phúc khí ba đời. Việc tốt như vậy, tiểu thần sao dám không đồng ý. Liễu Trọng Giáo nói lời từ đáy lòng, thậm chí trong khoảnh khắc, hắn còn tìm lại được cảm giác yêu việt. Lần trước Kim Đại Xuyên chẳng phải nói Nhật Bản tương lai sẽ có ảnh hưởng lớn đến Đại Minh sao? Nhưng lũ nghịch tử Nhật Bản đó, làm sao có thể so với Triều Tiên được? Phụ nữ Nhật Bản gả cho ai? Chỉ là bách tính bình thường mà thôi. Còn nữ nhân Triều Tiên, chỉ cần xuất hiện một cái, gả ngay cho tướng sĩ Đại Minh, hơn nữa còn là người có công, địa vị khác biệt rõ ràng. Giống như gái làng chơi, một người hầu hạ thôn phu, một người hầu hạ quan to hiển quý, đương nhiên là người sau ưu việt hơn. Phụ nữ Triều Tiên gả cho quan binh Đại Minh, hơn nữa còn là người có công. Điều này rõ ràng cho thấy địa vị của Đại Minh cao hơn Nhật Bản rất nhiều. Liễu Trọng Giáo cảm thấy vô cùng tự hào, nghĩ ngợi một lát còn nói thêm, tiểu thần nghe nói Đại Minh khai quốc ở dị vực, mọi việc không dễ, trong nước nữ nhiều nam ít. Nếu bệ hạ không chê, sau khi tiểu thần về Triều Tiên, nhất định sẽ bẩm báo đại vương, xin đại vương cho phép nữ tử Triều Tiên gả sang Đại Minh, để kéo dài mối lương duyên Triều Tiên. Dùng nữ tử kết giao với Đại Minh. Đây là chuyện lớn đáng làm. Chỉ có điều trước đây là dâng nữ tử Triều Tiên cho hoàng đế Đại Minh, còn bây giờ là gả nữ tử Triều Tiên cho người của Đại Minh Thiên Triều. Huống chi, theo Liễu Trọng Giáo, làm như vậy không chỉ giúp cải thiện ấn tượng của Đại Minh với Triều Tiên, chứng tỏ Triều Tiên là con ruột, mà còn có thể thông qua việc thông gia thân thiện này, khiến tương lai Đại Minh có cái nhìn khác về Triều Tiên. Còn về việc nữ tử từ đâu mà đến? Triều Tiên sẽ thiếu nữ tử sao? Cứ tùy tiện tìm vài thôn trưng thu một chút là đủ rồi. Hiện tại Triều Tiên không thiếu gì, chỉ thiếu người, nhiều đến mức sắp không nuôi nổi, không biết bao nhiêu bách tính đến cơm còn không đủ ăn, khắp nơi trong Triều Tiên đều là cảnh tượng bách tính đói khát, họ chắc chắn sẽ bằng lòng đưa con gái đến quan phủ, đổi lấy vài đấu gạo, một hai cuộn vải để duy trì gia đình. Hơn nữa đây là gả, không phải đến Đại Minh làm nô làm tỳ, mà là gả đến Đại Minh, người Triều Tiên gả cho người Đại Minh, đó là phúc khí mấy đời. Nếu là gả, vậy thì nhất định phải có sính lễ. Chu Hoàng đế trực tiếp nói, có thể gả vào Thiên Triều Thượng Quốc đã là phúc khí của nữ tử Hạ Bang, đâu dám đòi hỏi sính lễ gì. Lễ không thể bỏ. Chu Hoàng đế trực tiếp nói, nghe nói, sính lễ ở đó là hai cuộn vải phải không? Cũng gần như vậy. Liễu Trọng Giáo đáp, vậy thì như này đi, về sau mỗi nữ tử sính lễ 5 cuộn vải. Hay, Chu Hoàng đế vẫn là biến mình thành kẻ đáng ghét nhất, sao có thể tùy tiện nâng giá chứ? Nhưng mà cũng không hẳn là nâng giá, dù sao, quan phủ chắc chắn cũng sẽ rút phần trăm, đến cuối cùng rơi vào tay dân chúng có thể có một hai cuộn vải đã là quan phủ rộng lòng. 5 cuộn vải. Liễu Trọng Giáo vội vàng nói, bệ hạ, lễ quá nặng, sao lại như vậy, sao lại như vậy? Đại Minh sẽ không để người một nhà chịu thiệt. Liễu Trọng Giáo cảm động đến rơi lệ, quả không hổ là Thiên Triều Thượng Quốc, khí độ phi phàm, ra tay hào phóng như vậy. Việc làm ăn có lời như thế này không dễ tìm. Cùng lúc đó, Chu Hoàng đế cũng cảm thấy cuộc mua bán này rất hời. Dù sao ở Đại Minh, giá xuất xưởng một cuộn vải cũng chỉ khoảng không. Hai nguyên, quy ra cho dù là 5 cuộn vải, tính cả phí vận chuyển, cùng lắm cũng chỉ một khối minh nguyên. Nói cách khác, một phụ nữ Triều Tiên chỉ cần một minh nguyên, hay nói cách khác là một đồng tiền. Một đồng tiền ở Đại Minh đủ làm gì? Mặc dù, thời buổi này một đồng tiền vẫn rất có giá trị, đủ cho một người sống ở Đại Minh hơn nửa tháng, dù sao đồ ăn thức uống ở Đại Minh đều rất rẻ. Nhưng một đồng tiền đã có thể mua vợ rồi. Ở Đại Minh, cho dù là công nhân làm việc vất vả nhất một tháng lương cũng 17-18 đồng, coi như có thể mua 10 người vợ. Đương nhiên, Đại Minh là một quốc gia văn minh, sao có thể mua bán phụ nữ chứ? Một đồng tiền này cũng chỉ là sính lễ thôi. Cho dù những người phụ nữ Triều Tiên này đến Đại Minh cũng sẽ không bán họ, sau khi trải qua kiểm tra sức khỏe và giáo dục di dân, họ sẽ đến các nhà máy hoặc khu nhà ở của quân đội, cùng với quan binh và công nhân Đại Minh tự do yêu đương. Phiên bản chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn về một đồng tiền kia, tương lai sẽ khấu trừ từ tiền lương của họ. Đương nhiên, điều này còn giúp ích cho ngành dệt của Đại Minh. Dù sao, hiện nay các nước đều đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, thị trường kinh tế đình trệ chưa nói, ngành dệt còn tiêu điều gần 10 năm. Lấy vải thừa đổi lấy phụ nữ, làm ăn này quá hời. Liễu Trọng Giáo, thần tài. Kỳ thật, ngoài việc nữ tử gả đến Đại Minh, còn có thể điều động lao công, nước Triều Tiên nhỏ bé nghèo khó, bách tính thu hoạch không đủ để duy trì cuộc sống, Đại Minh chí tại tứ hải, bất luận là bản thổ hay là thuộc địa đều cần một lượng lớn lao công, Đại Minh đối với lao công đãi ngộ vẫn vô cùng tốt, về cơ bản bao ăn bao ở, một tháng 8 đồng bạc, nếu Triều Tiên có thể có mười mấy, 20 vạn lao công, một tháng chỉ riêng tiền hoa hồng đã hơn 100 vạn đồng bạc, một năm coi như ngàn vạn con. Số vẫn phải có, như vậy cũng giúp ích cho Triều Tiên. Tại sao phải nhận một chút Triều Tiên này? Nói cho cùng không phải là vì những kẻ hao tài của đế quốc sao? Triều Tiên thật sự có trên ngàn vạn nhân khẩu, những người Triều Tiên bụng đói ở bán đảo Triều Tiên chính là những kẻ hao tài của đế quốc không thể tốt hơn. Đã có hao tài, đương nhiên phải tận dụng. Cho dù là sử dụng những kẻ hao tài đó, cũng phải lấy danh nghĩa tốt cho họ. Giống như ở một thế giới khác, người Mỹ đưa người Hàn Quốc đến chiến trường Việt Nam, người Hàn Quốc không phải cũng ở đó luôn miệng nói gì mà lấy máu thoát khỏi nghèo khó sao? Cho dù trở thành kẻ hao tài của đại quốc, họ cũng cảm ơn đội đức. Hiện tại Đại Minh phát triển cũng cần những kẻ hao tài này. Thế nào là ba ba ruột? Đây chính là cha ruột. Trong nháy mắt Liễu Trọng Giáo suýt nữa lại quỳ xuống, đây chính là ân điển của cha ruột dành cho con trai, ân điển như vậy xưa nay chưa từng có. Triều Tiên không thiếu gì, chỉ thiếu người, người đông đất ít, những nông phu không có hoặc thiếu, bản thân đã là yếu tố bất ổn, hiện tại Đại Minh ba ba lại chủ động giúp Triều Tiên loại bỏ cái phiền toái này chưa nói, hơn nữa còn khiến Triều Tiên được lợi từ đó, đây là chuyện chỉ có cha ruột mới nghĩ đến. Nhìn dáng vẻ cảm động của Liễu Trọng Giáo, Chu Hoàng đế ngược lại không cảm thấy gì. Kẻ hao tài của đế quốc, càng nhiều càng tốt, đừng nói châu Phi bên kia cần mấy chục, thậm chí hơn 100 vạn kẻ hao tài, ngay cả quần đảo Thành Công bên kia cũng cần mười mấy vạn kẻ hao tài, bên kia rừng mưa nhiệt đới khai khẩn, trồng trọt đồn điền đều cần một lượng lớn kẻ hao tài, khi những kẻ hao tài của đế quốc dùng sinh mạng biến mang hoang thành ruộng tốt, người Đại Minh có thể tránh khỏi việc dùng sinh mạng đối kháng với hoàn cảnh khắc nghiệt, dù sao, khai phá khu vực đã thành thuộc rủi ro là rất thấp. Đương nhiên, Đại Minh đối với những kẻ hao tài cũng không tệ, một tháng 8 đồng tiền đãi ngộ, cách 7 ngày lại có thể nghỉ ngơi một ngày, đãi ngộ tốt như vậy, họ sao có thể không trân trọng. Kỳ thật đối với Triều Tiên cũng tốt, đối với Nhật Bản cũng vậy, Chu Hoàng đế đều xử sự công bằng, tuyệt đối sẽ không thiên vị, thậm chí đến cuối cùng, Chu Hoàng đế còn chủ động đề xuất để Triều Tiên phái lưu học sinh đến Đại Minh. Thân nhi tử không chịu học khoa học hiện đại, vậy làm cha liền thay chúng làm chủ, bắt chúng đi học thôi. Có điều, giống như với Nhật Bản, Đại Minh cần có thứ gì? Đương nhiên là bồi dưỡng một đám mộ hoa phái sùng bái Đại Minh từ trong xương tủy. Chỉ có như vậy, tương lai Đại Minh mới có thể thực hiện được kế hoạch lớn của mình. Biến Triều Tiên và Nhật Bản thành lãnh thổ của Đại Minh từ xưa đến nay. Triều Tiên và Nhật Bản đều là của Đại Minh cả. Một phi ên bản trân tru hơn, gửi TUTLT bạn hắc yếu mà. Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên ôi. Trúc. Năm 1866, Nam Hoa lần đầu xuất hiện trên những con đường quốc tế. Trước đó, chỉ có công ty Á Mỹ mới có thuyền riêng được phép vào Nam Hoa, việc thông thương đường biển quốc tế mở ra, mang ý nghĩa Nam Hoa chính thức mở cửa. Cũng chính từ đó, gần như mỗi ngày đều có thương nhân và kỹ sư từ các quốc gia khác nhau thông qua cơ quan Nam Hoa để xin hộ chiếu vào Nam Hoa. Hiện tại cũng vậy, không có hộ chiếu thì không được vào Đại Minh. Kỹ sư nhập cư vào Đại Minh phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, sau đó được cấp hộ chiếu nửa năm. Nếu không thể có được hợp đồng lao động dài hạn, hộ chiếu đến kỳ hạn nhất định phải rời khỏi Đại Minh. Trong khi đó, hộ chiếu thương mại lại dễ dàng có được hơn, dù sao Nam Hoa là quốc gia lấy thương mại làm nền tảng. Ngày 13 tháng 4 năm 1874, một chiếc thuyền Viễn Dương đến từ nước Anh đã cập bến Ứng Thiên. Trên thuyền, một người đàn ông trung niên râu ria rậm rạp, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía quốc gia sắp đến. Trong vài năm qua, hắn luôn tò mò về quốc gia này, họ đã nhiều lần lật đổ những hiểu biết của hắn về quân sự, thậm chí còn gây ra những cuộc cách mạng quân sự. Từ năm trước, những tin tức về quốc gia này lan truyền, khiến hắn mãi không thể bình tĩnh. Họ ban hành luật bảo hiểm bệnh tật, luật bồi thường công nhân và luật bảo hiểm tàn tật và dưỡng lão đã gây chấn động ở châu Âu, vượt xa trí tưởng tượng của người ngoài. Công nhân lần đầu tiên không còn phải chịu cảnh nghèo khó vì tai nạn lao động, cũng không còn mất thu nhập khi về già. Điều gì đã thúc đẩy đế quốc này thông qua những đạo luật này? Chính vì mang trong lòng sự tò mò đó, và dĩ nhiên là vì nhu cầu kinh doanh, hắn mới đến Đại Minh. Xách theo hành lý đến quầy hải quan, hắn lấy hộ chiếu ra đưa cho nhân viên. Người này cầm lấy hộ chiếu, có vẻ lúng túng đọc, Không không, Đức Lý Hiên nhân viên hải quan vừa đọc vừa nghi ngờ hỏi bằng tiếng Anh, ngài đến từ nước Anh? Đúng vậy, tôi sinh ra ở Đức. Không, Đức Lý Hiên đáp lại bằng tiếng Anh. Mục đích đến đây của ngài là gì? Đàm phán thương mại. Rất nhanh, nhân viên hải quan đóng dấu vào hộ chiếu, đồng thời nhắc nhở, hộ chiếu của ngài có thời hạn 12 tháng. Nếu quá hạn, ngài sẽ bị coi là di dân bất hợp pháp và bị bắt giữ, phải lao động hơn 3 năm. Đối mặt với lời nhắc nhở này, ấn tượng đầu tiên của Không Đức Lý Hy cũng không mấy tốt đẹp. Dù sao, hiện tại trên thế giới không có quốc gia nào đối xử với người nước ngoài như vậy, ít nhất ở các quốc gia khác đều được tự do đi lại. Nhưng ở Đại Minh thì không được. Vì sao không được? Dĩ nhiên là để hạn chế di dân châu Âu. Vừa bước ra khỏi tòa nhà hải quan, Không Đức Lý Hy đã bị choáng ngợp trước thành phố này. Đây là một thành phố như thế nào chứ? Nhìn những chiếc tàu điện lao vút trên đường, trong lòng Không Đức Lý Hy không khỏi nảy ra một ý nghĩ, có lẽ nơi này chính là tương lai. Bạn thân Heydrick mến, tôi rất vui khi được viết thư cho ngài. Kể từ khi đến Đại Minh Đế Quốc, những kiến thức mới lạ không ngừng tràn vào đầu óc tôi cảm thấy cần phải chia sẻ những kiến thức này với ngài. Hiện tại tôi tin rằng, đến Nam Hoa chắc chắn sẽ mở mang tầm mắt tôi hơn nữa. Vì nhu cầu kinh doanh của công ty, tôi đã đến Ứng Thiên vào ngày 13 tháng 4. Đây là một địa danh xa lạ, trước đây nó được gọi là Buenos Aires, một thành phố do người Tây Ban Nha khai phá EI hiện tại nó là thủ đô của Đại Minh Đế Quốc, một vương triều trong lịch sử Trung Quốc. Mặc dù vương triều đã diệt vong hơn 200 năm, nhưng các thành viên hoàng tộc đã thành lập đế quốc này trên lục địa mới, họ chiếm đoạt Chile, Argentina, khiến hơn 3 triệu người phải sống dưới sự cai trị của họ. Một dân tộc vừa mới đến đây đã thành lập một đế quốc mới trên mảnh đất từng là thuộc địa của người Tây Ban Nha. Ngài có nhớ, chúng ta đã từng thảo luận về rất nhiều vấn đề của Trung Quốc, ví dụ như cuộc cách mạng Thái Bình Thiên Quốc, ví dụ như Liên quân Anh. Pháp xâm lược Trung Quốc, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, những người của quốc gia này sẽ thành lập một đế quốc ở đây, hơn nữa đế quốc này có khoa học kỹ thuật phát triển vượt xa những gì chúng ta có thể hiểu được. Sau khi đến hải quan, họ còn đưa cho chúng ta một tấm thẻ cứng nhỏ, trên đó viết thông tin của tôi bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, tên của tôi và thời gian đến đây, dĩ nhiên quan trọng nhất là thời hạn hộ chiếu của tôi. Nếu tôi không được phép ở lại quá hạn, tôi sẽ bị tống vào ngục giam. Phải nói rằng, đây là một quốc gia điển hình theo kiểu phương Đông, họ dùng pháp luật để hạn chế sự tự do đi lại của mọi người, dĩ nhiên, sự hạn chế này chỉ dành cho di dân châu Âu, dường như họ đang thông qua phương thức này để hạn chế di dân châu Âu vào một số tự do của người dân Chile, Argentina. Đây là một chủ đề vô cùng thú vị, chúng ta có thể chờ đến khi tôi trở về London rồi thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Giống như nhiều thành phố khác, Ứng Thiên là một thành phố không ngủ, ban đêm Ứng Thiên cũng không khác gì ban ngày, những cột đèn cao lớn hai bên đường tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh đèn điện sáng rực rỡ chiếu sáng con đường. Khác với London, đèn đường ở đây không thưa thớt mà có mặt ở khắp mọi nẻo đường, ngay cả những con đường nhỏ, thậm chí là ngõ hẻm cũng có thể nhìn thấy, chỉ có điều không dày đặc và sáng sủa như trên đường phố chính. Thành phố được ánh đèn xua tan bóng đêm, trị an tốt hơn bất kỳ thành phố nào khác. Ánh sáng xua tan những kẻ bắt cóc là nơi ẩn náu tốt nhất của tội ác ưa y bóng đêm, nhưng đây không phải là tất cả, quan trọng hơn là cảnh sát. Ngay cả vào lúc nửa đêm, trên đường phố vẫn có thể nhìn thấy cảnh sát tuần tra, cảnh sát và những con đường sáng sủa khiến người đi đường cảm thấy rất an toàn, cho dù không có ai trên đường, cũng vậy. Ở châu Âu, điều này thật khó tưởng tượng, ai cũng biết, đêm tối đầy rẫy tội ác. Sau này, tôi được biết, ở Ứng Thiên chỉ có 45 vạn người, nhưng lại có hơn 6.000 cảnh sát, hơn nữa bên ngoài thành còn có hiến binh phụ trách trị an nông thôn. Có thể khẳng định rằng, họ đã đầu tư rất nhiều vào vấn đề an ninh ấy. Ở đây còn có hơn 1 triệu người Argentina đang sinh sống, không phải ai trong số họ cũng ủng hộ sự cai trị của Đại Minh, nhưng ít nhất về vấn đề trị an, tất cả mọi người đều được hưởng lợi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vì tò mò, tôi đã nhiều lần đi vào những ngõ hẻm vắng vẻ. Điều đáng ngạc nhiên là, đường xá trong thành Ứng Thiên, bất kể là đường lớn hay ngõ nhỏ đều vô cùng sạch sẽ. Ý đây thực sự là một kỳ tích. Ở bất kỳ ngóc ngách nào của thành phố, bạn cũng không thể nhìn thấy rác rưởi và phân ngựa trên đường phố như ở London hoặc các thành phố châu Âu khác. Tất cả mọi người đều đi trên những phiến đá hoặc gạch. Đường xá đều được trải nhựa đường và đá vụn, mặt đường sạch sẽ và không có bất kỳ vũng nước bẩn nào. Thật khó tin rằng, thành phố này là do người Trung Quốc quản lý, dù sao, theo như chúng ta biết, thành phố Trung Quốc đều bẩn thỉu và hỗn loạn, có lẽ, đây cũng giống như họ nhấn mạnh ở ý sự khác biệt giữa người Hán và người Mãn, hiện tại Trung Quốc đang bị người Mãn cai trị. Để đảm bảo vệ sinh thành phố, họ đã đặt những thùng rác lớn ở cuối các con đường và ngõ hẻm, người đi đường phải bỏ rác vào đó, nếu không sẽ bị phạt ơi không chỉ là phạt tiền, mà còn bị kết án 50 đến 200 giờ lao động công ích. Tôi nghe nói, thậm chí có cả tướng quân vì vi phạm pháp luật này, chỉ có thể mặc áo lót quét dọn vệ sinh trên đường phố trong 200 giờ vào ngày nghỉ. Trong quy hoạch thành phố của họ, rõ ràng quy định khoảng cách của nhà vệ sinh công cộng, cho nên ở đây, ở khắp các ngõ ngách đều có thể thấy số lượng nhà vệ sinh công cộng đầy đủ. Dĩ nhiên, chỉ hai điểm này hoàn toàn không đủ để đảm bảo vệ sinh, nhưng thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt pháp luật và các biện pháp trừng phạt, họ đã đảm bảo sự sạch sẽ của thành phố. Ta cho rằng dưới sự cai trị của Đại Minh, bất luận là người Âu hay Hoa Kiều, tiêu chuẩn đạo đức đều được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, luật pháp của bọn họ công bằng, không hề phân biệt đối xử vì khác biệt chủng tộc. Đương nhiên, đó cũng không phải mục đích chuyến đi này của ta. Lần này, ta muốn tìm hiểu nhất chính là cuộc sống của công nhân Đại Minh. Dù sao, ai cũng biết, quốc gia này gần như tất cả người trưởng thành đều là công nhân. Trong 14 năm đã qua, Đại Minh Hoàng đế vì cường thịnh bản thân, đã cho phép di dân từ Trung Quốc sang. 14 năm trước, Nam Hoa chỉ có hơn 1.000 người Trung Quốc, nhưng giờ đây đã vượt qua 10.000 người, hơn nữa mỗi năm lại có thêm mấy triệu người sinh ra, cùng với hơn 1 triệu người di dân tràn vào vùng đất mới. Đại Minh Hoàng đế cho xây dựng rất nhiều nhà máy để giải quyết vấn đề việc làm. Theo lệnh của hắn, hơn 1 triệu người Trung Quốc trở thành công nhân nông trường, họ khai khẩn đất đai, chăn nuôi gia súc. Theo tin tức, quốc gia này có hơn 5 triệu công nhân, bao gồm cả công nhân nhà máy và công nhân nông trường. Công nhân là chủ thể của quốc gia này, một tỷ lệ khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào khác cũng không có. Đây cũng là điều ta muốn tìm hiểu trong chuyến đi này. Năm ngoái, khi London đăng tin về việc họ ban hành luật bảo hiểm bệnh tật, luật bồi thường công nhân và luật bảo hiểm tàn tật và dưỡng lão, đã gây ra một làn sóng xôn xao chưa từng có ở châu Âu. Ta và ngươi, cùng với những người bạn ở Pháp, Bắc Đức và nhiều nơi khác, đều từng thảo luận rất kỹ về những dự luật này. Trước đây, chúng ta từng cho rằng những dự luật này chỉ là trò chơi mà Đại Minh dùng để mua chuộc lòng người. Bản thân ta cũng từng nghĩ rằng sẽ thấy cảnh các nhà tư bản Đại Minh bóc lột tàn khốc, thấy cảnh tượng thê thảm trong khu ổ chuột. Nhưng khi ta đến đây, ta lại phát hiện mọi thứ hoàn toàn khác với những gì chúng ta tưởng tượng tại Đại Minh. Phần lớn các nhà máy đều thuộc về tập đoàn Nam Hoa, tiền thân của tập đoàn này chính là công ty Á Mỹ Lợi. Theo tin, phần lớn người Đại Minh đều làm việc cho tập đoàn này. Mà người sáng lập nó chính là hoàng đế của đế quốc Đại Minh. Quá trình công ty này phát triển ở Đại Minh thì không cần phải nói nhiều. Ngày mùng 1 tháng 5, ngày này là lễ bái mặt trời, cũng là ngày nghỉ. Về điểm này, các xí nghiệp Đại Minh đều nghiêm túc tuân thủ pháp luật, không làm việc vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, vẫn có một số ít nhà máy cần làm việc. Ví dụ như tại công ty sắt thép đế quốc, người sáng lập công ty này được cho là một nhóm quý tộc đế quốc. Họ thành lập xí nghiệp này vào năm 1870, sản lượng hàng tháng là 6 vạn tấn, với tổng cộng 4.000 công nhân. Trong khi trò chuyện với công nhân, ta biết rằng họ rất vui vẻ khi làm thêm vào 3 ngày, vì là một ca có thể nhận được 1.5 lần tiền lương bình thường. Nếu là Tết Nguyên Đán hoặc Tết Trung Thu, Tết Đoan Ngọ và các ngày lễ khác, thì là gấp 3 tiền lương. Mỗi ca làm việc của họ là 12 giờ, mặc dù vượt xa chế độ làm việc 8 giờ mà ngươi đề xuất, nhưng không thể không thừa nhận, đây đã là thời gian làm việc ngắn nhất trên toàn thế giới. Tại công ty sắt thép đế quốc, các nhà tư bản cung cấp bữa sáng và bữa trưa giá rẻ cho công nhân. Mỗi tháng, công nhân chỉ cần nộp 1 đồng tiền là có thể thưởng thức những bữa ăn tương đối đầy đủ, có bánh mì kiểu Trung Quốc, thịt bò và rau quả, cuộc sống của họ vượt xa mức sống của công nhân Anh bình thường. Ở Đại Minh có một loại khu vực sinh sống đặc biệt, được gọi là cư xá. Nghe nói loại cư xá này xuất hiện sớm nhất ở Nam Hoa, do chính Đại Minh Hoàng đế tự mình thiết kế để giải quyết vấn đề chỗ ở cho mọi người. Mỗi cư xá đều có thể coi là một công viên, các tòa nhà nằm giữa công viên. Sau khi tham quan công ty sắt thép, ta đến một khu dân cư gần đó. Trong cư xá, ta tận mắt chứng kiến điều kiện sống của công nhân nơi đây, không chỉ vượt xa công nhân ở các quốc gia châu Âu, mà thậm chí nhiều tầng lớp tư sản dân tộc cũng không thể so sánh với họ. Những tòa nhà 4 tầng hoặc 4 tầng rưỡi đều được chia thành các căn hộ 4 hoặc 6 phòng. Trong phòng khách còn có phòng ăn và 2 phòng vệ sinh trở lên, cùng với một khu giặt ủi. Trong phòng vệ sinh không chỉ có bồn cầu tự hoại bằng sứ, mà còn có cả vòi tắm. Nước nóng được cung cấp từ bể chứa nước trên mái nhà, đây chính là lý do họ duy trì vệ sinh tốt. Trong bếp của họ, ta thấy họ sử dụng bếp lò ga, một loại lò cực kỳ tiên tiến, mà khí ga mà cư dân sử dụng lại đến từ các sản phẩm phụ khi nhà máy than cốc luyện than cốc. Có lẽ vì họ phát minh ra đèn điện, nên trong mỗi phòng của họ đều sử dụng đèn điện, điều này cực kỳ hiếm thấy ở Anh. Trong khi phần lớn người châu Âu vẫn còn sống trong thời Trung Cổ, thì họ đã bước vào nền văn minh hiện đại. Trong phòng của họ, ta thấy đồ dùng trong nhà đầy đủ tiện nghi, tranh phong cảnh treo trên tường, đồ sứ tinh xảo được trưng bày trong tủ. Trong khi trò chuyện, ta biết rằng một công nhân bình thường như vậy, mỗi tháng anh ta có 24-26 đồng tiền lương, được hưởng lợi từ các dự luật được ban hành vào năm ngoái, anh ta được hưởng một loạt phúc lợi của hoàng gia. Theo lời giải thích chính thức, được coi là sự bổ sung cho bảo hiểm xã hội, hoàng gia trích 10% lợi nhuận để trợ cấp phúc lợi bảo hiểm xã hội. Anh ta không chỉ được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, dưỡng lão, mà anh ta và gia đình còn được hưởng bảo hiểm y tế, chỉ cần nộp một khoản tiền bảo hiểm nhỏ là có thể được chữa bệnh. Hơn nữa, con gái của anh ta cũng được miễn học phí bắt buộc, cuộc sống của họ vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Đúng vậy, khác với những gì chúng ta tưởng tượng, mặc dù đây là một quốc gia bị các nhà tư bản lớn, hoàng đế bản thân thao túng, nhưng cuộc sống của công nhân nơi đây lại cực kỳ ưu việt. So sánh một chút, ở Anh, công nhân thường phải làm việc 14, 16 giờ mỗi ngày, đặc biệt là sau khi đèn điện được phát minh, giờ làm việc của họ ngày càng kéo dài. Có thể khẳng định rằng, đèn điện có lẽ là sự tiến bộ của khoa học nhân loại, nhưng đối với công nhân bình thường mà nói, cũng chưa chắc đã là một điều tốt. Nhưng ở đây, đế quốc Đại Minh lại thông qua việc lập pháp để đảm bảo rằng công nhân của họ chỉ được làm việc tối đa 12 giờ mỗi ngày, đây không nghi ngờ gì là một bước tiến lớn. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, đây cũng là một hình thức xã hội, ta mong muốn có thể thu hoạch được nhiều hơn ở đây. Bạn chân thành nhất của ngươi, Không Đức Lý Hy. Cuối cùng, sau khi viết xong bức thư này, Không Đức Lý Hy đứng bên cửa sổ, hắn nhìn chăm chú ra Ứng Thiên. Thực ra, trong quá trình tham quan và khảo sát Ứng Thiên, hắn đã phát hiện ra rằng thành phố này, hay nói đúng hơn là quốc gia này, tồn tại một số hình thức phân biệt đối xử vô hình. Đó là loại phân biệt đối xử gì? Chính là người Trung Quốc chiếm giữ phần lớn các vị trí công việc chất lượng cao, trong khi những người Argentina bị chinh phục, họ lại rất khó để có được một công việc tử tế, trừ khi họ có thể nói tiếng Hoa lưu loát và viết chữ Hán, nếu không, họ chỉ có thể làm những công việc đơn giản nhất, thu nhập thấp nhất. Đương nhiên, điều này không được công khai, nhưng ở quốc gia này, tất cả những công việc tốt nhất đều do các xí nghiệp Hoa Hạ nắm giữ, và dĩ nhiên họ sẽ có xu hướng ưu tiên người của mình. Giống như người Anh sẽ thuê người Anh trước, người Đức sẽ thuê người Đức trước, đây là một loại tình cảm dân tộc mộc mạc nhất, người cũng không thể nói đây là một loại phân biệt đối xử. Bởi vì tất cả mọi người đều như vậy. Đây có lẽ là bệnh chung của những kẻ chinh phục. Không chỉ là những kẻ chinh phục, trên thực tế, Không Đức Lý Hy vô cùng hiểu rõ rằng, ở nhiều quốc gia châu Âu, sự phân biệt đối xử với người da màu, với người Do Thái cũng ở khắp mọi nơi, thậm chí còn hơn cả ở đây. Trên thế giới này không có nơi nào hoàn hảo, sự hoàn hảo chỉ tồn tại trong mơ. Ít nhất ở đây, nếu họ học được tiếng Hoa, có thể viết chữ Hán, họ vẫn có thể có được một công việc tử tế. Trong đầu Không Đức Lý Hy bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, công bằng xưa nay không bao giờ là tuyệt đối, mà chỉ là công bằng tương đối mà thôi. Sau khi hiểu rõ điều này, hắn lại tự nhủ. Ít nhất ở đây còn công bằng hơn ở châu Âu, đây chính là điều khiến Không Đức Lý Hy cảm thấy buồn nhất, cho dù nơi này tồn tại những vấn đề như vậy, nhưng so với châu Âu, nó vẫn công bằng. Ở nơi này, trong xưởng máy vẫn còn những công việc nặng nhọc, nhưng tiền công của bọn họ không ít, nhờ vậy mà họ có thể sống tốt hơn. Thậm chí, những nhà tư bản còn trả tiền làm thêm giờ cho họ. Ở châu Âu, điều này là tuyệt đối không thể. Trả tiền làm thêm giờ cho công nhân. Có thể cho công nhân mức lương cao đã là đãi ngộ rất tốt rồi. Quan trọng hơn, cuộc sống của những công nhân bình thường ở đây là điều mà rất nhiều người mơ ước. Theo một nghĩa nào đó, nơi này chính là tương lai. Tương lai. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong lòng Không Đức Lý Hy chợt lóe lên một ý nghĩ như vậy, sâu trong nội tâm hắn thậm chí cảm thấy nếu như công nhân đều có thể sống như ở Đại Minh, dường như cũng không tệ. Cho dù họ phải làm việc 12 tiếng, ít nhất thu nhập của họ có thể nuôi sống cả gia đình, hơn nữa hoàn cảnh sống của họ cũng được mọi người tán thưởng, thậm chí là ngưỡng mộ. Không Đức Lý Hy thậm chí tin rằng nếu công nhân châu Âu có thể sống như công nhân Đại Minh, thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Thậm chí mục tiêu mà họ cố gắng cũng sẽ thành hiện thực. Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, thần sắc Không Đức Lý Hy trở nên có chút phức tạp. Nơi này thật sự là tương lai sao? Nhìn chằm chằm thành phố ngoài cửa sổ, một lần nữa Không Đức Lý Hy tự nhủ. Trong lòng hắn dường như có đáp án, nhưng dường như lại không có. Hay nói đúng hơn, hắn cũng không chắc chắn liệu đáp án này có phù hợp với đáp án mà hắn theo đuổi hay không. Ở một mức độ nào đó, đúng là như vậy. Nghĩ ngợi, Không Đức Lý Hy lại ngồi vào bàn, tiếp tục thêm vài câu vào thư. Ít nhất ở một mức độ nào đó, tất cả những gì nơi này thể hiện đúng là điều chúng ta theo đuổi, nhưng vẫn còn một khoảng cách so với yêu cầu của chúng ta, cho nên ta chân thành mời ngươi hãy đến đây, chúng ta cùng nhau quan sát kỹ lưỡng. Quốc gia xa lạ này, có lẽ ở đây chúng ta có thể tìm được đáp án mới, ai biết được. Tóm lại, quốc gia này đã mang đến cho ta quá nhiều cú sốc, ta tin rằng một ngày nào đó, nó cũng sẽ mang đến cú sốc cho toàn thế giới. Là một thương nhân, Không Đức Lý Hy tin rằng nếu công nhân châu Âu hiểu được rằng ở Đại Minh Đế Quốc, họ có thể sống giàu có như vậy, thì họ chắc chắn sẽ từ bỏ tất cả để đến mảnh đất mới này, đến đế quốc xa lạ này. Bắt đầu cuộc sống mới của họ ở đây, đương nhiên, không phải ai ở châu Âu cũng có cơ hội vào Đại Minh, trừ phi người đó là người Hoa Hạ. Bạn có thể tìm thấy bản gốc tạ ITH Yên Lôi Tê Rút. Nơi này, chẳng lẽ là Đại Minh? Triệu Tư Minh đứng ở mũi thuyền, nhìn cảng biển ngày càng gần, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm xúc khó tả. là một người Hán, Triệu Tư Minh có một tình cảm đặc biệt dành cho Đại Minh. Có thể nói, Đại Minh là một mối tình không thể dứt bỏ trong lòng hắn. Kỳ thực, đối với tuyệt đại đa số người Hán, tình cảm này đều giống nhau. Khi Tôn Tiên Sinh cùng đồng chí cách mạng công thành, hắn đã cố ý đến Hiếu Lăng để an ủi Hồng Vũ. Đến cuối cùng, hắn chọn Chung Sơn làm nơi an nghỉ cuối cùng. Có thể nói, phàm là những người Hán không cam lòng bị dị tộc nô dịch, đều có một tình cảm mộc mạc nhất dành cho Đại Minh. Chỉ có điều, tình cảm này thường bị chôn giấu sâu trong lòng. Là người Tứ Xuyên, Triệu Tư Minh khi biết Đại Minh Triệu ở hải ngoại phục quốc, đã kích động không thôi. Ngay lập tức, hắn đã hô hào bằng hữu cùng nhau đến với quốc gia của người Hán. Nhưng, bạn bè của hắn đa phần đều không tin. Thậm chí, còn có người nói, chẳng khác nào thiên quốc, chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi, bình mới rượu cũ. Cuối cùng, chỉ có một mình hắn đến nơi này. Đại Minh, ta đến rồi. Hắn khẽ thì thào. Triệu Tư Minh xuất phát từ quê nhà một tháng trước, đầu tiên đi thuyền đến Trùng Khánh, sau đó lại đi thuyền đến Hán Khẩu. Từ Hán Khẩu, hắn lên Hỏa Xa. Chỉ mất vài ngày, đã đến Hải Châu. Sau đó, lại lên đênh trên biển hơn 20 ngày, cuối cùng vào giữa mùa hè đã đến gần bờ. Đường đi gian nan, khốn khổ không cần phải nói. Trong đó, còn gặp không ít nguy hiểm. Nhất là trên đường ở Tứ Xuyên, hắn nhiều lần bị cường đạo, thổ phỉ để mắt tới. Nếu không nhờ đoàn ngựa thô lợi hại, Triệu Tư Minh cũng không chắc mình có thể bình an đến Trùng Khánh. Nhưng, sau khi đến Trùng Khánh, con đường đã trở nên bằng phẳng hơn nhiều. Đặc biệt là xe lửa, ngàn dặm đường chỉ mất có 2 ngày. Khó trách, phàm là ai từng đi xe lửa đều không thể quên được sự tiện lợi của nó. Nếu có một ngày, đường sắt có thể xây đến Tứ Xuyên thì tốt biết bao. Thư đồng Triệu Thư Vượng đứng ngay sau lưng hắn. Hắn biết rõ thân phận của thiếu gia rất cao quý. Triệu gia đời thứ 3, lại chỉ có một mình thiếu gia. Mặc dù tiểu thiếu gia đã 3 tuổi, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, lão gia, thiếu gia biết phải làm sao? Ai, vị thiếu gia này thật biết hành hạ người khác. Cứ khăng khăng đòi vào kinh thi cử, lão gia lại cứ chiều theo hắn. Suốt dọc đường, Triệu Thư Vượng luôn lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mặc dù là thư đồng, nhưng hắn đã 20 tuổi, phải lo liệu cuộc sống thường ngày cho thiếu gia, chỉ sợ có sơ suất gì. Mắt thấy bình an đến được cái gọi là Đại Minh Triều này, Triệu Thư Vượng mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không cần phải lên đênh trên biển nữa. Trời mới biết, dọc đường đi, hắn sợ còn hơn cả gặp thổ phỉ. Nhất là khi sóng lớn ập đến, hắn cứ ngỡ thuyền sắp lật. Nếu lật ở biển, vậy thì xong đời. May mắn, thuyền không có việc gì, người cũng không sao. Thiếu gia, đoạn đường này cuối cùng cũng bình an đến nơi. Triệu Thư Vượng nhỏ giọng nói. Ngài xem, hôm nay chúng ta vào thành, hay là tìm một chỗ ở trước, hay là nghỉ ngơi trong khách sạn trước. Triệu Tư Minh rất muốn mua ngay một tòa dinh thự, sau đó thuê thêm mấy nha hoàn, tắm rửa cho thoải mái. Nhưng, mua nhà, mua sắm đồ dùng, thuê nha hoàn, những việc này đều không quan trọng bằng việc tìm một khách sạn để ở tạm. Triệu Thư Vượng từ nhỏ đã theo thiếu gia, thấy vẻ mặt hắn còn đang do dự, biết rõ tâm tư của hắn. Liền nói, thiếu gia, ngài không phải nói, đây chỉ là vừa mới đến Đại Minh thôi sao? Ngài đến đây không phải là muốn xem Đại Minh sao? Chúng ta có thể vừa xem vừa tính chuyện mua nhà. Biết đâu, thiếu gia đến Ứng Thiên Phủ, lại muốn an cư lạc nghiệp ở đó. Ừ, cũng được. Triệu Tư Minh gật đầu. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Trước tìm một khách sạn lớn ở tạm. Nói xong, Triệu Tư Minh quay đầu lại, nói với Triệu Thư Vượng. Sách Vượng, nhớ kỹ, hiện tại ta là Triệu Tư Minh, biết chưa? Dạ, thiếu gia, tiểu nhân biết. Triệu Thư Vượng thầm thở dài. Thiếu gia này quả nhiên là đọc sách đến mức tẩu hỏa nhập ma. Sao lại không cần cả tên mà lão gia đặt, cứ khăng khăng gọi là Triệu Tư Minh. Tư Minh, Minh Triều, cứ như vậy được sao? Đại Minh, thật là một nơi tốt. Đúng lúc này, bên cạnh có tiếng nói, Triệu Thư Vượng vội vàng nghiêng người. Phòng Xuyên huynh. Triệu Tư Minh khẽ gật đầu, rồi cười nói. Hiền đệ khách sáo rồi. Chờ lát nữa lên bờ, vì huynh sẽ đãi đằng, chúng ta huynh đệ uống thật say. Đệ là lần đầu đến Đại Minh, phải cảm nhận cho hết cuộc sống ở Đại Minh chứ. Vậy thì làm phiền Phòng Xuyên huynh rồi. Hiền đệ khách sáo. Triệu Tư Minh cười nói. Hai người bọn họ cùng khoang thuyền, dưới đường đi đã sớm trở thành bạn tốt. Khác với Triệu Thư Vượng, Triệu Xuyên đã đến Đại Minh từ mấy năm trước. Nhưng là một thương nhân, hắn thường xuyên đi lại giữa Đại Thanh và Đại Minh. Ai có thể ngờ, Đại Thanh lại bán vải dệt bằng máy, dầu hỏa, những thứ này giá cả không ít đều đến từ Đại Minh. Đừng nói đến xe lửa chạy trên đường sắt, thậm chí ngay cả súng ống, pháo hiện đại của quan quân cũng không ít là từ Đại Minh. Nếu không phải dọc đường Triệu Xuyên giới thiệu cho hắn những điều này, làm sao hắn có thể nghĩ ra? Theo lẽ thường mà nói, Đại Minh và Đại Thanh không đội trời chung, sao lại làm ăn với nhau được? Cùng Lý Tổng đốc bọn họ mua bán qua lại, chính là vì bọn họ. Triệu Xuyên chỉ vào đám người chen chúc, người người chen chúc ở tầng dưới bong tàu, nói: Đại Minh cần người. Không có người, Đại Minh lớn đến mấy cũng chỉ là xác rỗng. Thịnh Đức Gia đánh hạ nhiều đất đai như vậy, cũng cần có người chứ. Cho nên, mấy năm nay ta Đại Minh cùng Lý Tổng đốc bọn họ làm ăn, chính là vì điều này. Để mang người ra, đương nhiên, chúng ta cũng có rất nhiều hàng hóa họ cần. Đại Minh cái gì cũng có thể tạo ra, thậm chí súng ống, pháo hiện đại, tạo ra còn không thua gì người phương Tây. Người phương Tây có không ít quốc gia đều mua súng ống của Đại Minh, ây tiếc là ta không biết tiếng nước ngoài, bằng không làm ăn này cũng không tệ. Phong Xuyên huynh hiện tại làm ăn cũng không tồi nhỉ. Triệu Tư Minh xu nịnh nói. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ai, ngươi không hiểu, ta chỉ thu mua hàng thổ sản từ Đại Thanh vận chuyển đến, cũng chẳng kiếm được mấy đồng, chỉ là tiền mồ hôi nước mắt mà thôi. Thôi, không nói đến chuyện này. Thuyền sắp vào cảng, các ngươi thu dọn hành lý đi, lát nữa chúng ta từ sau bong tàu xuống thuyền, đi theo hải quan thông đạo. Triệu Xuyên cười nói. Hải quan thông đạo. Vậy bọn họ thì sao? Đúng vậy, bọn họ là dân di cư mới đến, trực tiếp đi doanh trại cách ly. Còn chúng ta đều là mua vé tàu. Cùng là hành khách, nhưng giữa các hành khách cũng có sự khác biệt. Trên thuyền, hành khách ở khoang trên trực tiếp lên thuyền. Họ không cần phải ở trong doanh trại giáo dục mấy tháng như những người di cư bình thường. Trước khi đến hải quan, Triệu Thư Vượng nhìn hai cái rương hành lý mà Triệu Xuyên xách hộ, không ngừng nói lời cảm tạ. Sách Vượng, làm phiền ngươi, giúp ta xách hành lý. Ngài nói gì vậy, Tôn thiếu gia? Ngài là bạn của thiếu gia, giúp xách hành lý, đó là chuyện nhỏ mà. Triệu Thư Vượng vui vẻ nói. Chỉ là xách một cái hành lý mà thôi. Rất nhanh, bọn họ đã đến hải quan thông đạo. Nhưng vì Triệu Xuyên là người Đại Minh, nên hắn đi thông đạo dành cho người bản quốc. Còn Triệu gia chủ tớ đi thông đạo dành cho người nước ngoài. Khi họ đi qua thông đạo, Triệu Thư Vượng nhìn thấy một con chó nhỏ vây quanh hắn. Vì mới đến, hắn cũng không để ý, viên quan hải quan nhìn họ, chỉ hỏi vài câu đơn giản về mục đích đến. Đến lượt Triệu Thư Vượng, viên quan nhìn hắn hỏi. Hành lý đều là của ngươi. Thiếu gia, đều là sách, toàn là những thứ mang từ trong nước đến, cái gì lúc đầu lấy, thiếu gia. Triệu Thư Vượng không nhớ rõ là sách gì, liền hỏi. Bản tốt nhất, bản độc nhất, trong nước binh hoang mã loạn, thứ không đáng tiền nhất chính là sách. Triệu Tư Minh thuận miệng đáp. Trước kia trên thuyền, hắn đã nghe Triệu Xuyên nói qua, những thứ trong rương đều là bản độc nhất, Đại Minh bên này rất hiếm những sách này. À, bản tốt nhất khó tìm, đồ tốt đấy. Nhưng, vẫn phải mở ra xem một chút. Tại tiếng hô của quan viên vừa dứt, Triệu Tư Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì thằng cháu đã vội vã rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù là Triệu Tư Minh, một công tử nhà giàu, lúc này cũng có chút ngây ngẩn cả người. Chuyện này là thế nào? Triệu Tư Minh hoảng hốt nhìn nha dịch trước mặt. Không đúng, hình như là gọi cảnh sát. Đây là hàng tốt nhất. Trương Văn Kiệt cười lạnh, chỉ vào sách trong rương. Đây chính là hàng tốt nhất của ngươi. Sách là sách, nhưng khi mở phong bì ra, bên trong lại là từng khối đồ chơi đen xì. Triệu Tư Minh thậm chí không cần nhìn cũng biết đó là thứ gì. Thuốc phiện. Nói một chút đi, người mang thuốc phiện đến Đại Minh, rốt cuộc là có mục đích gì? Cái gì thuốc phiện? Ta mang đến Đại Minh làm gì, sách này là của người khác. Triệu Tư Minh vội vàng lớn tiếng phân trần. Cái rương này không phải của ta. Vậy là của ai? Cháu trai Càng. Cháu trai Càng là ai? Người cùng khoang thuyền với ta. Triệu Tư Minh trực tiếp trả lời. Thuốc phiện này chắc chắn là của hắn. Đến tận giờ phút này, Triệu Tư Minh vẫn không cảm thấy có gì ghê gớm. Chẳng qua chỉ là thuốc phiện thôi mà, cần phải làm lớn chuyện như vậy sao? Lời vừa dứt, viên cảnh sát ngồi đối diện hắn liền cười lạnh. Vận chuyển 34 kg thuốc phiện, theo hình pháp Đại Minh, đủ dứt hơn 100 cái đầu, người nói có phải là làm lớn chuyện hay không? Trương Văn Kiệt cười lạnh, những người này thật sự cho rằng bọn họ đang ở Thanh Quốc, thuốc phiện đều biến thành dương thuốc, có thể tùy tiện mua bán trên đường cái sao? Ngay từ thời Nam Hoa, việc cấm thuốc phiện đã được thực thi nghiêm ngặt, những năm gần đây vì thuốc phiện mà mất đầu, đâu chỉ có từng đó người. Cái gì? Sắc mặt Triệu Tư Minh đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn nhìn cảnh sát nói. Cái này thật không phải của ta, không phải đồ của ta, là của cháu trai Càng cùng khoang thuyền với ta, cháu trai Càng ngươi, ngươi sao lại lừa ta như vậy? Cháu trai Càng, hắn có dáng vẻ gì? Hắn khoảng 40 tuổi, người Chiết Giang, theo lời hắn nói, hắn qua lại Đại Minh và Đại Thanh để kinh doanh, làm hàng dệt và một số việc khác. Ngươi mau điều tra đi, thuốc phiện này thật sự không phải của ta, Triệu gia chúng ta không thiếu chút bạc đó đâu. Triệu Tư Minh có chút mờ mịt, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thiếu tiền hay không, ta không biết, nhưng Đại Minh chắc chắn sẽ không ngoan uổng người tốt. Trương Văn Kiệt liếc nhìn tài liệu trong tay, sau đó cười lạnh nói. Theo tư liệu do công ty vận tải cung cấp, người cùng khoang thuyền với ngươi tên là Tống Vận Thanh, cháu trai càng cười lạnh, Trương Văn Kiệt hỏi ngược lại. Lại là người nào? Chính là cháu trai càng, chính là tên cẩu vật đó, khẳng định là hắn hãm hại thiếu gia nhà chúng ta. Đại nhân, ngài hãy điều tra thêm, thuốc phiện này thật sự không phải của ta, chúng ta Triệu gia không thiếu chút bạc đó đâu. Triệu Thư Vượng vỗ ngực nói. Chút thuốc phiện đó đáng bao nhiêu tiền, ngay cả số tiền thiếu gia mang theo bên mình còn đáng giá hơn. Đại nhân, khẳng định là tên họ Tôn đó hãm hại thiếu gia và ta. Đại nhân, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng tôi. Công đạo? Trên đời này có công đạo sao? Triệu Tư Minh không khỏi có chút choáng váng, thậm chí đến khi bị giam vào đại lao, hắn vẫn còn có chút sợ hãi mà nói. Sách Vượng, ngươi nói, những quan lại đó nếu vu oan giá họa thì phải làm sao? Chuyện này sẽ không đến mức đó đâu, khi nói ra không thể nào, ngữ khí của Triệu Thư Vượng cũng lộ ra có chút không chắc chắn. Vu oan giá họa, chẳng phải là chuyện mà những quan lại đó thường làm sao? Thiếu gia, ta hay là cứ dùng bạc đi, thiên hạ quả đen đều cùng một màu, quan lại có mấy ai không tham tiền. Ra tay thật hào phóng. Ngụy Văn Rừng nhìn thuộc hạ nói. Cũng không hẳn, làm nhiều năm án, lần đầu tiên gặp phải người vừa ra tay đã là 5.000 lượng. Trương Duy Kiệt có phần xúc động nói. Ra tay cũng thật hào phóng. Hắn có trả nổi tiền không? Cục trưởng, trong túi của tên kia có đến 2 vạn hối phong ngân hàng khoáng, đều là mệnh giá lớn. Làm nhiều năm án, Trương Văn Kiệt lần đầu tiên gặp được tài chủ như vậy. Có thể mang nhiều tiền như vậy ra ngoài thật không nhiều. Nói như vậy, hắn quả thực rất có tiền. Nếu là kẻ có tiền, chắc chắn sẽ không vì 3 đồng bạc mà tự mình vào tù, chuyện này khẳng định có uẩn khúc. Ngược lại so với những người có tiền mà tôi từng gặp, tôi nghe nói, Triệu gia ở sông Nghiễn, quả thực là nhà giàu, không chỉ có ruộng tốt mấy vạn mẫu, còn có cửa hàng ở các vùng thành đô, hơn nữa còn có mỏ muối ở Tự Cống, nếu thân phận là thật, thì người như hắn chắc chắn không thiếu tiền. Nếu đổi thành quan lại Đại Thanh Quốc, những người này chắc chắn sẽ tìm cách vơ vét từ nhà họ Triệu, không nói là bóc lột đến tận xương tủy, ngược lại có thể ép hắn đến khô kiệt, nhưng Ngụy Văn Rừng lại quan tâm đến việc thuốc phiện rốt cuộc là của ai. Đúng vậy, nếu thân phận là thật, người như vậy chắc chắn sẽ không vì chút tiền này mà buôn lậu, mấy năm nay vẫn có người lén vận chuyển thuốc phiện vào Đại Minh, mặc dù quy mô không lớn, nhưng thuốc phiện thứ này ngẩng đầu, nhìn Trương Văn Kiệt, Ngụy Văn Rừng nói. Bất luận thế nào, cũng phải ngăn chặn khả năng thẩm thấu vào Đại Minh, mất đầu có thể uy hiếp nhỏ vụn, nhưng phải chặt đứt đầu trước. Một bên nói, hắn một bên liếc nhìn bản ghi chép thẩm vấn trong tay. Cháu trai càng liếc nhìn bản ghi chép thẩm vấn, Ngụy Văn Rừng nhíu mày thành một cục, sau đó tự nhủ. Đây là lần thứ mấy gặp phải chuyện như thế này rồi. Cái gì? Ta nói là, lần thứ mấy có người nói mình bị người khác hãm hại rồi. Cục trưởng hỏi lại, khiến Trương Văn Kiệt sửng sốt một hồi, trước đó hình như thật sự có mấy lần chuyện như vậy. Nghĩ một hồi, hắn đáp. Hình như đã là lần thứ tư. Một lần là ngẫu nhiên, 2 lần là trùng hợp, vậy 3 lần, 4 lần thì sao? Ngẩng đầu, Ngụy Văn Rừng nói. Trước hết tìm cho ra Tống Vận Thanh này, ta cũng phải xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Thật là, cục trưởng, tên họ Tống này cũng là đến kinh doanh, vừa ra cảng đã không thấy bóng dáng, muốn tìm hắn chỉ sợ có chút khó. Không khó. Ngụy Văn Rừng cười nói. Cho ngươi một cơ hội phát tài. Phát tài? Nói cho hắn biết ngươi muốn 1 vạn nguyên. Cái gì? Cục trưởng, đây là ý gì? Nhận tiền của hắn, thả bọn họ ra ngoài, nếu ta đoán không sai, tên họ Tống này đã để người khác vận chuyển ma túy, thì không thể không phái người theo dõi Triệu gia chủ tớ, người nói nếu bọn họ được thả ra thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ngụy Văn Rừng cười lạnh nói. Ý của cục trưởng là dẫn rắn ra khỏi hang. Nhưng nếu không dẫn ra được thì sao? Trương Văn Kiệt nhíu mày. Vậy thì quay lại, tìm thêm người thôi, nói với Triệu Tư Minh này, tự mình có chút thú vị. Gấp bản ghi chép thẩm vấn lại, Ngụy Văn Rừng cười lạnh nói. Có người không sợ chết, muốn vận chuyển thuốc phiện vào Đại Minh, ta ngược lại muốn xem, là ai không sợ mất đầu, dám buôn lậu vào Đại Minh. Trúc Công. Phàm là nơi có người, ắt có tam giáo cửu lưu, e rằng ở Đại Minh cũng chẳng khác biệt. Đại Minh tất nhiên có kỹ viện, thậm chí còn là một mối làm ăn béo bở, cũng là cái gọi là cây rụng tiền của bang phái. Khác với những nơi khác, kỹ viện Đại Minh không có nữ nhân Đại Minh. Ở đây có cả nữ nhân da trắng, nữ nhân Nhật Bản, nữ nhân Việt Nam, thậm chí cả nữ nhân Ấn Độ, chỉ thiếu mỗi nữ nhân Đại Minh. Vì sao lại như vậy? Bởi vì hễ có nữ nhân Đại Minh, chắc chắn sẽ dẫn đến cảnh sát đến điều tra. Nếu thẩm tra phát hiện có hành vi ép buộc làm kỹ nữ, thậm chí buôn bán người, thì kỹ viện trên dưới đều gặp rắc rối, chủ nhân đời này cũng đừng mong ra khỏi đại lao. Mạo hiểm lớn như vậy, chi bằng dùng nữ nhân ngoại quốc còn hơn. Ép buộc nữ nhân làm kỹ nữ, đặt ở Đại Thanh thì được, chứ Đại Minh thật không ổn, ít nhất là không được ép buộc nữ nhân Đại Minh. Phiêu Hương Viện ở gần biển, tuy không quá nổi danh, nhưng trong vườn lúc nào cũng náo nhiệt. Khác với sự náo nhiệt bên ngoài, trong hậu viện, tại gian nhà, Tôn Vận Toàn nằm trên giường hút thuốc, đối diện với ngọn đèn, vừa hút thuốc phiện vừa lẩm bẩm. Lại thua tiền. Nhị gia, lại gãy rồi. Ngươi nói cũng lạ, hải quan bên kia cứ như mọc mắt, lần nào chúng ta muốn dùng thuốc phiện thổ để vào, người đều phải thua tiền, chuyện này kỳ quái thật. Có phải có người tiết lộ tin tức không? Nếu Triệu Tư Minh nhìn thấy người này, nhất định nhận ra, hắn chính là thằng cháu trai gì đó. Tiết lộ tin tức chưa chắc, có thể là chó của hải quan. Chó gì? Cháu trai càng có chút mơ hồ. Hít một hơi thuốc phiện, Tôn Vận Toàn nói. Mũi chó thính lắm, người nói nếu chó vô dụng, bọn họ để chó vào hải quan làm gì? Mũi chó còn có thể ngửi ra thuốc phiện thật giả, à cháu trai càng có chút không hiểu. Người có cái mũi còn ngửi ra thuốc phiện thật giả, huống chi là mũi chó. Nhắm mắt lại hít mắt một hồi, Tôn Vận Toàn lại nói. Thôi, đừng nghĩ ngợi ở đây nữa. Đường này, vẫn phải đi Peru, nhờ người Peru kiếm tiền, ít nhất an toàn hơn. Sơn Tây phía bắc toàn sa mạc, quan phủ chỉ canh giữ mấy con đường thôi, chỉ cần thuốc phiện thổ vận vào, là thông suốt một đường. Tóm lại là an toàn hơn. Dứt lời, hắn mở mắt, nhìn chằm chằm cháu trai càng, nói. Tên kia có thể triệu ra cái gì không? Còn có thể triệu ra cái gì? Chỉ là một công tử ca chưa từng trải sự đời, đoán chừng sớm đã bị tống vào đại lao rồi. Không có gì bất ngờ, sang năm mộ phần đã mọc đầy cỏ. Bên này cháu trai càng vừa dứt lời, bên kia đã có người bẩm báo. Cửu gia, cửu gia. Người tới vội vã vào nhà, nói. Cửu gia, người bảo tiểu nhân theo dõi tên kia đã được thả. Cái gì? Sao có thể thả? Cháu trai càng mạnh mẽ đứng dậy, Tôn Vận Toàn đang hưởng thụ thuốc phiện cũng đột nhiên ngồi dậy, kinh hỉ nói. Người xác định tên kia đã được thả. Đúng vậy, tam gia, tiểu nhân vừa nhận ra thằng nhóc đó, thật sự đã ra ngoài. Lão cửu, người nói thằng nhóc đó làm trò gì? Tôn Vận Toàn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chỉ là một công tử ca chưa từng trải sự đời. Ha ha, cái gì là chưa từng trải sự đời, ta nói cho ngươi biết, loại công tử ca đó am hiểu nhất là quan hệ với quan lại, hắn đã ra được, khẳng định là dùng bạc thông đường bạc, không chỉ thông lộ, mà còn thông thần. Ta cũng muốn xem, hắn bái là môn thần nào hắn vui mừng như vậy là vì sau bao lâu nay, hắn vẫn chưa bái được thần, gõ cửa đối diện. Thật là tên công tử ca kia lại được thả. Điều này nói rõ ai đó đã gõ đúng cửa, đã tìm đúng thần. Nghĩ một hồi, Tôn Vận Toàn lại nói. Một lúc, người mang mấy huynh đệ tiếp cận hắn, hẳn là quan phủ thả mồi. Làm ăn mất đầu lâu, ai cũng phải cẩn thận. 5 năm trước, Tôn Vận Toàn từ Peru đến Đại Minh này, làm chính là chuyện buôn bán bụi bặm. Mấy năm nay không xảy ra chuyện gì, dựa vào cái gì? Chính là hai chữ, cẩn thận. Lão cửu à, nếu chuyện này thành, chúng ta cũng không cần phải co ro như bây giờ. Tam ca, người nói, chuyện này không lừa dối chứ? Cười cười, Tôn Vận Toàn nói. Đại Minh nơi này kỳ thật, cũng là đất của Trung Quốc, không có gì ghê gớm. Thiên hạ quả đen đều cùng một màu. Từ trong cục cảnh sát đi ra, Triệu Tư Minh nhìn cảnh sát, vẻ mặt vô cùng khó coi. 1 vạn đồng. Tên kia trực tiếp đòi 1 vạn đồng. Ra tay đúng là đen tối. Thiếu gia, lão gia nói, tiền tài là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không. Triệu Thư Vượng vừa đi vừa nhắc nhở thiếu gia, hắn thấy, ra ngoài mà chịu thiệt, đây là chuyện không bình thường. May mà, dùng bạc người liền không có việc gì. Người biết cái gì, ta đau lòng tiền, ta là cái Đại Minh triều này sao lại giống Đại Thanh Quốc vậy? Quan lại cũng một kiểu, từng người đều là con mắt đen lấy, không thấy bạc trắng phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ta Đại Minh triều A, không phải như vậy chứ? Tuy mới đến Đại Minh có chút không được vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm. Sau khi thất vọng, Triệu Tư Minh chủ tớ tiến vào một quán rượu. Cái đại đường này, thật là xa hoa. Nhìn đại sảnh tráng lệ, Triệu Thư Vượng ngẩng đầu nhìn đèn pha lê treo trên trần, nhìn đại sảnh sáng sủa, tự như tiến vào đại quan viên Lưu Mổ Mổ vậy. Thư Vượng, nhìn ngươi bộ dạng này, cứ như người nhà quê vậy, miệng thì nói vậy, nhưng tình huống của Triệu Tư Minh cũng không khá hơn hắn là bao. Từ cục cảnh sát ra, Trên đường đi, tâm tư dường như biết được suy nghĩ của chủ tớ, căn bản không hề chú ý đến hai bên đường nhà cao tầng, hiện tại vào trong tửu điếm, mới coi như lấy lại tinh thần, tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tiên sinh, xin mời đi bên này. Dường như phục vụ viên trong đại đường đã quen với phản ứng của khách nhân, bọn họ vừa vào đại đường, đã có phục vụ viên tiến lên dẫn bọn họ đi làm thủ tục nhập thất. Mặc dù một đêm tốn một đồng bạc có chút đắt, nhưng Triệu đại thiếu gia lại làm sao để ý đến chút tiền này. Không thiếu tiền, hắn thậm chí còn giao 10 ngày tiền thuê phòng. Chờ trở về quê, phải khoe khoang với bọn họ một phen. Cảm thấy nghĩ như vậy, người phục vụ xách hành lý cho bọn họ, ở phía trước dẫn đường, nói. Tiên sinh, phòng của các ngài ở tầng 8, chúng ta đi thang máy. Thang máy? Thang máy là cái gì bậc thang? Không giống với thiếu gia ra vẻ cẩn trọng, thư đồng Triệu Thư Vượng là hạ nhân đương nhiên phải có gì hỏi nấy, quan trọng nhất là hỏi ra, không phải hắn nghe, mà là cho thiếu gia nghe, đây mới là làm hạ nhân. Thang máy, chính là một cái hộp sắt, chúng ta vào đó, người không cần động, một chút là có thể lên lầu. Phục vụ viên vừa giải thích, vừa dẫn bọn họ vào thang máy. Sau khi vào thang máy, hắn nói với người điều khiển thang máy. Đến tầng 8. Đứng trong thang máy không lớn, nhìn cái hộp sắt không khác gì phòng ở, Triệu Thư Vượng hiếu kỳ nói. Đây là thang máy à? Cái này không có bậc thang đột nhiên, thang máy động, trong thang máy thăng lên trong nháy mắt, Triệu Thư Vượng bị sợ đến ngồi bệt xuống đất. Ai da, mẹ ơi, cái này thế nào? Giữa hắn nóng lên, hắn thật sự tè ra quần về phần Triệu đại công tử, lúc này cũng không khá hơn là bao, hắn trố mắt đứng đó, trong đầu chỉ có một ý niệm, cái thang máy này sao lại thăng lên. Bản nợ ân cấp được truyền cảm hứng từ Thiên Lôi Terocom. Đại Minh. Rốt cuộc là bộ dạng gì? Dù đã đến Đại Minh nửa tháng, Triệu Tư Minh vẫn thường xuyên bị dọa tè ra quần, bất kể là đầu đường có tàu điện, hay ven đường có đèn điện, hoặc là ban đêm có đèn biển, tất cả đều mới mẻ lạ thường. Đây quả thực là hai thế giới. Không phải quả thực, mà là hoàn toàn là. Tứ Xuyên quê nhà của hắn là bộ dạng gì? Cũng chẳng khác gì mấy trăm năm trước, muốn nói khác biệt, chỉ sợ là do Mãn Thanh tàn sát, người ở đó gần như thay đổi toàn bộ. Thế còn bên này thì sao? Thiếu gia, người xem người kia đang gọi điện thoại trong buồng điện thoại kia. Cầm trong tay chiếc bánh thịt vừa mua, Triệu Thư Vượng miệng đầy dầu chỉ vào buồng điện thoại ven đường mà nói. 10 ngày trước, hai chủ tớ còn đặc biệt gọi thử một cú điện thoại. Khi nghe thấy giọng nói của nhau trong hai buồng điện thoại, cả hai đã kinh ngạc một hồi lâu mới hoàn hồn, chuyện này thật quá kỳ diệu. Thang máy, điện thoại, đèn điện, phim, thiếu gia, người nói Đại Minh này sao chuyện gì cũng dùng điện vậy? Điện điện giật là thứ gì? Ngẩng đầu nhìn đèn đường trên đỉnh đầu, trong đầu Triệu Tư Minh cũng đầy sự tò mò, điện giật là bộ dạng gì, thật muốn sờ thử một cái xem sao, nếu không sờ được điện, sau này về Tứ Xuyên biết ăn nói thế nào với người khác, khoe khoang mình đã bị điện giật, lại còn sờ được điện nữa chứ. Quay lại nhất định phải tìm cơ hội, sờ cho bằng được mới được. Trong lúc hai chủ tớ Triệu Tư Minh đang dạo phố, họ không hề để ý đến một người đang theo dõi phía sau, một đám lâu la cùng với hai người đó cứ bám theo họ, nhưng hắn cũng không biết rằng, khi hắn đang theo dõi người khác, lại có một đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đứng ở bên kia đường, Trương Văn Kiệt nhìn người đang theo dõi, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Từ ngày bọn họ được thả ra, luôn có người theo dõi hai chủ tớ này. Nhưng, con cá lớn vẫn chưa lộ diện, chuyện này có chút kỳ lạ. Ngày hôm sau, hai chủ tớ nhà họ Triệu vẫn thông thả dạo phố như thường, đến tối, Triệu Tư Minh bảo Triệu Thư Vượng ngủ trước, rồi một mình ra khỏi khách sạn. Hắn đã sớm dò la được một điểm, cách khách sạn không đến ba con phố, là một con hẻm hoa. Thiên hạ hẻm hoa nào cũng chẳng khác nhau là bao, điểm này, Triệu đại thiếu gia tự nhiên là rành rọt. Xuyên qua cánh cửa nhỏ của Xuân Phong Viện, bên trong lại là một thế giới khác, trang trí tao nhã tinh xảo, không hề thua kém các chốn ăn chơi ở thành đô. Nhưng khác với ở thành, vừa vào cửa, đã thấy ảnh chụp treo trên tường, nhìn kỹ, Triệu đại thiếu gia đã gần 2 tháng chưa được ăn thịt, lập tức có phản ứng sinh lý. Trên ảnh là những người phụ nữ đang tạo dáng đủ kiểu. Khác với những bức xuân cung đồ, bí hí đồ mà hắn từng thấy trong vườn ở thành đô, những người phụ nữ trong ảnh này đều mặc sa mỏng, lại còn sống động như thật. Ngay khi hắn há hốc mồm nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tường, một tên sai vặt đi tới nói. Đại gia, nếu không quen biết chị em, cứ trực tiếp chọn ảnh chị em là được. Chọn chính là cái số đó, đó là số Tây Dương. Chưa đợi tên sai vặt nói hết lời, Triệu đại thiếu gia đã tùy tiện nói. Đó là chữ số Ả Rập ưng, vậy thì 66 hào đi. Nhìn dáng vẻ hơn người, đầu óc nhanh nhẹn, đúng là chỗ cần có thịt thì lại đặc biệt có thịt. Nhìn đặc biệt vạm vỡ, kiểu này đúng là hiếm thấy. Đại gia, ngài thật có mắt nhìn, 66 hào tuy không phải là đầu bảng của nhà ta, nhưng cũng là tuyệt phẩm của viện, gái đông doanh, đặc biệt biết hầu hạ người, tư thế thì khỏi phải bàn. Một đôi tay, một cái miệng, đại gia dùng qua bảo đảm lần sau còn muốn đến, đại gia, mời đi theo ta. tên sai vặt vừa nói vừa dẫn đường. Đại gia, muốn nói hầu hạ người, vẫn là gái Đông Doanh, nhưng nếu bàn về phong tình, thì phải là gái Tây Dương. Nếu đại gia muốn chơi cả hai, tiểu nhân sẽ giới thiệu cho đại gia vài cực phẩm, hôm nay bảo đảm cho đại gia được thỏa mãn. Gái Tây Dương, nghĩ đến những cô gái Tây Dương hở ngực lộ lưng trên ảnh, Triệu Tư Minh không khỏi động lòng. Vậy được, cứ theo lời ngươi nói. Nói rồi, Triệu Tư Minh không nói hai lời, móc từ trong túi ra một thỏi bạc đưa cho tên sai vặt. Thưởng cho ngươi. Tên sai vặt nhận tiền thưởng càng thêm nhiệt tình, dẫn hắn vào một gian phòng có treo ba con số. Dạ, đại gia, ngài ngồi uống một ngụm trà, tiểu nhân đi gọi chị em đến ngay. Nói xong, tên sai vặt liền đi ra ngoài, bưng một mâm trà và điểm tâm tới, nhỏ giọng nói, đại gia dùng trước đi, tỷ lập tức sẽ ra ngay. Tên sai vặt vừa lui ra, tiện tay đóng cửa lại. Ngay khi hắn đang uống trà, cửa mở ra, người bước vào không phải là chị em, mà là một người quen cũ. Là ngươi vừa nhìn thấy mặt, Triệu Tư Minh trực tiếp hất văng chén trà trong tay, cái chén không trúng vào người tới, đập xuống đất vỡ tan. Triệu Hiền Đệ, làm vậy có hơi quá đáng rồi. Cháu trai càng tay cầm quạt xếp, mắt hơi nheo lại, cười lạnh nói. Ngồi. Cái gì? Nhìn Triệu Tư Minh một cái, cháu trai càng cười cười. Triệu Hiền Đệ, trước đây có nhiều điều không phải, vì huynh xin lỗi ngươi, chuyện này coi như xong. Cái gì, họ Tôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu đại thiếu gia cố nén giận nói. Vì huynh chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Cháu trai càng vừa cười vừa nói, đám người này đã theo dõi hắn từ lâu, thực ra đã sớm xác định người này không phải là mồi nhử của quan phủ, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn chưa chủ động đến cửa, hắn đang đợi. Đợi đối phương chủ động tìm đến. Đàn ông mà, thực sắc tính giả, giống như công tử ca này, chắc chắn sẽ đi dạo chốn phong hoa. Quả nhiên, cuối cùng cũng đợi được. Mặc dù không phải là vườn của mình, nhưng trong những chốn ăn chơi này, cũng chẳng khác gì nhau. Nếu ta không nói thì sao? Vậy ngươi nói đi. Cháu trai càng cười, hắn ngồi trên ghế salon, nhìn Triệu Tư Minh, chỉ vào ghế salon đối diện nói. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mời ngồi. Triệu Tư Minh ngồi xuống, nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng cuộn trào vô số suy nghĩ, hắn muốn biết cái gì. Nếu ở Tứ Xuyên, với loại người hạ lưu như vậy, hắn còn chẳng thèm liếc mắt, đừng nói là sửa lời, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Nhưng nơi này là gần biển, Triệu đại thiếu gia không thể làm càn được. Hắn còn lo chọc giận người này, đến lúc đó không biết sẽ gây ra phiền phức gì. Biết thế, nên bảo thư vượng đi cùng mới phải. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi làm thế nào mà ra được? Cháu trai càng cũng không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề chính. Thế nào mà ra được? Ngươi không biết à, là dùng bạc. Triệu Tư Minh cười nói. Trên đời này làm quan, có mấy ai không thích bạc, chỉ cần có bạc, còn sợ không làm được việc gì. Nói nhảm. Nếu dễ dàng như vậy, bọn họ đã sớm đưa bạc ra ngoài. Hai năm nay bọn họ đã thử nhiều lần, căn bản không có cơ hội đưa bạc ra ngoài, càng không có cơ hội để người khác gánh vác rủi ro lớn như vậy, nhận bạc của bọn họ. Có lẽ là thằng nhóc họ Triệu này lại có thể đưa bạc ra ngoài, tìm được đường đi, đây cũng là lý do vì sao bọn họ lại hứng thú với tên này. Không chỉ có hứng thú, mà còn muốn biết hắn rốt cuộc dùng bạc cho ai, ai dám thay bọn họ gánh vác rủi ro lớn như vậy. Đạo lý là đạo lý này, nhưng ở đây không giống, người không biết, những tên đầu trọc kia đều là những kẻ khó chơi, người có thể dùng bạc, chắc chắn là đã dùng cách mà chúng ta không biết, người đã dùng bạc cho ai. Vừa dứt lời, cửa bên kia lại bị đẩy ra, Trương Văn Kiệt cười hì hì bước vào. Cửu gia, cái bạc này đương nhiên là dùng cho tôi, thế nào, cửu gia, đi với tôi một chuyến đi. Vào phòng cũng không cần giới thiệu thân phận, dù sao, tất cả đều là người quen cũ. Nói rồi, Trương Văn Kiệt trực tiếp ném vòng tay bạc lên bàn, cười nói. Thế nào, là cửu gia tự mình đi, hay là tôi động thủ? Nhìn cửu gia mở to mắt vẫn chưa hoàn hồn, Trương Văn Kiệt nói. Được, nơi này không phải phiêu hương viện của ngươi, cửu gia, đừng nghĩ đến những chuyện tào lao, hiện tại đội lùng bắc bên kia đã đến, bắt tam gia bọn họ. Đây là chuyện gì? Triệu Tư Minh có chút mộng, lúc này hắn nghe thấy cháu trai càng nhìn chằm chằm hắn hung hãn nói. Hắn a, cả ngày đánh ngỗng cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt, giờ thì hắn a lại tìm tiểu tử ngươi nói chuyện. Mắc lừa. Hắn nói gì? Gào to, còn ở đây nói lời hay làm gì, cửu gia, trước tiên cứ nghĩ cho bản thân ngươi đi. Được rồi, đừng nói lời hay nữa. Đi thôi, đừng làm phiền mọi người. Trương Văn Kiệt vừa dứt lời, bên ngoài đã có mấy cảnh sát tiến vào. Lúc vị cửu gia kia bị bắt đi, Trương Văn Kiệt quay sang Triệu đại thiếu gia mà nói. Triệu tiên sinh, ngày mai phiền ngài đến cục cảnh sát một chuyến. Ngoài việc khai báo, tiền của ngài cũng sẽ được trả lại. Tiền? Tiền gì? Triệu đại thiếu gia có chút ngơ ngác nhìn vị cảnh sát này. Hắn nhớ rõ, chính gã này là người đã hỏi hắn 10.000 đồng trong cục cảnh sát. Tuy Triệu gia giàu có, không để tâm đến số tiền này, nhưng bị người ta lừa gạt quả thực không dễ chịu chút nào. Chính là số tiền ngài đưa cho tôi lần trước, ngày mai đến cục lấy lại. Cái gì? Hắn nói gì cơ? Triệu đại thiếu gia ngẩn người, tiền đưa ra còn có thể quay lại sao? Sao lại có chuyện lạ đời như vậy chứ? Đưa bạc ra ngoài mà có ngày quay về sao? Triệu Tư Minh nhìn đám tiền mặt và viên cảnh sát trước mặt, trong mắt hắn không chỉ có vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc, mà còn cả sự kinh ngạc. Cái bạc này sao lại có thể quay lại được chứ? Được rồi, Triệu tiên sinh, những điểm đáng ngờ trên người ngươi đã được làm rõ, đây là tiền của ngươi, ngươi ký tên nhận rồi có thể rời đi. Trương Văn Kiệt vừa cười vừa nói, nhìn Triệu đại công tử vẫn còn ngây người ra đó. Sao, còn muốn ở lại đây thêm 2 ngày nữa, ở lại đây? Không được, không được, đây là chỗ nào chứ? Chỗ của người ta ở, ai mà muốn ở? Triệu Thư Đồng vừa dứt lời, liền ý thức được mình lỡ lời, vội vàng nói, ý ta là lúc trước chúng ta ở trong đại lao ấy, đâu phải là chỗ tốt gì. Thiếu gia, ngài nói đúng không? Triệu đại thiếu gia căn bản không để ý đến lời nói của Thư Đồng, mà có chút ngơ ngác hỏi, ký tên. Người không ký tên thì lấy tiền ở đâu? Trương Văn Kiệt nhìn Triệu đại thiếu gia có chút ngơ ngác mà nói. Tiền này là tiền của ngươi mà, ngươi không muốn thì để lại cho ai? Tiền của ta. Tiền này lúc trước không phải đều là cho ngươi sao? Bây giờ không phải là tiền của ngươi sao? Sao lại thành tiền của ta? Triệu Tư Minh có chút choáng váng, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiền vào quan phủ mà còn có ngày quay lại. Làm quan muốn bạc, đúng là bánh bao thịt đánh chó, đi không trở lại mà. Nhưng bây giờ bánh bao thịt đánh ra lại quay về. Chuyện này nói ra ai tin cho được? Đừng nói người ngoài không tin, ngay cả bây giờ nhìn đống tiền mặt trước mặt, Triệu đại thiếu gia cũng không tin nổi. Được rồi, đừng lo lắng, Triệu tiên sinh, sau này ra ngoài cẩn thận một chút, lòng người khó dò, người ký tên xong, tiền cứ cất kỹ. Tất cả cứ như trong mơ, thậm chí đến khi ra khỏi cục cảnh sát, Triệu Tư Minh vẫn còn chút hoảng hốt. Không phải vì tiền quay về, mà là vì... Cái đại minh triều này khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Thiếu gia, ta biết ngài vì sao lại nghĩ đến cái đại minh triều này. Triệu Thư Đồng đi theo bên cạnh thiếu gia, nhìn thoáng qua cảnh sát ra vào, rồi nói, nơi này xem ra không tệ, làm quan mà không tham bạc của dân, chuyện này hiếm thấy lắm. Đánh giá thành thị đã dần quen thuộc này, Triệu Thư Đồng dường như đã hiểu rõ ý nghĩ của thiếu gia vào lúc này. Dưới gầm trời này, đâu có quan lại nào không tham bạc của dân. Nhưng nơi này lại thực sự không tham bạc của dân. Không nói những thứ khác, chỉ riêng điểm này, cái đại minh triều này đã hơn hẳn quê nhà. Đúng là hiếm có. Triệu Tư Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nói, Thư Đồng, trước tiên tìm nhà trọ đi, cái đại minh này. Đúng là nơi tốt. Ngay khi Triệu Tư Minh quyết định ở lại đại minh, cảm nhận thật tốt cái đại minh trong lòng hắn, thì tại một nơi khác trên đại lục, trong hoàng cung Ứng Thiên, nghe cục trưởng cảnh sát quốc gia Tôn Ích báo cáo, Chu Hoàng đế càng nhíu chặt mày. Hắn không ngờ ở đại minh lại có thể truy thu được mấy trăm cân thuốc phiện. Điều này có nghĩa là Đại Minh có ít nhất hơn 1.000 người hút thuốc phiện. No bụng ấm nghỉ. Có lẽ có người cảm thấy ngày sống dễ chịu sắp kết thúc rồi. Hận những kẻ bất tranh này, Chu Hoàng đế hỏi, thuốc phiện từ đâu mà vào? Ngay từ thời Nam Hoa, để ngăn chặn thuốc phiện tràn vào Nam Hoa, gây ra tình trạng tràn lan. Chu Hoàng đế đã đặc biệt huấn luyện chó đánh hơi, lợi dụng chó đánh hơi để tìm kiếm thuyền và người di dân, ngăn chặn việc thuyền viên hoặc người di dân mang theo ma túy. Những năm qua, vì việc này mà không ít người đã mất mạng. Thật không ngờ, dù vậy, vẫn có kẻ có thể vận chuyển thuốc phiện vào Đại Minh. Hơn nữa còn có không ít người ở đó hút thuốc phiện. Là từ trong nước, theo như manh mối chúng ta nắm được, thuốc phiện được vận chuyển từ trong nước đến Peru, sau đó từ Peru theo đường bộ bị bọn buôn lậu thuốc phiện vận chuyển vào Đại Minh. Tôn Ích trong lúc báo cáo, chỉ cảm thấy lưng đổ mồ hôi, sơ suất quá. Không chỉ là sơ suất, mà đúng là không làm tròn trách nhiệm. Tuyến đường buôn lậu đó đã tồn tại hơn 1 năm, kết quả bọn họ lại không có bất kỳ thông tin nào về việc này, nếu truy cứu, hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Dù sao, ai cũng biết, bệ hạ có thể nói là căm ghét thuốc phiện đến cực điểm. Nếu không, lúc trước cũng không thiết lập hình phạt nghiêm khắc, cấm chỉ đại yên lưu nhập Nam Hoa, ngay từ lúc ở Nam Hoa đã có thuyền viên mang theo ma túy bị xử bắn, dần dà, thuốc phiện ở Đại Minh đã trở thành cấm khu không thể đụng vào. Nhưng vẫn có người không sợ chết. Dù sao, tiền bạc làm người ta mờ mắt. Peru, Peru. Chu Hoàng đế nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi. Đại Minh cấm khói là thật, nhưng những quốc gia xung quanh như Peru lại không hề cấm, cứ như vậy, thuốc phiện tràn vào, cũng không thể tránh khỏi. Sau đó nói, là trẫm sơ suất, trẫm cứ nghĩ, chỉ cần có hình phạt nghiêm khắc, khói độc tự nhiên không thể vào Đại Minh, xem ra là trẫm quá mong muốn đơn phương. Kỳ thật, so với các quốc gia khác trên thế giới, khói độc ở Đại Minh gần như không đáng nhắc tới, dù sao, có hình phạt nghiêm khắc đặt ra, buôn 100 khắc thuốc phiện là đủ mất đầu. Về phần hút người cũng phải vào lao động cưỡng bức. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn được một số người thèm muốn thuốc phiện. Xem ra vẫn là phạt quá nhẹ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nghĩ một hồi, Chu Trước Biển dùng giọng điệu lạnh băng nói, đã những kẻ kia muốn có một cuộc sống tốt đẹp, nhất định phải đi hút thuốc phiện, vậy thì cứ để bọn chúng toại nguyện đi, về sau phàm là kẻ nghiện thuốc, một khi bị bắt, sẽ bị xử lý lao dịch từ 5 năm trở lên, trực tiếp đưa đến thuộc địa, chúng không chịu thay đổi, vậy thì dùng roi giúp chúng thay đổi. Ta còn không tin, rốt cuộc có bao nhiêu người, muốn có một cuộc sống tốt đẹp, không đi hút thứ thuốc phiện đó. Đại Minh đang tiến bộ, đã có người không muốn tiến bộ, vậy Đại Minh không thể chờ đợi bọn chúng không muốn, vậy thì dùng roi giúp chúng, nếu không theo kịp. Thì cứ chết đi. Đối với một số người, Chu Hoàng đế có đồng tình, nhưng đối với một số người, căn bản không cần đồng tình. Dù chết cũng không cần đồng tình. Còn có những kỷ viện thay phiên tiếp khách hút thuốc phiện, cũng phải cùng nhau tra cấm, hết thảy đều theo pháp luật mà nghiêm trị theo trọng xử lý, không chỉ muốn thu hồi hết tiền bạc của bọn chúng, hơn nữa còn muốn cả gốc lẫn lãi đuổi về. Ở Đại Minh không có quán hút, nhưng lại có một số người biến kỷ viện thành quán hút. Bọn chúng dựa vào kỹ nữ và khách làng chơi để dụ dỗ khách hàng. Đối với những kẻ như vậy, tuyệt đối không thể nương tay. Còn nữa, cần đối ty hiến binh khiến bộ bên kia thành lập đội tuần tra biên giới, chỉ cần phát hiện bọn buôn lậu thuốc phiện, liền xử quyết, đối với bọn buôn lậu thuốc phiện, nhất định phải trọng quyền đả kích, chúng muốn chết, vậy thì thành toàn cho chúng. Có những kẻ tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, đừng nói là bọn chúng, ngay cả những kẻ ở Peru, bán ma túy đến Đại Minh cũng phải tìm đến bọn chúng mà nói chuyện cho rõ. Còn nữa, cảnh sát tổng cục bên kia có thể thành lập một đội biệt kích cấm độc, từ nay về sau, bất luận là ai, chỉ cần bọn chúng buôn ma túy vào Đại Minh và các thuộc địa của Đại Minh, đội biệt kích có thể trực tiếp xâm nhập vào các quốc gia khác, bắt giữ chúng về Đại Minh để thẩm phán. Đây là xâm phạm chủ quyền của nước khác. Nhưng xâm phạm thì đã sao? Một thế giới khác, Mỹ Đế, chẳng phải là đang cánh tay dài quản hạt nước khác đó sao? Thế nào là xâm phạm chủ quyền? Nước yếu có chủ quyền sao? Khó khăn lắm mới thành cường quốc, nếu không ức hiếp người khác, hưởng thụ một chút niềm vui của cường quốc, thì còn có ý nghĩa gì? Bệ hạ, việc này có liên quan đến một số vấn đề ngoại giao. Dù là một cảnh sát cũng biết làm như vậy chắc chắn sẽ liên quan đến rất nhiều phiền toái về ngoại giao, hắn đương nhiên muốn nhắc nhở một chút. Không cần bận tâm đến chuyện ngoại giao, ngươi chỉ cần thành lập đội biệt kích, vạch ra phương án hành động là được. Bất kể bọn chúng là ai, dù ở Peru, Đường Sơn hay bất cứ quốc gia nào khác, cứ bắt người mang về. Phải cho chúng biết, bất cứ kẻ nào dám vận chuyển ma túy đến Đại Minh tuyệt đối không bỏ qua. Tốt, từ nay về sau, Đại Minh cũng phải bắt đầu thi hành cánh tay dài chấp pháp của mình. Quốc gia của hắn không phục cũng chẳng sao, chúng có thể kháng nghị. Đối mặt với những lời kháng nghị đó, Chu Hoàng đế chắc chắn sẽ cười ha hả một tiếng. Kháng nghị mà có ích, thì trên đời này đã chẳng còn phân chia nước yếu, nước mạnh. Bắt bọn chúng về, sau đó dùng luật pháp của chúng ta để xét xử. Đáng giết thì giết, nên nhốt thì nhốt. Ta cũng không tin, trên đời này có kẻ không sợ chết. Chu Hoàng đế lạnh lùng nói. Bất kể là ai, chỉ cần chúng vận chuyển ma túy đến Đại Minh, đều phải bị bắt giữ, để chúng nếm thử thế nào là thiết quyền của Đại Minh. Tòa nhà bộ ngoại giao cao ốc, giống như phần lớn kiến trúc của Đại Minh, mang đậm phong cách kiến trúc Hoa Hạ. Theo cách giải thích của một thế giới khác, nó giống như một tòa nhà lớn với mái hiên, nhưng tất nhiên, không chỉ có vậy. Hiện tại, Đại Minh đang dần kết hợp kiến trúc truyền thống với kiến trúc khoa học hiện đại, tạo nên những đặc trưng kiến trúc riêng, thay vì chỉ học theo phương Tây. Dù sao, là một nền văn minh có sức ảnh hưởng, nhất định phải có những đặc trưng của riêng mình. Dù đã khuya, nhưng trong tòa đại lâu mang đậm phong cách kiến trúc Hoa Hạ này, vẫn còn không ít phòng sáng đèn. Đã tìm ra căn cứ rồi sao? Chu Quốc Trung, vị quốc cửu đỉnh lưu của Đại Minh, đang đánh giá Triệu Khải, người đang ngồi đối diện, hơi rụt rè đặt tay lên đầu gối. Triệu Khải là du học sinh khóa đầu tiên do Nam Hoa bồi dưỡng. Hắn từng du học ở Anh để học luật. Năm đó, khi đến Nam Hoa, với xuất thân là người đọc sách, hắn cảm thấy tiền đồ mịt mờ. Vì vậy, khi biết có thể thi để đi du học, hắn đã thử sức và trở thành một trong những người đầu tiên đến châu Âu du học. Mặc dù Triệu Khải học luật ở Anh, nhưng hắn không vào Bộ Tư pháp Đại Minh, bởi vì hắn chuyên về công pháp quốc tế ở Anh, nên được trọng dụng ở Bộ Ngoại giao. Nhưng mà, công pháp quốc tế trên thế giới này chỉ là những lời nói suông của các cường quốc. Đối với các nước yếu, trong tình huống bình thường, mọi người sẽ không tuân thủ công pháp quốc tế. À, đôi khi họ còn tìm mọi cách để tìm ra những kẽ hở trong công pháp quốc tế. Về điểm này, Triệu Khải cũng là một cao thủ. Ví dụ như trong vụ sự kiện Los Angeles quốc tế, Đại Minh đã dựa vào điều khoản trách nhiệm pháp lý truy cứu tội phạm liên quan đến việc bảo vệ kiều dân trong công pháp quốc tế, trực tiếp bẻ cong điều khoản pháp luật. Bởi vì điều khoản không quy định từ bên nào thẩm phán, đã không quy định, thì đương nhiên có thể do Đại Minh xử lý. Cuối cùng, người Mỹ chỉ có thể nuốt hận vào bụng, trơ mắt nhìn Đại Minh đưa người của họ từ Mỹ về Đại Minh để xét xử. Cuối cùng, khoảng 57 người bị kết án tử hình, hơn 150 người bị kết án tù chung thân. Đây mới thực sự là công bằng và chính nghĩa. Lần này, sở dĩ triệu tập Triệu Khải, một chuyên gia về công pháp quốc tế, là để hợp pháp hóa vấn đề quản hạt cánh tay dài. Thượng thư đại nhân. Triệu Khải nghiêm túc lên tiếng. Hiện tại, không có bất kỳ một điều khoản nào trong công pháp quốc tế có thể hợp pháp hóa quản hạt cánh tay dài. Nhưng nếu vận dụng khéo léo một chút, thì cũng không phải là không thể. Câu trả lời của hắn suýt nữa khiến Chu Quốc Trung, người vừa mới đưa chén trà lên miệng, sặc. Vận dụng khéo léo một chút. Mặc dù vậy, vận dụng thế nào, ta vẫn chưa rõ, nhưng ta muốn không có vấn đề gì, tuy nhiên, ngươi định áp dụng ra sao? Hắn giọng một cái, Chu Quốc Cửu tiếp tục giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, muốn hợp pháp, vậy thì đàm phán riêng, tức là để Peru và các quốc gia lân cận đồng ý cho chúng ta vào nước họ để chấp pháp. Vào nước họ để chấp pháp. Không sai, Triệu Khải gật đầu thật mạnh, rồi nói tiếp, chính là ký kết với họ một điều ước cấm ma túy, để họ đồng ý cho người của chúng ta vào bắt giữ những phần tử buôn lậu thuốc phiện. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta bày tỏ ý nguyện mạnh mẽ, họ chắc chắn sẽ đồng ý. Thế nào là ý nguyện mạnh mẽ? Đương nhiên là dùng thực lực để đối thoại với họ, họ không chấp nhận thì phải cân nhắc hậu quả. Ừm, tất nhiên, đây cũng là hiệp thương hữu nghị. Nếu họ không chấp nhận, ừm, vậy thì tiến thêm một bước gây áp lực là được. Đề nghị của ngươi không tồi, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Chu Quốc Cửu nói tiếp, hiện tại bệ hạ đang rất tức giận, cho nên cần dùng một vài thứ để làm dịu cơn giận của bệ hạ, ngươi nói có đúng không? Vì vậy, ngươi phải cho ta một biện pháp. Biện pháp, không phải là không có. Triệu Khải nói, kỳ thực, ta có một kế hoạch khá điên rồ, nhưng dường như không đáng tin cậy lắm. Cứ điên rồ thế nào, nếu không ngại, cứ nói nghe thử. Nếu có thể, kỳ thực có thể trực tiếp phái người vào bắt, bắt được, tạo thành sự thật, còn công pháp quốc tế gì đó, thì mặc kệ nhiều như vậy, Triệu Khải cũng coi như không thèm để ý, hắn đây rõ ràng là cố tình vi phạm. Nhưng chỉ cần không trái với pháp luật Đại Minh, trái với pháp luật của quốc gia khác, thì có gì ghê gớm đâu. Đương nhiên, điều này không chỉ là trái với pháp luật của quốc gia khác, mà là một loại xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác. Thật ra, quy tắc trò chơi trên thế giới này là như vậy, nếu thực lực không bằng người, thì chỉ có thể nuốt hận vào bụng. Dù sao công pháp quốc tế, cũng chỉ là như vậy, xé ra làm cờ lớn, cần thiết thì lôi ra dùng một chút, cường quốc ức hiếp nước yếu, cũng sẽ không để ý đến việc trái với công pháp gì. Có lẽ không phải tất cả đều là nước yếu, Chu Quốc Trung nói. Trong số những kẻ buôn ma túy đó, thực sự có người Anh. Chúng ta trực tiếp bắt người, e rằng sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao. Dù sao, không phải chỉ có chúng ta bảo vệ kiều dân. Chính là quản hạt cánh tay dài cũng chỉ quản lý nước yếu thôi. Đối với cường quốc, đương nhiên vẫn là hiệp thương hữu nghị. Luôn có những kẻ hở có thể tìm ra, người cứ nghĩ cách là được. Các. Khem. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Lật tung văn kiện trên bàn, Chu Tiền Biển trực tiếp ra lệnh. Đã đưa thuốc phiện vào Peru, xuất phát từ Cát. Khem hiệu buôn phương Tây, vậy thì bắt hắn về. Cát. Khem, cái tên này quả thực không nên quá quen thuộc. Ở một thế giới khác, gia tộc Cát. Khem là gia tộc phương Tây nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Gần như từ ngày Thượng Hải mở cửa, họ đã buôn bán thuốc phiện ở Thượng Hải, đồng thời tiêu thụ hàng dệt bông của mình, và bắt đầu mở rộng sang ngành bất động sản. Họ mua thuốc phiện từ Ấn Độ, mang đến Trung Quốc để buôn bán, kiếm lời rồi xây dựng nhà máy dệt ở Ấn Độ, sản xuất hàng dệt để phá giá ở Trung Quốc, sau đó đầu tư vào bất động sản Thượng Hải, tạo thành một vòng kinh tế khép kín. Trong chuỗi thương nghiệp này, buôn bán thuốc phiện vẫn là nguồn tài chính chính, chỉ riêng từ năm 1880 đến 1911, gia tộc Cát. Khem đã thu lợi hơn 700 triệu ngân nguyên thông qua thuốc phiện. Hơn nữa, cùng với sự phồn vinh nhanh chóng của Thượng Hải, giá đất, giá nhà ở Thượng Hải không ngừng tăng lên, họ càng lợi dụng việc buôn bán thuốc phiện để kiếm lời lớn, mua đất mua nhà, khiến cho bất động sản dưới tên họ đạt đến hơn ngàn chỗ. Gia tộc Cát. Khem ở một thế giới khác cuối cùng có bao nhiêu tiền, Chu Đại Hoàng đế không nói rõ, nhưng có thể khẳng định rằng, trong mỗi đồng tiền mà nhà họ kiếm được, đều dính máu của người Trung Quốc. Mà ở thế giới này, cho dù Thượng Hải bị Thái Bình Thiên Quốc chiếm đóng, trở thành quân cảng của Thiên Quốc, cũng không thể ngăn cản Cát. Khem. Họ đơn giản chỉ là chuyển việc kinh doanh từ Thượng Hải đến Hải Châu, Tô Bắc Hải Châu, tức là hậu thế là Liên Vân Cảng, đã mờ mờ ẩu trở thành Thượng Hải của thời không này. Họ giống như ở một thế giới khác, tiếp tục kiếm tiền trong cái nhà mạo hiểm nhạc viên đó, tiếp tục bóc lột mồ hôi và máu của người Trung Quốc. Có lẽ vài chục năm sau, đối mặt với phong trào cấm ma túy, họ sẽ rung mình một lần, trở thành thương nhân hợp pháp, nhưng điều này không thể thay đổi bản chất con buôn thuốc phiện của họ. Mà càng không thể tha thứ là gì đây? Là sau khi trở thành thương nhân hợp pháp, họ tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý mà họ có được thông qua việc đầu độc người Trung Quốc. Đối với một thế giới khác, Chu Đại Hoàng đế không có cách nào thay đổi, nhưng đối với gia tộc Cát Khem ở thế giới này, ít nhất hắn có khả năng đảm bảo rằng họ không thể xây dựng vinh hoa phú quý của gia tộc mình trên xương máu của nhân dân Hoa Hạ nữa. Bệ hạ, hắn là người Anh. Tư pháp đại thần dấu hiệu vũ nhắc nhở. Người Anh thì sao? Chỉ là một người Do Thái gốc Ấn Độ mà thôi, tổ tiên dựa vào Bát Đa để làm chó tham ô cho người Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại lại làm con buôn thuốc phiện, bất kể là ai, chỉ cần dám vận thuốc phiện đến Đại Minh, chúng ta đều phải bắt chúng về, sau đó dùng luật pháp trừng trị. Người Anh. Chu lớn hoàng đế cười lạnh, giọng nói băng giá. Có gì ghê gớm đâu. N guồng nâng cấp, thiên. Lôi tê út bạn đọc là hiểu rồi đó. Ngay lúc Chu hoàng đế nhà Minh đang nghĩ đến việc đưa tên phản nghịch kém cỏi kia theo đường sơn sang Đại Minh, đưa chúng ra tòa, rồi cạch một tiếng xử trảm, thì tình hình ở Đông Doanh đã ngày càng trở nên bi đát. Tây Hương Thịnh cùng phe phản loạn của Tân Bình lần lượt đánh bại quân chính phủ trong hai tuần đầu tháng. Chiến thắng của chúng đã cổ vũ những sĩ tộc Nhật Bản thất nghiệp, khiến bọn họ từ khắp nơi đổ về Cửu Châu. Đến cuối tháng 2, lực lượng của quân phản loạn đã lên tới hơn 5 vạn người. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, chúng liên tiếp chiếm được Nagasaki và Phúc Cương. Trong chốc lát, gần như toàn bộ Cửu Châu đều nằm dưới sự kiểm soát của quân phản loạn. Quân đội chính phủ mới, chủ yếu là nông dân, hoàn toàn không phải đối thủ của đám binh lính Tát Ma sĩ tộc hùng mạnh. Dù sao, khác với những cuộc khởi nghĩa trong lịch sử, thiếu vũ khí, lần này Tây Hương Thịnh và đồng bọn căn bản không hề thiếu vũ khí. Cửu Châu thất thủ, chấn động Nhật Bản. Trong khoảnh khắc, các sĩ tộc thất nghiệp ở Bản Châu và bốn quốc gia khác nhau nhau hưởng ứng. Chính phủ mới của Nhật Bản lâm vào tình thế bấp bênh, có nguy cơ mất chính quyền. Trời vừa hửng sáng, Đông Kinh chìm trong ánh nắng sớm mùa hè yên ả, bỗng nhiên tiếng chuông dồn dập phá tan sự tĩnh lặng trên đường phố. Một bưu tá vừa đạp xe vừa bấm chuông, khi đến gần biệt thự của quan nham kho cổ xem, vội vàng giao một bức điện báo. Chẳng bao lâu sau, vài người từ biệt thự chạy ra, rồi Y Tu Bác Văn, một hộ hiếu đồng và lớn lâu Pauli Thông cùng những người khác cũng vội vã đến. Hải quân có một chiếc quân hạm làm phản rồi, đêm qua chúng lái về phía Phúc Cương, tìm đến quân phản loạn. Nham kho cổ xem tức giận mở miệng. Thật là hoang đường đến cực điểm, Tây Hương lại dùng danh nghĩa hoàng thất, vu khống chúng ta mưu hại thiên hoàng, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Hiện tại không biết bao nhiêu người đang che giấu bị che giấu hay không không quan trọng là lòng của sĩ tộc đang hướng về phía chúng. Quân đội chính phủ hiện tại sức chiến đấu có hạn, hoàn toàn không phải đối thủ của quân phản loạn. Ta lo sợ nếu quân phản loạn đổ bộ lên Bản Châu, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Dù sao, hiện tại thiên hoàng ở đâu là sĩ tộc chi tâm, rõ ràng là do những năm qua họ chèn ép sĩ tộc, khiến lòng người tan nát. Chưa đợi Y Tu Bác Văn nói hết lời, một hộ hiếu đồng đã ngắt lời, nói, thiên hoàng đến nay vẫn chưa được xác lập, điều này tạo cơ hội cho Tây Hương. Các hạ, hiện tại dù thế nào cũng phải xác lập thiên hoàng. Quay sang nham kho, một hộ nói, đã một tháng, mỗi ngày kéo dài, chẳng khác nào cho Tây Hương thêm cớ. Các hạ, dù thế nào, đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Nham kho cổ xem cũng rất phiền não. Người ta nói, quốc gia không thể một ngày không có vua, nhưng Nhật Bản đã không có thiên hoàng một tháng. Từ ngày 4 tháng 2, Minh Trị Thiên Hoàng băng hà cho đến nay, đã tròn một tháng. Trong tháng vừa qua, họ cùng các công khanh đã âm thầm thảo luận rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn không thể vượt qua được Cung Tử. Cung Tử là cô ruột của Minh Trị Thiên Hoàng, là em gái của Hiếu Minh Hoàng, chỉ có nàng là người thừa kế hợp lệ nhất. Nhưng vấn đề là nàng là phụ nữ của nhà Tokuga, dù là quả phụ thì cũng là người của nhà Tokuga. Nàng xuất thân từ Vũ gia, chắc chắn sẽ ủng hộ Vũ gia. Nếu đồng ý cho nàng kế thừa ngôi vị Thiên Hoàng, sau khi nàng lên ngôi sẽ ủng hộ Vũ gia, thì họ có thể sẽ trở thành kẻ bị bỏ rơi. Cung Tử, dù sao cũng là người của nhà Tokuga. Một lần nữa, nhàm kho cổ xem đưa ra nỗi lo của mình. Tiếng nói của ông vừa dứt, xung quanh đều là tiếng thở dài. Ước mơ của họ là gì? Đương nhiên là Nhật Bản cường thịnh. Nhưng bây giờ, sau khi Minh Trị Thiên Hoàng đột ngột qua đời, tình cảnh của họ trở nên vô cùng khó xử. Không chỉ khó xử, mà còn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thậm chí ngay lúc này, các công khanh đã có chút bất mãn, dù sao, ngôi vị Thiên Hoàng đã không được công bố 3 tháng, cứ tiếp tục như vậy, dù không có âm mưu cũng sẽ có âm mưu. Nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy sao? Nếu không phải vì thân phận của cung tử quá đặc biệt, họ đã sớm đồng ý cho cung tử kế thừa ngôi vị thiên hoàng. Nhưng vấn đề là thân phận của nàng không phải là quá đặc biệt sao? Tokuga thật đáng hận, cho dù là tướng quân chết, cũng để lại cho chúng ta một nan đề như vậy. Nếu nàng tái giá đột nhiên, nhàm kho cổ xem không nói nữa. Ông vừa định mở miệng, lớn lâu Pauli thông chỉ lắc đầu nói, người bình thường chắc chắn không được, người bình thường, rất khó thuyết phục cung tử xuất giá đột nhiên, hắn lại dừng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại tự nhủ. Dường như rất không khả thi cái gì? Cái gì không khả thi? Tái giá sao? Quả thực rất không khả thi. Không phải không khả thi, mấu chốt là phải xem gả cho ai. Gả cho ai? Nhật Bản tuy có nữ thiên hoàng, nhưng theo lệ cũ, nữ thiên hoàng không được kết hôn. Nữ thiên hoàng không được kết hôn. Trong truyền thống Nhật Bản là như vậy, nhưng cũng không có quy định rõ ràng nào về vấn đề này. Giọng nói của Itu Bác Văn vừa dứt, lớn lâu Pauli thông lại đột nhiên đổi chủ đề, nói, chuyện này không quan trọng, quan trọng là phải bình định quân phản loạn trước. Hiện tại, một khi chúng vượt biển, Bản Châu sẽ nổi loạn khắp nơi, đến lúc đó quan quân chỉ có thể mệt mỏi. Làm sao bình định? Thỉnh cầu Đại Minh xuất binh. Lời nói của lớn lâu Pauli thông khiến mọi người đều ngẩn ngơ, họ kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thiếu nước hắt nước trà vào mặt hắn để hắn tỉnh táo lại. Đại Minh là cường quốc đương thời, chỉ cần chúng ta đến thăm lần trước, Hoàng đế Đại Minh chắc chắn sẽ ủng hộ Nhật Bản cải cách duy tân. Tôi cho rằng, để đối phó với tình hình nguy hiểm trước mắt, nên nhanh chóng phái sứ giả đến Đại Minh, thỉnh cầu Đại Minh phái binh giúp đỡ bình định. Đây là có ý gì? Nhằm kho cổ xem đáp lời, mời Đại Minh đến bình định. Chẳng lẽ các ngươi quên Paraguay công đầu sao? Mời Đại Minh phái binh, và nhất Đại Minh bắt chước Paraguay, lấy danh nghĩa bỏ phiếu, chiếm đoạt Nhật Bản, đến lúc đó ngươi và ta há có thể gánh vác nổi. Đến lúc đó chính là dẫn sói vào nhà. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngày mai hợp bang, cũng chưa chắc không thể. Từ khi đi thăm Đại Minh trở về, lớn lâu Pauli Thông đã trở thành một minh phấn điển hình, sùng bái Đại Minh đến mức cực đoan. Sau khi chứng kiến Paraguay nhập vào Đại Minh, hắn đã từng cân nhắc vấn đề này. Mặc dù khi vừa biết tin tức này, hắn cũng sợ một ngày Nhật Bản sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng sau khi đến thăm châu Âu một vòng, thái độ của hắn đã thay đổi về căn bản. Bởi vì hắn đã chứng kiến sự kỳ thị của người châu Âu đối với người da vàng và chứng kiến sự chia cắt thế giới của châu Âu. Trong tình huống này, Nhật Bản tuyệt đối không thể chỉ lo cho bản thân, thậm chí Nhật Bản rất có thể sẽ trở thành món ăn trong miệng của các cường quốc phương Tây. Ngày mai hợp bang, lớn lâu bảo đảm, người đang nói bậy bạ gì vậy? Chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Trên thế giới này, vốn dĩ là mạnh được yếu thua. Anh, Nga, các thế lực đang ngày càng đe dọa, hiện tại Nhật Bản nội loạn nổi lên khắp nơi, lần trước Anh ủng hộ chúng ta lật đổ, Pháp ủng hộ Mạc Phủ. Nếu các cường quốc tham gia vào Nhật Bản, các phiên lại cát cứ, chiến hỏa Nhật Bản bay tán loạn, Nhật Bản còn có tương lai sao? Giống như Thanh Quốc, các phiên cát cứ, thời đại chiến quốc tái hiện, Nhật Bản không những không có ngày phú cường, thậm chí ngay cả quốc gia cũng sẽ diệt vong. Lộ Tây Á vốn đã nhăm nhe Nhật Bản, hiện tại chúng đang khuếch trương giả tâm ở phương Tây, bị Anh Pháp ngăn cản, nếu chúng xuôi Nam Nhật Bản, đến lúc đó, chia năm xẻ bảy Nhật Bản, lấy gì ngăn cản lộ quốc? Còn có Anh, Pháp, Nhật Bản vốn không phải Thanh Quốc quá lớn, cường quốc chỉ cần tìm kiếm quyền lợi, cắt nhường lãnh thổ là được, Nhật Bản nhìn những người vẫn chưa hoàn hồn, lớn lâu Pauli thông ngữ khí có chút nặng nề. Nhật Bản có khả năng sẽ xuất hiện tình cảnh chia rẽ nội bộ. Đến lúc đó, đừng nói là biến Pháp duy tân, mà ngay cả Ấn Độ ngày nay cũng sẽ là Nhật Bản ngày mai. Chúng ta đều sẽ là vong quốc nô, không đúng, có lẽ chúng ta còn chẳng nhìn thấy ngày vong quốc, đã bị giết chết rồi. Thà như vậy, chi bằng ngày mai hợp bang, ít nhất Minh Quốc vẫn là Minh Quốc, chờ Nhật Bản không đến mức bị kỳ thị, 3.000 đồng bào Nhật Bản cũng không đến nỗi biến thành nô lệ của các nước phương Tây. Lời nói của đại lão Pauli Thông khiến mọi người không khỏi giật mình. Bọn họ kinh ngạc nhìn đại lão Pauli Thông, không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Nếu những lời này truyền ra, thì sẽ là quốc tặc. Hơn nữa còn là loại người ai cũng có thể tru diệt. Đâu có ai như hắn. Người Tây Dương còn chưa đến cửa chia cắt Nhật Bản, hắn đã vội vàng dâng Nhật Bản ra bán. Thật là hết chỗ nói. Đại lão Pauli Thông, chúng ta biến Pháp duy tân là vì cường quốc. Là vì sự sinh tồn của Nhật Bản. Nhàm kho cổ xem gầm lên. Người đây là bán nước. Bán nước, không còn gì phải nghi ngờ. Đối mặt với lời răn dạy của nham kho cổ xem, đại lão Pauli Thông chẳng những không hề sợ hãi, mà còn nhìn thẳng vào hắn, lớn tiếng nói. Bán nước. Các hạ, ngươi thật sự cho rằng, sau nội chiến, Nhật Bản sẽ còn tồn tại sao? Tây Hương muốn cường quốc, còn các phiên cũ thì sao? Bọn họ chẳng lẽ không muốn khôi phục quyền thế ngày xưa sao? Triều đình đã từ bỏ sĩ tộc, thì rất khó lung lạc bọn họ lần nữa. Nếu những phiên chủ cũ lung lạc được bọn họ, các phiên độc lập cát cứ, thì Nhật Bản. Trên thế giới này sẽ không còn Nhật Bản nữa. Bi kịch là gì? Bi kịch lớn nhất là khi một đám chí sĩ một lòng vì nước, muốn làm cho đất nước giàu mạnh, đang nỗ lực cải cách thì lại gặp phải cảnh duy tân, duy lấy rồi lại duy không. Không phải bọn họ làm cho đất nước tan rã, mà là ông trời không phù hộ Nhật Bản. Lúc này, Nhật Bản chỉ còn Thiên Hoàng, mà đối với đại đa số người Nhật Bản, Thiên Hoàng chỉ là vật trang trí ở kinh đô mà thôi, thậm chí còn không bằng linh vật. Cho dù là Minh Trị Thiên Hoàng khi còn sống, cũng chỉ là con rối trong tay, ba đầu sáu tay, thực chất chỉ là bù nhìn. Còn cái gọi là quyền lực tối cao thì khỏi phải bàn. Minh Trị đã dùng mấy chục năm mới biến mình từ con rối thành linh vật. Mà cho dù là như vậy, cũng phải từng bước giành lấy. Sau đó lại lợi dụng nội chiến trong chính phủ, dựa vào cố vấn quan trong triều làm chủ quan lại, cùng với tập đoàn trong triều và tôn hoàng phái để duy trì, từng chút một nắm giữ quyền lực. Quyền lực của Thiên Hoàng tăng lên, về bản chất là dựa vào danh nghĩa quyền lực của bản thân, kết hợp với thế lực của nhóm chí sĩ Duy Tân không thuộc phe chủ lưu, từ đó tạo thành một thế lực đủ sức chống lại các chính trị gia chủ lưu. Cuối cùng biến thành linh vật có thực quyền, nhưng dù vậy, vẫn bị Y Tu và những người khác khống chế. Hiện tại phải nói, trước khi Minh Trị qua đời năm 1874, ông còn chưa thoát khỏi hoàn cảnh con rối, ngay cả cái gọi là danh nghĩa quyền lực cũng không được người Nhật Bản công nhận rộng rãi. Dù sao, người Nhật Bản trong mấy trăm năm qua đã quen với việc mạc phủ tướng quân thống trị, quen với việc Thiên Hoàng chỉ là vật trang trí. Nói cách khác, đối với Nhật Bản, mạc phủ tướng quân, người nắm giữ quyền lực quân sự tuyệt đối, mới là chính thống. Còn triều đình do Thiên Hoàng đứng đầu, chỉ là một chính phủ bù nhìn mới soán ngôi được 6 năm. Vì sao Nham Kho, Đại Lâu Pau Ly Thông, Y Tu Bác Văn lại không ngừng thần thánh hóa Thiên Hoàng? Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng việc thần thánh hóa Thiên Hoàng sẽ hạn chế quyền lực của họ sao? Không phải vì họ muốn, mà là vì họ không thể không làm như vậy, bởi vì họ chính là một đám nghịch thần. Năm xưa, cải cách là lấy danh nghĩa Thiên Hoàng, Duy Tân cũng là lấy danh nghĩa Thiên Hoàng, nếu không có chiếu chỉ của Thiên Hoàng, họ không thể làm được. Nhưng hiện tại, con đường thần thánh hóa Thiên Hoàng vừa mới bắt đầu, Thiên Hoàng lại không chịu tranh giành, trực tiếp xì hơi, sau khi phiền muộn, họ càng thêm phiền muộn, thậm chí là tuyệt vọng. Mấy năm nay họ đã thu thập Vũ gia như thế nào? Không chỉ chiếm đoạt đặc quyền của họ, thu hồi đao của họ, thậm chí còn trực tiếp khiến mấy chục vạn sĩ tộc Vũ gia phải từ chức. Trước khi Thiên Hoàng qua đời, Nhàm Kho vừa mới bị sĩ tộc ám sát, nếu không có chiếu chỉ của Thiên Hoàng, đám tiểu phản tặc này e rằng năm nay cũng không sống nổi. Nhưng bất luận là Nham Kho, hay là Y Tu Bác Văn hoặc Mộc Hộ Hiếu Đồng, điều họ lo lắng cũng không phải là tính mạng của mình, mà là Nhật Bản. Họ thực sự bị lời nói của Đại Lâu Pau Ly Thông dọa sợ. Các phiên cát cứ, thời đại chiến quốc. Họ không phải là những kẻ chỉ biết nhắm mắt lại, chỉ nhìn vào mảnh đất 3/4 của Nhật Bản, cũng không phải là mấy thế kỷ trước, và nhất các phiên chủ một lần nữa cát cứ, thì Nhật Bản coi như xong đời. Không phải vì điều gì khác, một Nhật Bản phân liệt, đừng nói đến giàu có và quân sự mạnh mẽ. Thậm chí còn không thể ngăn chặn sự xâm lược của các cường quốc, mặc dù hiện tại Nhật Bản cũng không ngăn được, nhưng ít nhất một Nhật Bản thống nhất, dù sao vẫn còn hy vọng. Nhưng nếu phân liệt, các phiên chủ một lần nữa nắm đại quyền trong tay, thì không chắc chắn. Giống như những bang chủ Ấn Độ. Việc này không cần hỏi Phật Tổ, họ cũng biết kết quả, những phiên chủ đó để đảm bảo quyền lực của mình, chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện làm chó săn cho các cường quốc, sau đó Nhật Bản sẽ lại nội chiến không ngừng. Đến lúc đó còn bàn đến chuyện giàu có và quân sự mạnh mẽ làm gì? Nhật Bản không bị diệt vong đã là ông trời phù hộ. Còn về việc các phiên chủ có làm như vậy không? Chắc chắn là có, dù sao, cải cách bị đả kích không chỉ có mấy chục vạn phiên sĩ, phiên chủ cũng bị đả kích tương tự, chỉ là cường độ đàn áp không lớn như vậy mà thôi. Hiện tại triều đình gặp nạn, Tây Hương nổi loạn. Có cơ hội một lần nữa đoạt lại quyền lực cũ, phiên chủ và phiên sĩ cũ, há chẳng phải là tiểu nhân đắc chí, vỗ tay ăn mừng sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu nói như vậy, Nhật Bản e rằng thật sự muốn mất nước. Nhàm Kho như sụp đổ, vai buông thõng vô lực, há hốc mồm, muốn nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn không nói ra. Nói gì đây? Cục diện như vậy không cần nghĩ cũng biết sẽ có kết quả như thế nào. Một Nhật Bản tan nát thành năm mảnh là tuyệt đối không thể sống sót trong thời thế hổ lang này. Không chỉ là mất nước, đến lúc đó, e rằng Cửu Châu sẽ trở thành thuộc địa của Anh, Bản Châu có thể bị Pháp và Nga chia cắt, cho dù là mấy phiên còn lại, cũng giống như các bang ở Ấn Độ, trung thành với các cường quốc phương Tây. Đến lúc đó, hy vọng duy nhất của chúng ta e rằng chỉ có Đại Minh có thể tham gia chia cắt, ít nhất ở Đại Minh, đối với Nhật Bản cũng đối xử bình đẳng. mà ở Ấn Độ người Ấn Độ lại có địa vị gì? Chẳng qua chỉ là thuộc địa của anh mà thôi. Đại lâu Pauli thông thở dài một tiếng. Cho nên, thà rằng nhân lúc Nhật Bản chưa bị chia năm xẻ bảy mà nhập vào Đại Minh, huống chi tiếng nói dừng lại, đại lâu Pauli thông dùng giọng điệu thăm dò nói, nếu có thể gả cùng cung cho bệ hạ hoàng đế thịnh đức của Đại Minh, như vậy đối với Nhật Bản mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Gả cho bệ hạ hoàng đế thịnh đức. Đề nghị của đại lâu Pauli thông khiến những người đang chìm trong bàn luận về mất nước không khỏi kinh hãi đến mức không ngậm được miệng, họ kinh ngạc nhìn đại lâu Pauli thông, kinh ngạc nói. Gả cho bệ hạ hoàng đế thịnh đức. Cái này, sao có thể như vậy được? Chính là, cùng cung thật sự là quả phụ, bệ hạ hoàng đế thịnh đức sao lại cưới nàng chứ? Huống hồ, Đại Minh thật sự có hoàng hậu. Đúng vậy, hoàng hậu Đại Minh thật sự là công chúa của hoàng thất Pháp. Cho dù hoàng đế Đại Minh có điên đi nữa, cũng không thể cưới cùng cung. Lý do họ phản ứng kịch liệt như vậy, không chỉ vì thiên hoàng không có truyền thống lấy chồng, mà là vì lời nói của đại lâu Pauli thông, căn bản là si tâm vọng tưởng. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Dùng đầu óc mà nghĩ cũng biết hoàng đế Đại Minh sao lại vứt bỏ công chúa của đế quốc Pháp để cưới thiên hoàng Nhật Bản chứ? Nhật Bản là quốc gia gì? Trong phạm vi thế giới, căn bản chỉ là một tiểu quốc không đáng nhắc tới mà thôi. Hoàng đế Đại Minh lại làm sao vì Nhật Bản mà vứt bỏ nước Pháp chứ? Đối mặt với sự phản đối của mọi người, đại lâu Pauli thông nói, ta thừa nhận, ta có đánh cược, thật sự là vạn nhất nếu thành công thì sao? Nếu bệ hạ hoàng đế thịnh đức bằng lòng tiếp nhận cùng cung, đương nhiên, chắc chắn không phải là hoàng hậu rồi, dù sao cùng cung là thiên hoàng mà, chắc chắn không cần vị trí hoàng hậu, cùng cung vẫn là thiên hoàng Nhật Bản, mà hoàng đế Đại Minh vẫn là hoàng đế Đại Minh, giống như đế quốc Áo Hung Itu Bác Văn ở bên cạnh tiếp lời. Đúng, giống đế quốc Áo Hung không sai biệt lắm, cùng cung gả cho thịnh đức hoàng đế sau, Nhật Bản và Đại Minh hợp bang cũng là chuyện thuận lý thành chương, tương lai con của họ có thể kế thừa vị trí thiên hoàng, đương nhiên thịnh đức hoàng đế chắc chắn sẽ không cho phép Nhật Bản đóng cửa biên giới. Đến lúc đó, Nhật Bản không chỉ không mất nước, hơn nữa Nhật Bản còn sẽ được Đại Minh duy trì, tiến hành cải cách duy tân. Đương nhiên, chỉ cần Nhật Bản tiếp tục cải cách duy tân, họ, những công thần duy tân này, có thể tiếp tục nắm quyền. Yêu Tây, đế quốc Minh Nhật đi. Nghe cũng rất hay đấy. Nếu kết quả là như vậy, thì cũng không tệ, một hộ hiếu đồng không nhịn được mở miệng đồng ý, nhưng khi trên mặt hắn vừa lộ ra nụ cười, Itu Bác Văn lại lớn tiếng phản bác. Chuyện này, căn bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Cô không nói đến chuyện Đại Minh hoàng đế không thèm lấy một quả phụ, mà cho dù có cưới, cũng chẳng thể nào có cái gọi là Minh Nhật đế quốc. Các ngươi chẳng lẽ không sợ tu hú chiếm tổ chim khách, để Đại Minh đảo khách thành chủ hay sao? Đừng quên, sức mạnh dung hợp của Hoa Hạ là vô cùng lớn. Chờ đến lúc đó, e rằng chẳng còn Nhật Bản nữa đâu. Bê ản nâng cấp được thực hiện bởi nhóm bơi yên tập tại TLT. Phải nói rằng, Itu Bác Văn vẫn rất tỉnh táo. Hắn có thể tỉnh táo nhận ra hậu quả của ngày mai hợp bang. Kỳ thực không chỉ mình hắn tỉnh táo, những người khác cũng vậy. Mọi người đều hiểu rõ, một khi tiến hành cái gọi là hợp bang thì sẽ xảy ra tình huống gì. Paraguay sáp nhập vào Đại Minh, nhưng chưa được bao lâu, Paraguay có lẽ chỉ còn lại một cái tên, vậy Nhật Bản thì sao? Itu Bác Văn hỏi lại, khiến đại lão Pauli thông lâm vào trầm mặc, ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Dù sao, trên thế giới này, Nhật Bản thật sự quá yếu thế, chúng ta đi thăm các quốc gia, nhìn xem nước nào không mạnh hơn Nhật Bản. Ngày nay, thế giới là nơi cường giả sinh tồn, kẻ yếu vong mạng. Nhật Bản. Hiện tại, nếu Nhật Bản bị chia năm xẻ bảy, liệu còn cơ hội duy tân thành công không? Nhìn đám người đang suy tư, đại lão Pauli thông nói tiếp. Nhật Bản muốn cuộc khởi, trước hết phải duy trì thống nhất, không được để nội chiến xảy ra. Thứ hai, phải có cường quốc ủng hộ. Anh Mỹ, lũ sói lang sói, tuyệt đối không muốn thấy Nhật Bản cường thịnh. Ngày mai, đồng văn đồng chủng, tất nhiên sẽ không bài xích Nhật Bản. Nếu ngày mai hợp bang, Nhật Bản có thể được Đại Minh che chở, tiếp tục duy tân biến pháp, hay nói cách khác là phổ biến tân chính của Đại Minh. Như vậy, 40 năm sau. Chưa đợi đại lão Pauli thông nói hết lời, một hộ hiếu đồng đã tiếp lời. Đến lúc đó, e rằng sẽ không còn Nhật Bản nữa. Đế quốc Minh Nhật có lẽ sẽ có Nhật Bản, nhưng nếu Nhật Bản hoàn toàn hòa nhập vào đế quốc, cuối cùng, Nhật Bản cũng sẽ biến mất trong quá trình này. Có. Itu Bác Văn ngắt lời, nói. Chỉ là Đại Minh Nhật Bản. Đại Minh Nhật Bản. Dù chỉ thêm mấy chữ, nhưng lại khiến mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc. Ai, nếu Hoàng đế Đại Minh có thể cưới cùng cung thì mọi chuyện đơn giản biết bao. Nhàm kho cổ xem thở dài, nhưng chính hắn cũng biết, đó chỉ là si tâm vọng tưởng. Dù sao, cùng cung. Chỉ là một quả phụ. Hơn nữa, Hoàng đế Đại Minh đã có hoàng hậu của riêng mình, mà hoàng hậu lại có xuất thân vô cùng cao quý, là hậu duệ của Napoleon, thành viên hoàng thất Pháp. Hoàng hậu của hắn có thân phận cao quý như vậy, những người khác cũng không cần phải mơ tưởng. Kỳ thực, cho dù không cưới cùng cung cũng chẳng sao, dù sao, Đại Minh cũng coi như là tông chủ của Nhật Bản. Một câu lẩm bẩm khiến họ nhớ lại cuộc đối thoại với Hoàng đế Đại Minh lần trước. Hoàng đế Đại Minh khi đó đã nói gì? Nhật Bản là phiên thuộc của Đại Minh. Lúc đó, họ chỉ muốn cải lý, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ ngược lại có chút không chắc chắn. Thậm chí trong lòng họ mơ hồ còn nảy sinh một ý nghĩ khác. Nếu Đại Minh thực sự là phiên chủ của Nhật Bản, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Như vậy, Nhật Bản vừa có thể giữ được sự độc lập nhất định, lại vừa có thể dưới sự che chở của đế quốc Đại Minh, thực hiện nguyện vọng phú cường duy tân của mình. Là một quốc gia Đông Á, Nhật Bản hiểu rất rõ về tông phiên thể chế trong truyền thống Hoa Hạ. Trong thể chế đó, cái gọi là mẫu bang chỉ duy trì sự chi phối trên danh nghĩa mà thôi. Ngay lúc họ đang nói chuyện, quan lại theo hầu vội vàng tiến đến, hai tay dâng lên một phong thư. Nhận lấy thư, sắc mặt nham kho cổ xem đột nhiên biến đổi, đưa thư cho đại lão Pauli Thông và nói: "Điện báo từ Kỷ Châu phiên, Tokuga Mậu Nhận trốn về Cùng Ca núi." Tokuga Mậu Nhận là cựu phiên chủ của Kỷ Châu phiên, cùng với Vĩ Trương, Mito được gọi chung là Ngự Tam gia, là một thành viên của nhà Tokuga bị phe đối lập đánh bại. Sau khi Mạc phủ sụp đổ, Tokuga Mậu Nhận, với tư cách là phiên chủ, trong khi các phiên chủ khác đều có thể trở về lãnh địa của mình, thì chỉ có hắn bị giam giữ ở Kinh Đô. Gặp phải sự đối đãi không tốt, Tokuga Mậu Nhận ngày càng lo lắng, cuối cùng hắn chỉ có thể tìm đến Lục Áo Tông Quan, người xuất thân từ Kỷ Châu, để cầu cứu, mới có thể trở về Kỷ Châu phiên. Ba năm trước, lo lắng các phiên lớn mạnh làm suy yếu thực lực của chính phủ mới, đại lão Pauli Thông và một hộ hiếu đồng đã bắt các phiên chủ đến Đông Kinh ở lại, đồng thời thi hành chính sách phế phiên trí huyện. Tokuga Mậu Nhận cũng khởi hành đến Đông Kinh ở lại, Kỷ Châu phiên từ đó không còn tồn tại. Hiện tại, Tokuga Mậu Nhận trốn về Cùng Ca Sơn, không cần hỏi cũng biết hắn định làm gì. Chắc chắn là xúi dục sĩ tộc phản loạn. Chạy trốn còn có ai? Đại lão Pauli Thông có chút kích động nói. Nhanh, lập tức phái người khống chế những phiên chủ kia, nếu không, Nhật Bản nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, tái hiện thời chiến quốc. Nhìn điện báo với tin tức tồi tệ này, Itu Bác Văn có chút bất đắc dĩ nói. Đã muộn. Hiện tại, những cựu phiên chủ còn ở lại Đông Kinh, hoặc là vô tâm, hoặc là không có năng lực phản loạn, hoặc là chỉ là thế thân. Chạy trốn làm sao chỉ có một Tokuga Mậu Nhận. Cho dù cựu phiên chủ không phản loạn, thì phiên sĩ cũng sẽ thuyết phục chủ cũ phản loạn, dù sao, đây là cơ hội duy nhất để họ khôi phục đãi ngộ trước đây. Mặc dù Itu Bác Văn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nhìn đại lão Pauli Thông và một hộ hiếu đồng mà nói. Những năm này, chúng ta đã chèn ép sĩ tộc quá mức. Có lẽ mỗi năm giảm bớt 1/3 chi tiêu, nhưng lại khiến 42 vạn sĩ tộc và gia đình họ tràn đầy địch ý với chính phủ mới. Hiện tại, các phiên chỉ cần nắm bắt cơ hội là được rồi, Nhật Bản. Thở dài một tiếng, Itu Bác Văn có chút đau khổ nhắm mắt lại. Hiện tại, dường như hắn thực sự thấy Nhật Bản một lần nữa rơi vào cảnh phân tranh thời chiến quốc. Giống như dự đoán của Itu Bác Văn, rất nhanh, tin tức về việc các phiên mới, tiểu phiên mới, mời Tây phiên, Tiên Đài phiên, Trường Cương phiên, Diên Cương phiên quan và Ra Tây Độ phiên cùng các phiên chủ trước đó trở về các nơi đã lan truyền. Phiên chủ trở về, khiến các phiên sĩ thất nghiệp lập tức tìm được chỗ dựa, những thanh kiếm của võ sĩ bị bỏ hoang lại xuất hiện trên thắt lưng của họ, và các phiên sĩ lại tụ tập xung quanh phiên chủ. Người sáng suốt, ai cũng có thể thấy, chính phủ mới đã đến bước đường cùng. Nếu các phiên nổi dậy, chính phủ mới thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Cũng chính vào thời điểm này, vì tranh chấp không ngừng giữa hàng phái và bên trong trị phái mà tinh thần phân liệt mấy tháng, ba đầu mỹ thực đã hồi phục bình thường. Vị cựu quan này, khi chính phủ mới đối mặt với tình hình nguy hiểm ở địa phương, đã đến Đại Áo. Thần cho rằng, Điện Hạ nhất định phải kế thừa vị trí thiên hoàng. Ba đầu mỹ thực cúi đầu thành 90 độ nói. Điện Hạ là người thừa kế duy nhất của vị trí thiên hoàng. Xin Điện Hạ đừng từ chối nữa. Không có thiên hoàng, Nhật Bản chắc chắn sẽ rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy. Nhìn ba đầu mỹ thực trước mặt, Cùng Cung cảm thấy phức tạp. Đứng ở góc độ hoàng thất mà nói, ba đầu là công thần, hắn là người chỉ đạo duy tân của phe đối lập trong triều đình. Mục đích ban đầu của hắn khi duy trì duy tân là vì phục hưng hoàng quyền, khôi phục địa vị của thiên hoàng và công khanh. Nhưng cũng chính là dưới sự ủng hộ của hắn và nham kho cổ xem, Mạc phủ Tokuga mới thành lập. Sĩ tộc sở dĩ bất mãn với chính phủ mới, phần lớn là vì chính phủ mới đã phản bội họ. Đối mặt với sự thuyết phục của ba đầu mỹ thực, Cùng Cung vẫn trực tiếp đáp lại như khi trả lời thắng biển thuyền. Họ tràn đầy mong đợi vào ta, sao ta có thể phản bội sự mong đợi của họ? Thật vậy, Điện Hạ, nếu ngài không kế thừa vị trí thiên hoàng, ngài làm sao có thể đạt được mong đợi của họ? Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đề nghị của ba đầu Mỹ thực khiến Cùng Cung ngây người, nàng không hiểu nhìn vị quan quá chính này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn có ý gì? Điện hạ, hiện tại điều quan trọng nhất là duy trì sự thống nhất và toàn vẹn của Nhật Bản, chứ không phải các phiên tự lập. Điện hạ, quốc gia không thể một ngày không có vua. Kỳ thực, ba đầu Mỹ thực là quan viên xuất thân từ công gia, đối với thái độ Duy Tân biến pháp của hắn rất mập mờ. So với Duy Tân, hắn càng khao khát quyền lực. Năm đó, duy trì phe Duy Tân là vì quyền lực, mà bây giờ, tường đổ mọi người cùng xô. Huống hồ, bề ngoài hắn là quá chính quan, nhưng trên thực tế vẫn là phe Duy Tân nắm giữ quyền lực, cũng chính trong tình huống này, hắn mới có thể ủng hộ Cùng Cung vào chỗ. Hắn tìm đường lui cho mình, xem ra rất rõ ràng, nếu chính phủ mới này mà sụp đổ, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng khó xử. Cho nên, hắn cần sớm chuẩn bị cho mình một con đường lui. Mà con đường lui này chính là ủng hộ và cung phụng Thiên Hoàng. Hắn đã có thể duy trì chính phủ mới, cũng có thể một lần nữa duy trì công võ hợp thể trong tương lai. Tỷ như, vào thời cơ thích hợp, đề nghị Thiên Hoàng gả cho một vị tướng quân nào đó. Đến lúc đó, coi như là chân chính công võ hợp thể. Điện hạ, hoặc là sĩ tộc hết lòng với phiên chủ, Nhật Bản một lần nữa chia năm xẻ bảy, hoặc là quy về Thiên Hoàng, điện hạ. Thật sự là bọn hắn hiện tại còn tin tưởng Thiên Hoàng sao? Cùng Cung nhìn ba đầu thực Mỹ hỏi lại. Dù sao chúng ta đã nhiều lần phản bội lòng tin của bọn hắn hiện tại rốt cuộc là bằng lòng tin tưởng Thiên Hoàng hay tin tưởng Mạc Phủ đây? Đáp án đã rõ ràng. Bọn hắn đương nhiên muốn tin tưởng Mạc Phủ hơn. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tokuga Mạc Phủ đều không phản bội Vũ gia. Nhưng triều đình Thiên Hoàng lại lợi dụng bọn hắn, sau đó trực tiếp đá bọn hắn sang một bên như cái bồn cầu. Hầu như tất cả sĩ tộc đều bị sa thải, đây chính là công gia. Chính là cách Thiên Hoàng đối đãi bọn hắn. Thật sự là nếu không thử, làm sao có thể thuyết phục bọn hắn, dù sao nếu không có Thiên Hoàng, tất cả mọi người sẽ quy về phiên chủ, có Thiên Hoàng, ít nhất một bộ phận trong bọn họ, vẫn sẽ tiếp tục trung thành với Thiên Hoàng bệ hạ. Ba đầu thực Mỹ khuyên nhủ. Điện hạ, hiện tại ngài sở dĩ phải kế thừa ngôi vị Thiên Hoàng, là vì hoàng gia Nhật Bản ngàn năm truyền thừa. Điện hạ, chẳng lẽ ngài thật nhẫn tâm nhìn Nhật Bản lâm vào cảnh chia năm xẻ bảy sao? Nếu ta kế vị, có thể ngăn cản Nhật Bản phân liệt sao? Cùng Cung hỏi lại, khiến ba đầu thực Mỹ trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới có chút không chắc chắn nói. Ít nhất chúng ta có thể thử một lần, điện hạ, có lẽ, hiện tại. Vẫn còn cơ hội, điện hạ. Nghĩ một lát, ba đầu thực Mỹ còn nói. Về phần nham kho bọn hắn, ta nhất định sẽ thuyết phục bọn hắn. Quốc gia không thể một ngày không có vua, nhưng ngôi vị Thiên Hoàng ở Nhật Bản lại trống rỗng đến nửa tháng. Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 3 năm 1874, người Cùng Cung, thân tử của dòng họ bên vợ, kế thừa ngôi vị Thiên Hoàng, đổi niên hiệu thành Hưng Hóa. Vị này là em gái của Minh Trị Thiên Hoàng, cô của Hiếu, vợ của cựu tướng quân Tokuga, nay là quả phụ, cuối cùng cũng trở thành Thiên Hoàng của Nhật Bản. Sau khi lên ngôi, Cùng Cung lấy danh nghĩa Hưng Hóa Thiên Hoàng hạ chỉ, yêu cầu những phiên chủ đã rời khỏi Đông Kinh phải lập tức trở về. Đồng thời, bà ra lệnh cho Tây Hương phân phát quân đội, bác bỏ những yêu cầu của sĩ tộc về việc khôi phục chế độ cũ. Dĩ nhiên, để an ủi sĩ tộc, bà tuyên bố triều đình sẽ xem xét kỹ lưỡng một số đề xuất của họ, đặc biệt là vấn đề sinh kế của tầng lớp sĩ tộc thấp kém. Đối mặt với ý chỉ của Thiên Hoàng, dù có không ít sĩ tộc bày tỏ hoan nghênh, nhưng đại đa số vẫn không tin tưởng. Dù sao, Minh Trị Thiên Hoàng đã làm mất uy tín của mình, huống hồ, mấy trăm năm qua, Vũ gia vốn là đại danh, tướng quân hiệu lệnh, vậy mà mấy năm trước lại làm trái truyền thống, quyết định bán mạng cho Thiên Hoàng. Kết quả là gì? Là sự phản bội của Thiên Hoàng và triều đình. Đã phản bội một lần, tương lai chắc chắn sẽ còn phản bội họ nữa. Vì vậy, tuyệt đại đa số sĩ tộc căn bản không tin vào những lời hứa của Thiên Hoàng. Ai biết tương lai triều đình có thể lại phản bội họ không? Vì vậy, so với một triều đình bội tín, họ thà tin vào chúa công trước đây của mình. Ít nhất mấy trăm năm qua, chúa công chưa từng phản bội võ sĩ dưới trướng, mà võ sĩ cũng chưa từng phản bội chủ công của mình. Cùng lúc đó, Tokuga Mậu Nhận tại huyện Cửu Châu kéo cờ cướp Di Trừ Giang. Thế sự vô thường, chưa đến 10 năm trước, phe đối lập đã dương cao ngọn cờ Tôn Vương cướp Di, còn bây giờ, nhà Tokuga và phe đối lập lại dương cao ngọn cờ cướp Di Trừ Giang, khôi phục vương đạo. Cướp là gì, Di là gì thì không rõ, nhưng trừ thì chắc chắn là trừ bỏ những kẻ Duy Tân, còn khôi phục vương đạo, đương nhiên là khôi phục địa vị của các sĩ tộc cũ. So với lời hứa của Thiên Hoàng, chi bằng đánh thẳng vào, giành lại quyền lợi đã mất, điều đó càng khiến người ta tin phục. Nội chiến Nhật Bản lan từ Cửu Châu đến Bản Châu, những võ sĩ dũng mãnh giấu trong lòng ngọn lửa giận dữ với chính phủ mới, liên tục đánh lui quân đội chính phủ do nông dân làm chủ. Dù sao, đoạn đường mưu sinh của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. đối diện với những sĩ tộc phản quân muốn báo thù giết cha, quân đội chính phủ hoàn toàn không phải là đối thủ của họ, và quan trọng hơn là có người đổ thêm dầu vào lửa. Có kẻ buôn bán vũ khí cung cấp vũ khí cho phản quân, không cần hỏi, kẻ buôn bán vũ khí chắc chắn đến từ Lưu Cầu. À, không đúng, đến từ Đại Thanh. Đại Thanh cũng đang thay đổi trang bị, lúc này, Đại Thanh quốc, theo Thiên quốc, đã thay đổi trang bị súng trường 71 thức ưu việt, những khẩu súng Spencer 7 nòng từng oanh tạc đã bị đào thải nhanh chóng. Một số gian thương phạm pháp cấu kết với quan viên Thanh quốc đã bán một lượng lớn súng Spencer 7 nòng Second. Hèn cho Nhật Bản, bán cho phản quân chống chính phủ. Năm 1874, đối với Nhật Bản mà nói, là một năm không may mắn. Từ Cửu Châu đến Bản Châu, chiến hỏa bay tán loạn, kéo quốc gia vừa muốn học hỏi thế giới vào vòng xoáy nội chiến. Trong khi nội chiến bao trùm Nhật Bản, tại các cảng Nagasaki, Hiroshima, mỗi ngày vẫn có rất nhiều nữ lao công Nhật Bản lên thuyền rời đi, thậm chí trong khói lửa chiến tranh, số phụ nữ rời Nhật Bản còn nhiều hơn. Đối với Đại Minh mà nói, đây là một chuyện tốt, dù sao, Đại Minh cần những người phụ nữ này. Điều đáng tiếc duy nhất là, việc vận chuyển lao công của Nhật Bản giảm mạnh, dù sao, chiến tranh bùng nổ, các phiên chủ một lần nữa nắm quyền, khiến những sĩ tộc thất nghiệp tìm được việc làm, những kẻ lang thang tự nhiên không cần phải ra khơi. Nói chung, cuộc chiến này ảnh hưởng đến thế giới ở mức độ như vậy, cũng chỉ là ảnh hưởng đến việc cung cấp lao công Nhật Kiều của Đại Minh, nhưng số lượng nữ công nhân lại tăng nhanh chóng. Có lẽ đây là trong họa có phúc, ai biết được. Nội chiến Nhật Bản sẽ không mang lại nhiều ảnh hưởng cho thế giới, dù sao, Nhật Bản thời này, đối với thế giới mà nói căn bản là không đáng nhắc tới. Tháng 9, khi nội chiến Nhật Bản ngày càng ác liệt, một chiếc thuyền sắt hơi nước tiến vào cửa Ưng Du, vào được cửa Ưng Du tức là đã đến Hải Châu. Đứng trên bong tàu cao nhất của Thuận Gió Hào, Trương Văn Kiệt nhìn về phía xa xa, núi Ưng Du trên biển hoang vu. Anh cầm điếu thuốc lên, châm lửa, hút một hơi rồi tự nhủ. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Với tư cách là cảnh sát, Trương Văn Kiệt chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở lại Đường Sơn, thậm chí quê hương anh ở phía Bắc Hải Châu, Sơn Đông. Chỉ cần anh muốn, lần này thậm chí có thể về quê nhà thăm hỏi, nhưng mà thăm hỏi được gì đây? Quê nhà đã không còn ai, nhiều lắm cũng chỉ là về nhà đốt vàng mã mà thôi. Tuy nhiên, lần này anh đến Đường Sơn không phải là áo gấm về làng khoe khoang, mà là để bắt giữ một số thương nhân buôn lậu thuốc phiện vào Đại Minh. Ở Đại Minh, buôn bán thuốc phiện là tội chết, nhưng ở Đường Sơn lại là việc làm ăn hợp pháp. Lần này họ đến là để bắt giữ một vài thương nhân hợp pháp về Đại Minh, chịu sự trừng phạt của pháp luật Đại Minh. Vài tháng trước, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đã thành lập đội biệt kích cấm độc, căn cứ vào sự ủy quyền của Bộ Tư pháp, họ có quyền bắt giữ những kẻ tình nghi buôn lậu ma túy vào Đại Minh ở bất kỳ quốc gia hay thuộc địa nào trên thế giới. Đội viên biệt kích được chọn lọc từ những tinh anh của các cục cảnh sát, Trương Văn Kiệt cũng ở trong đó, lần này họ đến Đường Sơn cũng vì lý do này. Muốn đến Đường Sơn, đợi hoàn thành nhiệm vụ, nếu anh em cần về nhà thăm nhà, có thể cho mọi người nghỉ phép một tháng. Lý Thành Sáng nhìn các đội viên cười nói. Nhưng mà, chi phí đi lại thì anh em tự lo nhé. Về việc này, mọi người đương nhiên cười ồ lên, trên bong tàu trống trải vang vọng tiếng cười của họ. Như mọi khi, Thuận Gió Hào là một con thuyền di dân trống rỗng, chỉ có chưa đến 200 hành khách. Mặc dù hàng năm có gần 1 triệu người rời khỏi Đường Sơn, nhưng số người trở lại Đường Sơn lại đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, lộ phí không phải ai cũng có thể gánh nổi, trong số họ, thậm chí có người đến chết cũng không thể trở lại mảnh đất này. Đường Sơn không ai biết, danh xưng này bắt đầu lưu hành từ lúc nào, nhưng so với Đại Thanh hay Trung Quốc, người Đại Minh lại thích dùng Đường Sơn để gọi mảnh đất tổ tiên này. Dù sao, ở một mức độ nào đó, Đại Minh không thừa nhận Đại Thanh. Trong tiếng còi hơi, thuyền tiến vào cảng Hải Châu. Vì Thuận Gió Hào có trọng tải quá lớn, khoảng hơn vạn tấn, nên Trương Văn Kiệt và những người khác chỉ có thể lên bờ bằng cách ngồi xà lan vận chuyển. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khác với Đại Minh, với tư cách là hành khách, họ không cần phải qua kiểm tra hải quan, cũng không cần xuất trình hộ chiếu hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, thậm chí cả khẩu súng ngắn trong rương cũng được phép mang theo. Theo pháp lệnh của Đại Thanh Quốc, người phương Tây có thể mang theo 2 khẩu súng vào nước, nếu vào sâu nội địa có thể gấp đôi. Đương nhiên, căn bản không ai quan tâm đến pháp lệnh của Đại Thanh Quốc, họ muốn mang bao nhiêu súng trong rương thì cứ mang bấy nhiêu. Mặc dù không cần qua kiểm tra hải quan, nhưng khi lên bờ từ bến tàu, họ vẫn phải đi qua đường hầm hải quan. Các người đến từ Nam Hoa. Một quan viên hải quan mặc Âu phục, để bím tóc, quan sát những người Nam Hoa này. Theo quy tắc bất thành văn, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được gọi Đại Minh là Đại Minh, mà phải gọi là Nam Hoa. Dường như, đối với Đại Thanh Quốc mà nói, chỉ cần họ không nói Đại Minh, thì Đại Minh sẽ không tồn tại. Đúng, chúng tôi đến từ Đại Minh. Trương Văn Kiệt trả lời, khiến quan viên hải quan nhìn anh một cái đầy ẩn ý, sau đó, cứ như vậy mà yên lặng thông qua hải quan. Đang lúc ra bến tàu, mấy cỗ xe ngựa đã sớm đợi sẵn. Một gã thanh niên tay cầm bảng hiệu, trên đó đề Thịnh Nhớ Công Ty, thấy Lý Thành Sáng liền bước tới. Chào ngươi, ta là Lý Thành Sáng của Thịnh Nhớ. Gã thanh niên cất bảng hiệu, rồi nói, hoan nghênh ngươi đến Hải Châu. Người phương Tây gọi nơi này là thiên đường của nhà mạo hiểm. Hải Châu là nhạc viên của những kẻ mạo hiểm. Giống như cách người ta gọi biển cả ở một không gian khác, rất nhiều người nước ngoài ở thế giới này cũng có cách gọi tương tự với Hải Châu. Bởi vì lúc này Hải Châu, rồng rắn lẫn lộn. Tô giới chỉ quản tô giới, hoa giới chỉ quản hoa giới. Vốn liếng đổ vào, nhân công đổ vào. Trong tình huống này, ngoài vòng quy tắc, liền sinh ra những khu vực xám. Trong những khu vực này, ai có gan, ai dám mạo hiểm, thì có thể thu được lợi ích lớn. Lịch sử ở đây có những sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Mà sự trỗi dậy của Hải Châu, hoàn toàn là bởi vì năm 1863, biển lớn rơi vào cảnh thiên quốc trục xuất người. Từ đó, tô giới Thượng Hải trở thành quá khứ, nhưng rất nhanh, các lãnh sự Anh, Pháp đã tìm thấy một vùng đất mới ở phương Bắc, không phải Thiên Tân, mà là tô giới Hải Châu. Mặc dù Hải Châu không có tơ lụa giang chiết, không có thổ sản vùng sông, nhưng nơi đây có tô giới, đặc biệt là sau khi đường sắt thông đến nội địa được xây dựng, không chỉ thổ sản nội địa có thể thông đến Hán Khẩu, hàng hóa phương Tây cũng có thể theo đường sắt vận chuyển về Hải Châu, hàng hóa các nước cũng có thể theo Hải Châu đưa vào nội địa. Kết quả là Hải Châu nhanh chóng trở thành thương cảng quan trọng nhất của Đại Thanh, chỉ trong 10 năm, nhờ đường sắt thúc đẩy, Hải Châu đã trở thành một trong những thành phố phồn hoa nhất Viễn Đông, nơi đây đã có đèn điện, cũng có tàu điện, có thể nhìn thấy những thứ mới mẻ, thịnh hành nhất trên toàn thế giới, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở tô giới. Hải Châu có 10 dặm đô thị người nước ngoài, chính là tô giới Tân Hải, sau khi Anh, Pháp rút khỏi Thượng Hải, thông qua thương lượng của hai nước, họ đã mở lại tô giới ở Hải Châu, vài năm trước, ở phía bắc tô giới Anh, Pháp, tức là dưới chân núi Vân Đài, lại có thêm một minh tô giới. Đây là theo yêu cầu của điều khoản bổ sung trong điều ước thương mại hàng hải. Minh tô giới không lớn, chỉ có 3.817 mẫu, nhưng lại là tô giới phồn hoa nhất trong ba tô giới, dù sao, đối với người trong nước mà nói, họ càng muốn ở nơi do người một nhà quản lý. Dù sao, nơi này ít nhất không kỳ thị người trong nước, Minh Tô Giới và Tô Giới Anh, Pháp gần như đồng bộ kiến thiết hiện đại hóa, hơn nữa còn chú trọng hơn đến công tác sáng tạo văn minh vệ sinh thành thị, cải tạo đê sông, xây dựng nhiều công viên xanh hóa. Trong khi công viên Tô Giới Anh, Pháp còn cấm người Hoa du ngoạn, thì Minh Tô Giới lại không có bất kỳ lệnh cấm nào, dù sao, người sáng suốt cũng là người Hoa hạ, sao có thể tự mình kỳ thị chính mình chứ? Đương nhiên, đối với người Đại Thanh Quốc mà nói, nơi này không gọi là Minh Tô Giới, mà là Nam Hoa Tô Giới. Giống như những người Đại Minh khác đến đây, Lý Thành Sáng, Trương Văn Kiệt và những người khác không hề cảm thấy khó chịu, ở đây có thể nhìn thấy kiến trúc kiểu Minh, đường đi kiểu Minh, công viên và nhà ở kiểu Minh, ngoại trừ việc phần lớn cư dân còn để tóc đuôi sam, mặc áo khoác dài thì không có gì khác biệt so với Đại Minh. Đương nhiên cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Khác biệt lớn nhất là biểu hiện trên mặt cư dân và người dân Đại Minh có sự khác biệt rõ ràng. Sự khác biệt đó không thể nói rõ ràng. Hơn nữa, nó còn là một loại khác biệt về tinh thần. Các ngươi nhìn, bên kia là anh Tô Giới. Đứng trong phòng trên lầu 3, Hứa Minh Hoành chỉ về phía xa nói. Tô Giới, chính là quốc trung chi quốc, con đường này hắn chỉ vào con đường trước mặt nói. Chính là ranh giới giữa chúng ta và anh Tô Giới, ở phía bắc con đường này là nơi chúng ta năm xưa, người Anh không thể đến. Tương tự, ở phía nam con đường là địa bàn của người Anh, các ngươi xảy ra chuyện gì ở đó, chúng ta cũng không có cách nào cứu các ngươi. Dù sao quay đầu nhìn Lý Thành Sáng, Hứa Minh Hoành, vị cảnh sát trưởng phòng tuần bộ của Minh Tô Giới cười nói. Các ngươi là lấy thân phận cá nhân đến đây, chúng ta sẽ không thừa nhận bất kỳ quan hệ nào với các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi bị bắt, chúng ta sẽ thông qua công bộ cục yêu cầu nước Anh thả người. Dù sao, giữa chúng ta có hiệp nghị, nhưng mà chỉ vào phía tây nam Anh Tô Giới, ánh đèn lấp lánh trên núi Vân Đài, Hứa Minh Hoành nói. Các kém không chỉ là một thương gia nổi tiếng ở Anh Tô Giới, mà còn là giám đốc của công bộ cục, thân phận cực kỳ đặc biệt. Nếu không phải vì đây là chúng ta không đồng ý các ngươi bắt giữ hắn, dù sao, trong Tô Giới, chúng ta cần thống nhất với Anh, Pháp trong một số thời điểm. Hứa cảnh sát trưởng, ngài cứ yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức không để bên ngoài chú ý, Lý Thành Sáng vừa cười vừa nói. Chúng ta cần một người dẫn đường. Đi. Hứa Minh Hoành suy nghĩ một chút rồi nói. Cứ để Lưu Thiên Vinh đi, hắn là người địa phương, để tóc đuôi sam hành động dễ dàng hơn, kỳ thật nhìn mọi người ở đây, Hứa Minh Hoành cười nói. Nếu các ngươi có thể thay một bộ trường bào, đội thêm một cái mũ, hành động sẽ dễ dàng hơn. Trong những ngày tiếp theo, Trương Văn Kiệt và các đội viên nhiều lần đến núi Vân Đài trinh sát. Biệt thự của các quan chức trong Tô Giới, phần lớn đều ở trên núi Vân Đài, hướng ra biển, cảnh sắc độc đáo. Cũng chính vì vậy, đường đi ở đây thường yên tĩnh, chỉ có xe ngựa qua lại, không nhìn thấy bất kỳ tiểu tốt nào, cho nên sau khi tiến hành trinh sát vài lần, Lý Thành Sáng trực tiếp bác bỏ ý định hành động trên núi Vân Đài, chọn tới chọn lui, bọn họ chọn một chỗ ngoặt ở lưng chừng núi, nơi đây thưa thớt người, là nơi thích hợp nhất để hành động. Hôm nay là thời gian hành động. Xe ngựa đã đợi bên ngoài. Một hồi hành động xong, cố gắng không nổ súng. Nhìn các đội viên biệt kích, Lý Thành Sáng nói, ta phụ trách phát tín hiệu ở ngã tư, Văn Kiệt, ngươi tự mình đốc thúc, nhớ kỹ, mục tiêu phải bắt sống, những người khác không cần quan tâm sống chết. Minh bạch. Rất nhanh, một đội người lên ba cỗ xe ngựa xuất phát, Trương Văn Kiệt mặc trường bào, đội mũ dạ, đặt một khẩu súng lục bên hông, nơi có thể với tay tới. Dưới chỗ ngồi còn đặt hai khẩu súng trường tư đặc và một cái rương sắt, trong rương đựng lựu đạn. Nếu không thể trốn thoát, bọn họ nhất định sẽ dựa vào hỏa lực mạnh mẽ để khiến anh Tô Giới phải kinh hãi. Văn Kiệt, chờ hành động kết thúc, người có định về nhà không? Trên đường đến mục tiêu, Tiền Thiệu Nguyên hỏi một tiếng. Quê quán sớm đã không còn ai. Trương Văn Kiệt bình tĩnh đáp, nhưng mà, cũng muốn về xem một phần của cha còn ở đó không đã sớm là nhà người ta, một phần còn ở đó hay không cũng là một chuyện khác. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ta so với ngươi còn may mắn hơn, quê quán còn có một người ca ca, một người tỷ tỷ. Tiền Thiệu Nguyên cười nói, sau đó nói tiếp, ta nghĩ kỹ rồi, chờ hành động kết thúc, ta sẽ về quê, đón bọn họ, ít nhất là đưa mấy đứa cháu đi, ở đường sơn này, đã nghèo đói, lại không có tiền đồ gì, đi Đại Minh tốt hơn biết bao, người nói có đúng không? Thấy hắn không nói gì, Tiền Thiệu Nguyên lại nói, dù sao, ta hiện tại tuy chưa thể vinh quy bái tổ, nhưng tóm lại cũng có thể sống được, đón mấy đứa nhỏ đi chắc chắn không có vấn đề gì, người cũng đi tìm một chút. Ta nhớ ngươi đã nói, hình như ngươi còn có em gái. Đã sớm bị bán đi, không biết đi đâu rồi. Trương Văn Kiệt thản nhiên nói, nếu có thể tìm được nàng, vậy dĩ nhiên là tốt, chỉ sợ tìm tới tìm lui, tìm không thấy, ngược lại không còn gì để nhớ. Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ tìm không thấy, những năm này, trong lòng hắn, điều duy nhất còn vương vấn chính là em gái còn sống, dù sao, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy mình không cô đơn. Ai Tiền Thiệu Nguyên thở dài một tiếng, sau đó trầm mặc một hồi, thế đạo này, nếu không phải chúng ta đời trước đốt cao hương, đoán chừng sớm đã không biết chết ở nơi nào đúng vậy, so với rất nhiều người, bọn họ là may mắn. Nếu không phải vì họ lên chiếc thuyền di dân, có lẽ họ đã chết đói ở một góc nào đó. Làm sao có thể như bây giờ, đoán chừng cơm no áo ấm, hơn nữa còn vượt qua cả thời gian mà họ không dám nghĩ tới. Đúng vậy à, đời trước đốt cao hương, bằng không cũng không đến phiên chúng ta. Một đội viên khác đi theo phụ họa nói. Sau đó, bọn hắn đều không nói gì thêm, cứ lặng lẽ ngồi trong xe. Dường như trong lòng mỗi người đều chất chứa những tâm sự thầm kín. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến nơi, dừng lại. Tề Hiên Lôi Trúc, nơi khởi đầu của mỗi giờ ông trụy NM ược mà. Sáng sớm, như thường lệ, Jacob Iliac, vị chủ nhân của hiệu buôn cát kém, sau khi dùng bữa sáng xong, liền ngồi xe ngựa rời khỏi biệt thự trên Vân Đài Sơn. Sản lượng thuốc phiện bản địa của Trung Quốc ngày càng tăng, gây ảnh hưởng lớn đến thị trường của chúng ta. Tôi phát hiện tháng trước, lượng tiêu thụ thuốc phiện của chúng ta giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên đường, nghe A Cùng báo cáo, Gia Cốt chỉ gật đầu, đối với A Cùng, một thanh niên hơn 20 tuổi, hắn rất mực thưởng thức. Nếu không, hắn đã không thăng chức cho A Cùng nhiều lần trong vòng một năm ngắn ngủi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là hắn cũng đến từ Bát Đa, gia tộc Cát Kém cũng đến từ Bát Đa. Bị ảnh hưởng bởi phong trào chống Ottoman, gần 20 năm trước, họ đã chạy trốn đến Ấn Độ, rồi đến Hồng Kông, sau đó chuyển đến Hải Châu. A Cùng đảm nhiệm chức vụ tại hiệu buôn cát kém, chỉ trong một năm đã giành được sự tin tưởng của Gia Cốt. Dù sao, họ đều là người Do Thái luôn giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù là người Do Thái, nhưng gia tộc cát kém là danh môn vọng tộc, lịch sử gia tộc có thể truy nguyên về thời kỳ Già Nam. Từ khi dân tộc Do Thái bị đuổi khỏi Già Nam, gia tộc cát kém đã tản mát khắp nơi, đến Bát Đa. Còn A Cùng thì sao? Chỉ là một người Do Thái bình thường, hơn nữa còn là một người vô cùng nghèo khó. Nhưng hắn lại là một kẻ thông minh và ham học hỏi. Thổ thuốc. Gia Cốt mở to mắt nói. Người Trung Quốc gọi là thổ thuốc, chính phủ của họ thậm chí còn ban hành chính sách tương ứng. Ý đồ dùng thổ thuốc để đẩy lùi dương thuốc, tức là thuốc phiện mà chúng ta vận chuyển từ Ấn Độ đến. So với thuốc phiện Ấn Độ có chất lượng tốt hơn, được giới nhà giàu ưa chuộng hơn. Còn thổ thuốc, tất cả người nghèo đều có thể hút, nhưng hút thuốc phiện, người giàu cuối cùng cũng sẽ trở thành người nghèo, trừ phi họ tự trồng vừa nói. Gia Cốt vừa gõ nhẹ ngón tay. Những năm gần đây, người Thanh Quốc đang thúc đẩy phát triển việc trồng thuốc phiện, thậm chí quan phủ của họ còn khuyến khích bá tánh trồng thuốc phiện, vì trồng thuốc phiện có thể thu được nhiều thuế hơn. Cái gọi là thổ thuốc trỗi dậy, đương nhiên ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn, dù sao giá của dương thuốc không hề rẻ. A Cùng, chúng ta phải tìm cách tận dụng ưu thế của xe lửa, vận chuyển thuốc phiện của chúng ta về nội địa, để phát triển thị trường. Đương nhiên, so với thổ thuốc, Ưu thế lớn nhất của Dương Thúc là thuế quan thấp, hơn nữa không có ly kim trên đường, cho nên không cần lo lắng về sự tấn công của thổ thuốc. Loại xung kích này, đối với chúng ta ảnh hưởng vô cùng có hạn. Cảm tạ đế quốc Anh, nếu không có đế quốc Anh ở đây có nhiều đặc quyền như vậy, họ làm sao có thể kiếm được lợi nhuận phong phú đến thế? Đúng vậy, tiên sinh, nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể mua thổ thuốc, sau đó gia công, ví dụ như ủ lên men, nâng cao chất lượng, rồi bán cho người Trung Quốc. Đề nghị của A cũng đương nhiên bị từ chối, bởi vì gia tộc Cát Kém có những vườn trồng thuốc phiện lớn Ấn Độ, họ làm sao có thể tự chặt đứt đường kiếm tiền của mình. Ở một thế giới khác, A cùng cuối cùng đã rời khỏi hiệu buôn Cát Kém, dựa vào việc thu mua thổ thuốc nội địa để gia công sâu, sau đó trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, đã vươn lên trở thành một người giàu có không kém gì Cát Kém. A cùng chọn thổ thuốc vì hắn không có chuỗi cung ứng riêng, để cạnh tranh với những ngân hàng khác, hắn đã chọn thổ thuốc. Đồng thời, lợi dụng nhiều đặc quyền của người nước ngoài để phát triển thị trường thổ thuốc, thậm chí có thể nói, chính là nhờ nỗ lực của hắn, giấc mơ nội địa hóa thuốc phiện mà Đại Thanh tha thiết mong muốn bao năm cuối cùng đã thành hiện thực. Từ đó về sau, bạc trắng sẽ không còn chảy ra ngoài nữa, còn việc độc hại thân thể bá tánh, họ căn bản chưa từng nghĩ đến, thân thể bá tánh nào quan trọng bằng bạc. Đương nhiên, hiện tại, A cùng chỉ là một nhân viên mới vào hiệu buôn mà thôi. Xe tới, phát tín hiệu. Đứng bên đường, Lý Thành Sáng thấy xe ngựa của hiệu buôn Cát Kém, lập tức ra hiệu cho thuộc hạ không xa, đội viên bên đường vội vàng lấy gương ra, hướng về phía đường núi phản chiếu ánh nắng, phát ra tín hiệu lấp lánh. Chuẩn bị hành động. Nhận được tín hiệu, Trương Văn Kiệt liền cho xe ngựa lao ngang, tạo ra một hiện trường tai nạn xe cộ, mấy đội viên khác ẩn nấp trong rừng cây bên đường. Đối với hành khách trên xe, họ đương nhiên không biết phía trước có người đang đợi. Ngay cả hai bảo tiêu Ấn Độ đứng phía sau xe ngựa cũng như thường lệ, đứng sau xe ngựa, hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác nào. Tại sao phải cảnh giác? Bất luận là trong Tô giới hay ngoài Tô giới, không ai dám trêu chọc người phương Tây, trêu chọc Dương đại nhân, còn phiền phức hơn cả đắc tội với quan lớn. Ở Đại Thanh, xưa nay đều là người phương Tây nhất đẳng, quan lại nhị đẳng, còn dân chúng thì không phải là người. Ấn Độ A Tam cũng là người phương Tây. Sa Phu thấy xe chắn đường, vội vàng dừng xe. Ngay khi xe ngựa dừng lại, bốn đội viên biệt kích bên đường lập tức bóp cò cung nỏ, bốn mũi tên nhọn gào thét bay về phía hai bảo tiêu Ấn Độ vừa nhảy xuống xe ngựa. À, hai bảo tiêu Ấn Độ chỉ kịp hét thảm một tiếng, người đã ngã xuống. Khi Sa Phu còn chưa kịp phản ứng, một người cầm súng từ bên đường bước ra, họng súng đen ngòm nhắm vào hắn. Tiên sinh, khi Sa Phu không biết sống chết muốn cảnh cáo, một đội viên khác bóp cò cung nỏ. Xoẹt một tiếng, mũi tên xuyên qua ngực hắn, khi Sa Phu ngã khỏi xe ngựa, Gia Cốp dùng gậy chống đẩy cửa xe, sau đó hắn thấy một người Trung Quốc xuất hiện bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cửa xe mở ra, Trương Văn Kiệt dùng súng ngắn chỉ vào hắn. A cùng lập tức lớn tiếng gào lên. Các ngươi là ai? Ngươi không biết chúng ta là ai sao? Trương Văn Kiệt hỏi. Ngươi là Jacob Iliac Cát Kém. Hiện tại ngươi bị bắt. Cái gì? Ngươi nói gì? Các ngươi là ai? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọt sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đến Trung Quốc hơn 20 năm, Gia Cốp đương nhiên biết nói tiếng Hoa, hắn cũng có thể hiểu được, nhưng khi nghe câu này, lại như nghe thiên thư, bắt giữ. Hắn đang nói đùa sao? Bắt giữ. Bọn họ là ai? Bọn họ có quyền gì bắt giữ hắn? Các ngươi có quyền gì? Các ngươi là ai sai khiến? Ta là Đổng sự Tô giới, các ngươi là lũ hoàng bị hầu tử đáng chết. Gia Cốp có chút kích động la lớn. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Cát Kém. Gia Cốp Iliac Cát Kém. Cũng không trách hắn kích động như vậy, hắn là Cát Kém mà. Hắn là vua Tô giới, là người có quyền lực nhất ở Tô giới Anh, bọn họ làm sao dám bắt giữ hắn. Đừng nói hắn không phạm tội, cho dù giết người phóng hỏa, với hắn mà nói, cũng không cần phải chịu bất kỳ giá nào. Còn bây giờ thì sao? Một người Trung Quốc đứng trước mặt hắn, lại còn nói muốn bắt giữ hắn. Đây quả thực là một trò cười, không, căn bản là trò hề, nhưng Gia Cốp lại không cười nổi, bởi vì hắn cảm thấy mình bị coi thường. Không phải coi thường, là bị miệt thị, là ai đang đùa giỡn với hắn. Tên này sao lại ngông cuồng đến thế? Một tên buôn thuốc phiện bị bắt, lại còn ngông cuồng đến thế. Quả thực là đang sỉ nhục bọn họ. Cảm giác tôn nghiêm của cảnh sát bị tên buôn thuốc phiện này sỉ nhục, Trương Văn Kiệt một tay nhấc cổ áo hắn, tát vào miệng, cứ như vồ con gà con, từng cái tát giáng xuống, tát đến Gia Cốp hai mắt nổ đong đóng, hắn hoàn toàn choáng váng. Trong tiếng ba ba, A cùng đứng bên cạnh cũng hoa mắt chóng mặt. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày lại có người dám tát Cát Kém tiên sinh. Hắn là Cát Kém tiên sinh a, các ngươi làm sao dám đánh hắn? Mấy người này cũng quá bạo lực, đối diện với mấy người Trung Quốc như sói như hổ này, A cùng thậm chí bị dọa đến không dám lên tiếng, dù sao xuất thân từ tầng lớp dưới, hắn biết rõ cái gì là thức thời. 3. Liên tiếp mấy cái tát, Trường Văn Kiệt lớn tiếng nói: "Tiểu tử, bắt chính là ngươi." Một phiên bản trainer tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. "Đây là đâu?" Mang theo chiếc mũ trùng đầu che kín, Gia Cốp Cát Kém còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Đến giờ hắn vẫn còn choáng váng. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình sưng tấy, phải một lúc lâu sau mới nhận ra vì sao lại đau rát đến thế. Hắn bị người ta tát. Một thằng nhóc da vàng đáng chết đã tát hắn, quăng hắn ra khỏi xe ngựa như một con gà con, rồi lại tát hắn mấy cái nữa. Sau đó thì sao? Hắn bị bắt. Bị bắt cóc. Gần như theo bản năng, Gia Cốp Cát Kém nghĩ đến điều này. Bị bắt cóc. Bọn chúng muốn tiền sao? Các ngươi là ai? Muốn tiền phải không? Gia Cốp Cát Kém gào lên. Chỉ cần các ngươi thả ta có thể cho các ngươi năm. Vốn định nói 50 vạn, nhưng đến miệng lại thôi. Bản tính keo kiệt của người Do Thái khiến hắn phải sửa lời. 5 vạn đồng. Đủ cho các ngươi sống hết đời. 5 vạn đồng cũng không phải. Đủ để đám thổ phỉ kia động lòng rồi. Đương nhiên, số tiền đó chỉ là tạm thời móc ra mà thôi. Đợi đến khi được thả, hắn sẽ thông qua lãnh sự quán Anh ở Thanh Quốc mà khiếu nại. Bọn thổ phỉ bắt cóc hắn, tống tiền hắn, số tiền đó đương nhiên phải để bọn chúng nhả ra. Với sự hiểu biết của hắn về Thanh Quốc, trước những rắc rối như vậy, bọn chúng càng muốn dùng tiền để giải quyết. Nhưng chỉ là 5 vạn đồng mà thôi. Không đúng, đến lúc đó phải bắt bọn chúng móc ra 50 vạn. Nghĩ vậy, trong lòng Cát Kém dễ chịu hơn hẳn. Dù sao, tính ra, bị bắt cóc lại có thể kiếm được một khoản tiền. Nói đến, cũng không hẳn là chuyện xấu. Nhưng lại không có ai trả lời hắn. Sao không ai nói gì? Bọn chúng chẳng lẽ không muốn tiền sao? Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Cảm giác như tiếng bước chân đã đến trước mặt, các ngươi là ai? Gia Cốp Cát Kém lại hỏi. Ngay sau đó, chiếc mũ trùng đầu được mở ra, ánh sáng chói mắt, là ánh đèn điện. Chờ hắn thích ứng với ánh sáng, mới phát hiện người đứng trước mặt hắn chính là thằng nhóc da vàng đã tát hắn, bên cạnh còn có một người nữa. Gần như theo bản năng, hắn giơ tay lên che mặt, đau quá. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị đánh như vậy. Nha, đánh mấy cái đã có phản ứng. Trương Văn Kiệt vừa cười vừa nói. Người này trí nhớ rất tốt, chỉ cần tát mấy cái là nhớ ngay. Các ngươi là ai? Jacob Iliac Cát Kém. Lý Thành Sáng nhìn hắn nói. Ngươi vì buôn bán ma túy cho Đại Minh mà bị bắt. Ngươi sẽ được đưa đến Đại Minh để chịu sự phán xét của pháp luật. Cái gì? Gia Cốp Cát Kém ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn những người này. Hắn? Bọn chúng đang nói gì vậy? Cái gì? Các ngươi nói gì? Ta là? Gia Cốp Cát Kém kinh ngạc há to miệng. Hắn ý thức được đám da vàng. Không, là người Đại Minh này không hề đùa giỡn với hắn. Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta đang ở tô giới của Anh Quốc, hơn nữa ta là người Anh. Đáng chết, các ngươi không có quyền bắt ta. Ngay khi Gia Cốp Cát Kém gào thét, Lý Thành Sáng nghi mặt nói, chờ ngươi ra tòa rồi hãy nói về quyền lực của ngươi. Thuyền đến chưa? Đến rồi. Đưa phạm nhân đi. Còn người kia thì sao? Đồng bọn của hắn cũng dính líu đến buôn lậu thuốc phiện, cùng nhau mang đi. Dùng khẩu cung của hắn để buộc tội Gia Cốp Cát Kém. Kỳ thực, căn bản không cần khẩu cung. Bởi vì chứng cứ quá xác thực, căn bản không cần gì làm bằng chứng phụ. Dù sao, bọn chúng cũng chẳng hề che giấu. Chỉ trong vài giờ, Gia Cốp Iliac Cát Kém cùng A Cùng, hai vị trùng sỏ Thượng Hải đến từ một thế giới khác, thậm chí còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đã bị đưa lên một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhanh chóng đưa bọn chúng ra vùng biển quốc tế, rồi đưa lên một chiếc thuyền lớn khác. Khi bọn chúng bị đưa lên thuyền lớn, A Cùng vẫn trấn an ông chủ của mình, Gia Cốp Cát Kém. Lão bản, ngài cứ yên tâm. Người Anh chắc chắn sẽ không làm ngơ. Bọn họ biết ngài bị bắt cóc, chắc chắn sẽ phái người đến thương lượng. Thương lượng? Thương lượng với ai? Với Đại Thanh Quốc. Việc bị bắt cóc xảy ra trong tô giới. Theo như trước đây người Anh dựa vào lý lẽ để tranh luận về quyền lực, Đại Thanh Quốc không có quyền can thiệp vào các vấn đề nội bộ của tô giới. Hơn nữa, vấn đề trị an trong tô giới đương nhiên là do phòng tuần bộ quản lý. Tin tức về việc Jacob Iliac Cát Kém, trùng tô giới Anh Quốc bị bắt cóc đã làm chấn động toàn bộ tô giới. Ngay khi người Anh trong phòng tuần bộ, A Tam người Ấn Độ và Hoa Bắc gà bay chó chạy khắp nơi để tìm hiểu tin tức, muốn biết ai gan hùm mật báo dám đến Tô Giới bắt người, thì ở lãnh sự quán anh đã phái người chất vấn quan phủ Hải Châu, Trương Văn Kiệt và các chiến hữu của hắn đã lên chuyến tàu trở về. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một nhiệm vụ. Nếu cần, bọn họ sẽ tiếp tục bắt giữ những kẻ buôn ma túy buôn bán cho Đại Minh ở bất cứ nơi nào trên thế giới, sau đó đưa về Đại Minh xét xử. Chuyện này không liên quan gì đến những thứ khác, chỉ vì chính nghĩa. Nhưng đối với Gia Cốp, Cát Kém và A Cùng, những người đang ở trong khoang thuyền giam, bọn họ lại có chút choáng váng. Dù thế nào, bọn họ cũng không thể chấp nhận chuyện này. Nhất là đối với Gia Cốp, Cát Kém, một tù nhân trong khoang thuyền giam tối tăm, hắn liên tục nguyền rủa tất cả. Không sai, bản cập nhật ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đáng chết, người Đại Minh, bọn chúng tưởng mình là ai? Bọn chúng tưởng có thể mang ta đến Đại Minh xét xử sao? Trong mắt bọn chúng còn có luật pháp quốc tế không? Bọn chúng căn bản không có quyền lực. Trong lồng giam, Gia Cốp, Cát Kém vừa đi lại, vừa lẩm bẩm, đúng, bọn chúng không có quyền lực. Chờ đến Đại Minh, ta sẽ thuê luật sư giỏi nhất. Bọn chúng không phải muốn xét xử ta sao? Ta muốn để cả thế giới nhìn thấy bộ mặt xấu xa của bọn chúng. Đại Minh! Đáng chết, lũ da vàng, bọn chúng cũng như người Thanh Quốc, đều là một đám giả mang đáng chết. Hắn thậm chí đã tính toán xong. Đến lúc đó, hắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất, tại tòa án dùng những lời lẽ sắc bén nhất để nói cho bọn chúng. Nói cho những kẻ đáng chết kia biết, bọn chúng đã làm những điều trái với luật pháp quốc tế. Trên thế giới này, làm gì có chuyện chạy đến quốc gia khác bắt người của quốc gia khác về nước mình xét xử? Chưa từng có. Đến lúc đó, cả thế giới sẽ chứng kiến sự giả mang của bọn chúng. Hừ hừ, bọn chúng sẽ hối hận vì đã làm chuyện này. Trước sự phàn nàn của ông chủ, A Cùng chỉ im lặng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? A Cùng không rõ. Cho đến bây giờ, cho dù bọn họ đã đến trên biển cả, có lẽ đang trên đường đến Đại Minh, nhưng hắn vẫn có chút mơ hồ. Đó không phải là điều hắn mong muốn. Đối với hắn, một người xuất thân nghèo khổ, theo cha mẹ từ Bát Đa chạy trốn đến Mãn Châu, vì sinh tồn, hắn thậm chí chỉ có thể như những người Ấn Độ khác, nhặt than đá ở bến tàu mà sống. Nhưng hắn khác với những người Ấn Độ khác, hắn là người Do Thái, vì vậy có thể đọc sách trong trường học của cộng đồng người Do Thái, được giáo dục. Sở dĩ hắn đến Đại Thanh Quốc, đến Hải Châu là để phát tài, để thay đổi vận mệnh. Và như hắn mong đợi, tại Hải Châu, tại thiên đường mạo hiểm đó, hắn thực sự đã nhìn thấy cơ hội phát tài phổ biến. Thật là thượng đế. Tại sao hắn lại bị bắt nữa chứ? Bị người Đại Minh bắt, bây giờ hắn còn bị đưa lên thuyền, muốn được đưa đến Đại Minh, thậm chí còn có thể cùng các kém tiên sinh cùng nhau bị đưa ra tòa án. Đến lúc đó, tòa án Đại Minh sẽ xét xử bọn họ thế nào? Khác với các kém, người có xuất thân bất phàm, A Cùng có xuất thân hèn mọn. Hắn biết rõ lên tòa án Đại Minh sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ, gia tộc các kém ở Mãn Châu, ở Hải Châu có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở Đại Minh thì sao? Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào, thậm chí bọn chúng sợ dĩ dám không ngại xa xôi đến bắt bọn họ, chính là vì không sợ đưa bọn họ ra tòa án. Lên tòa án rồi sẽ có kết quả gì? Bọn họ đều sẽ chết. Đều sẽ chết ở Đại Minh. Các kém tiên sinh, tôi cảm thấy không ai có thể cứu được chúng ta. A Cùng thử nói. Dù sao, bọn chúng đã mang chúng ta đến Đại Minh. Ở đó, chúng ta căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, bọn chúng chạy xa như vậy đến bắt chúng ta, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Đáng chết, thì sao? Các kém tức giận bất bình nói. Gia tộc của ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn chúng vì đã đối xử với ta như vậy. Nghĩ một lát, các khém lại cố ý cường điệu nói. Chỉ riêng gia tộc của ta đã không từ bỏ ý đồ với người Anh, bọn hắn cũng vậy, tuyệt đối sẽ không để người ngoại quốc bắt giữ người Anh trên địa bàn của mình. Thượng đế có thể làm chứng, trên đời này còn chưa có quốc gia nào dám khiêu chiến đế quốc Anh. A Cùng, tin ta đi, quốc gia dám khiêu chiến đế quốc Anh còn chưa xuất hiện đâu. Một chút dấu ấn từ Tê Hiên lồi trúc phiên bản dành riêng cho bạn. Tin tức Gia Cốp, Cát Kém bị bắt cóc không chỉ gây náo động chưa từng có ở Hải Châu, mà còn chấn động cả Hồng Kông và các vùng lân cận. Dù sao, trong những khu vực này, ai mà không biết đến thế lực của gia tộc Cát Kém. Trong khi lãnh sự quán Anh và công tước Anh bày tỏ sự quan tâm, các quan chức của hiệu buôn Cát Kém ở Hải Châu cũng lập tức thông qua điện báo báo cáo tình hình cho hiệu buôn Cát Kém ở Ấn Độ. Mạnh Mua, lớn vệ Cát Kém nhận được điện báo từ Hải Châu đã là chuyện tối hôm đó. Phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Edward Cát Kém hỏi, hắn đang chuẩn bị đến Anh thì bị phụ thân gọi gấp. Huynh trưởng của con bị bắt cóc. Lớn vệ Cát Kém không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Cái gì? Sao có thể? Ai dám bắt cóc hắn? Bọn chúng điên rồi sao? Mặc dù theo bản năng, Edward cảm thấy không ai dám động đến người của gia tộc Cát Kém. Nhưng hắn vẫn vội vàng hỏi. Bọn chúng muốn bao nhiêu tiền? Nếu bọn chúng muốn tiền, thì cứ đưa tiền là xong. Chỉ cần đảm bảo sự an toàn của gia cốp là được. Bọn chúng chưa liên lạc với chúng ta, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng kẻ bắt cóc đã giết chết phu xe và hộ vệ của hắn. Bọn chúng là người Ấn Độ. Có thể khẳng định là không có bất kỳ người Thanh nào dám làm vậy. Bọn chúng rất rõ, giết người nước ngoài sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Lớn vệ Cát Kém nhíu mày thành một cục. Hắn thực sự không hiểu tại sao lại có người dám bắt cóc Gia Cốp. Cho nên, Edward cũng không tin có người Thanh nào dám bắt cóc Gia Cốp. Bọn chúng tuyệt đối không muốn tự chuốc họa vào thân. Bắt cóc người nước ngoài ở Thanh Quốc là điều cấm kỵ. Ta nghi ngờ đây không chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần. Phải nói, phán đoán của lớn vệ Cát Kém là vô cùng chính xác. Mặc dù hắn chỉ đến Thanh Quốc một lần, nhưng cũng có hiểu biết nhất định. Người Thanh tuyệt đối không dám giết người nước ngoài. Chính phủ không dám, dân chúng cũng càng không dám. Hay là con đến Hải Châu xem sao? Dù sao, hiện tại Gia Cốp. Chưa để Edward nói xong, lớn vệ Cát Kém lắc đầu. Không được. Kế hoạch của con không thể thay đổi. Con đến London chỉ có thể là để chiếm được trái tim của Caroline. Đối với gia tộc Cát Kém mà nói, không có gì quan trọng hơn việc thông gia với gia tộc Rothschild. Dù sao, chúng ta đến từ Baghdad, đến từ Mạnh Mua. Chỉ khi thông gia với gia tộc Rothschild, chúng ta mới có thể hòa nhập vào giới thượng lưu của Anh. Nếu không, chúng ta chỉ là một gia tộc Do Thái đến từ Mạnh Mua mà thôi. Thông gia với gia tộc Rothschild, đây là kế hoạch lớn vệ Cát Kém đã tỉ mỉ chuẩn bị trong nhiều năm. Hiện tại, London vừa mới có động thái, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này? So với việc đó, việc Gia Cốp bị bắt cóc chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy, dù sao, Gia Cốp cũng là con của hắn, nhưng hiện tại, lợi ích của gia tộc là quan trọng nhất. Vậy Gia Cốp phải làm sao? Trước sự lo lắng của Edward, lớn vệ Cát Kém lắc đầu. Bất luận là ai bắt cóc Gia Cốp, cuối cùng bọn chúng cũng sẽ đưa ra điều kiện và yêu cầu. Ta đã nói với Hải Châu, bất luận đối phương đưa ra điều kiện gì, đều phải đáp ứng. Nhưng ta lo lắng. Lông mày nhíu chặt, trong lòng rối bời, lớn vệ Cát Kém lo lắng nói, từ đầu đến cuối không có bất kỳ manh mối nào. Đó không chỉ là một vụ bắt cóc, có lẽ. Nếu không phải bắt cóc, thì là gì? Là sự phán xét của công lý. Tử hình. Khi hai chữ này được thốt ra từ miệng quan tòa, Triệu Phục Sinh cả người đều mềm nhũn. Đôi mắt cá vàng của hắn dường như nhìn chằm chằm vào phía trước. Khi sắp ngã quỵ, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu. Vì sao? Vì sao? Ta chỉ là chở thuốc phiện đến đây mà thôi. Không ai thèm để ý đến lời kêu oan của hắn. Hắn bị bắt từ khu phố người Hoa ở Peru. Việc bắt giữ thậm chí còn được công khai. Chính quyền Peru cũng không ngại việc Đại Minh bắt giữ một số người trong khu phố người Hoa. So với việc bảo vệ một vài Hoa Kiều Đại Minh, họ càng không muốn đắc tội với Đại Minh. Dù sao, hai bên đã có quan hệ căng thẳng vì tranh chấp biên giới. Vì vậy, họ trực tiếp đồng ý với yêu cầu của Đại Minh, cho phép họ vào Peru để bắt giữ những người đó. Cái này, như vậy là chết. Vương Tam Hổ không dám tin lẩm bẩm. Hắn cũng bị tử hình. Hắn nhìn 37 vị trưởng bối, huynh đệ đang ngồi trong lồng sắt. Cái này, từ trên xuống dưới, đều xong đời. Ta đã nói, không được bán thuốc phiện cho Đại Minh, không được bán, các ngươi ai cũng không nghe, bây giờ thì hay rồi, đều chết hết, đều chết hết. Sư Gia Đinh Huy tê liệt trên ghế, tuyệt vọng nói. Những người khác mặt mày xám như tro tàn. Không ngờ họ từng cho rằng bán thuốc phiện ở nước ngoài thì có liên quan gì đến Đại Minh. Nhưng bây giờ thì sao? Toàn bộ đều xong đời. Sáng sớm hôm sau, 37 phần tử buôn lậu thuốc phiện bị trói chặt, bị đưa đến vùng ngoại ô hoang vắng. Sau khi tuyên bố thân phận, theo tiếng súng vang lên, những đại lão trong khu phố người Hoa ở Peru cứ như vậy mà chết trên vùng đất hoang vu. Cùng ngày, trên Đại Minh Nhật Báo, Nam Hoa Nhật Báo và nhiều tờ báo khác đều đăng một bản tin nhỏ về sự việc này. Mặc dù trong bản tin có giọng điệu vô cùng nghiêm khắc tuyên bố với bên ngoài, bất kỳ ai buôn thuốc phiện cho Đại Minh đều sẽ bị bắt và đưa về Đại Minh để xét xử. Nhưng nó không gây được sự chú ý của bất kỳ ai. Dù sao, chỉ là một vài tên hắc bang trong khu phố người Hoa chết mà thôi, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Mặc dù không có mấy người chú ý đến tin tức này, nhưng Lý Kinh Phương, vị công tử trưởng của Tổng đốc Lý, lại nhìn thấy bản tin này. Vị công tử đã đổ vào khoa luật của Đại học Nam Hoa 2 năm trước, sau khi gặp tờ báo lại, đã lâu mới lên tiếng. Tiên sinh, nếu Đại Thanh ta không trừ bỏ khói độc, cho dù phụ thân có vất vả đến đâu, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng. Lời nói của Lý Đại Công Tử khiến cho Hoành Thâm gật đầu tán thành. Quả thật như vậy. Khói độc không chỉ khiến cho một lượng lớn bạc trắng chảy ra ngoài, khiến cho Đại Thanh ta không có ngân khố, mà còn đầu độc lòng người. Khói độc không trừ, nói gì đến dân giàu nước mạnh. Nhưng Đại Công Tử, Đại Thanh Quốc hiện tại không bỏ thuế thuốc phiện a, cho dù là Tổng đốc đại nhân xử lý ngoại giao, cũng dựa vào thuế kim loại và thuế thuốc phiện. Đương nhiên, Hoành Thâm còn chưa nói đến một điểm khác. Thuốc phiện hợp pháp, được ghi trong điều ước với người Anh. Đại Thanh muốn cấm khói, nhất định phải được sự đồng ý của Anh, nhưng người Anh làm sao mà đồng ý, họ đồng ý, thì những thương nhân Anh làm sao mà đồng ý, cho nên mới cần thực sinh hưng nghiệp, mới cần thiết lập công thương. Tiên sinh, Đại Minh Mạnh lên dựa vào cái gì? Tuy nói là giáo dục, nhưng trên bản chất vẫn là công thương. Chỉ có đại hưng công thương, có nhà máy, ngân hàng, các ngành nghề hưng thịnh, quan phủ mới có thể thu được đầy đủ thuế, sau đó dùng để xây dựng hạm đội mới, dùng để luyện binh, tạo chiến hạm, xây trường học, tiền mới là tất cả căn bản, nếu không mọi thứ đều là nói suông mà thôi. Nhìn tờ báo trong tay, nhìn chằm chằm vào quảng cáo trên báo, ánh mắt của Lý Kinh Phương kiên định. Đến Đại Minh đã được 3 năm rưỡi, so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. Sau khi tận mắt chứng kiến sự cường đại và giàu có của Đại Minh, hắn đương nhiên hy vọng có một ngày Đại Thanh Quốc có thể giống như Đại Minh. Không phải Đại Thanh Quốc, là Trung Quốc. Trong lòng hắn, không biết từ lúc nào, đã không còn Đại Thanh, trông chỉ còn lại nước. Trung Quốc muốn giàu mạnh, không phải như vậy. Nhìn lời thề son sắt của Đại Công Tử, trong lòng Hoành Thâm lại khe khẽ thở dài. Với tư cách là tổng thanh tra du học sinh, hắn đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của những học sinh đó. Mặc dù trước khi vào Đại Minh, vì cắt bím tóc là yêu cầu của Đại Minh, nhưng họ đã tiếp nhận nền giáo dục của Đại Minh, sinh hoạt theo kiểu Đại Minh, theo thời gian trôi qua, những du học sinh đó cũng đã bị Đại Minh ảnh hưởng sâu sắc. Họ vẫn là du học sinh của Đại Thanh Quốc sao? Lại một lần nữa, một vấn đề như thế lại hiện lên trong thâm tâm của Cho Hoành. Hắn biết rõ đáp án, nhưng đồng thời cũng sợ hãi đáp án ấy. Đối diện với đáp án đó, hắn thậm chí chọn cách bịt tai trộm chuông. Làm vậy không chỉ vì hắn cần những du học sinh này, mà còn bởi một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là nỗi sợ hãi rằng sâu thẳm trong nội tâm mình cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Là loại ảnh hưởng gì chứ? Cho Hoành thậm chí không dám nghĩ đến, ít nhất hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai về những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng ở Đại Minh, mỗi ngày trôi qua, trong lòng hắn lại hiện lên những ý nghĩ không nên có. Ngày nào cũng vậy, hơn nữa những ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức hắn thậm chí đêm không thể ngủ. Thật là, dù sao mình cũng là quan của Đại Thanh mà, không thể nghĩ lung tung được. Lại một lần nữa, Cho Hoành tự nhủ trong lòng. Đây chính là Đại Minh A, ngồi trên tàu điện, Đường Thiệu Nghi thỉnh thoảng lại ngắm nhìn thành thị ngoài cửa sổ. Đã đến Đại Minh gần nửa năm, hắn thích nhất là ngồi tàu điện dạo phố. Trong nửa năm qua, hắn đã đi hết các ngõ ngách của Nam Hoa, nhưng vẫn thấy chưa đủ về thành phố này. Kỳ thực, những du học sinh cùng thời với hắn cũng đều như vậy. Từ sự chấn động và kinh ngạc ban đầu, giờ đây lại là cái gì? Vì sao cũng là người Hoa Hạ, nơi này lại giàu có đến thế? Vì sao cũng là người Hoa Hạ, nơi này lại? Trong lòng Đường Thiệu Nghi nảy sinh những suy nghĩ ấy, cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, Đại Minh và Đại Thanh là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. So với những du học sinh đến từ Nhật Bản, Đường Thiệu Nghi và những người khác cảm nhận được sự kinh ngạc, nhưng còn có cả sự suy ngẫm. Vì sao lại suy ngẫm? Bởi vì bọn họ cũng là người Hoa Hạ. Đã là người Hoa Hạ, vậy tại sao Đại Minh lại như thế này, còn Đại Thanh thì không? Một bên là cảnh nghèo khó khắp nơi, một bên là sự giàu có phổ biến. Một bên là lạc hậu, một bên là phát triển. Một bên là ngu muội, một bên là văn minh. Một bên là bóc lột nhân dân, một bên là đối đãi nhân dân ân cần. Một bên là bách tính an cư lạc nghiệp, một bên là bách tính lầm than. Sự chênh lệch rõ rệt này đã gây ra một cú sốc khó tưởng tượng đối với những du học sinh như Đường Thiệu Nghi. Khi những du học sinh Nhật Bản ở đó thường gọi là thiên triều, trong lòng Đường Thiệu Nghi lại nặng trĩu. Bọn họ đến từ thiên triều, chỉ có điều, cái thiên triều trong miệng người Nhật Bản không phải là Đại Thanh, mà là nơi này, là Đại Minh. Khi những du học sinh Nhật Bản bị văn minh Hoa Hạ chinh phục một lần nữa, trong lòng Đường Thiệu Nghi lại đang tiến hành so sánh. Những du học sinh khác cũng có những suy nghĩ như vậy, sự so sánh này, nhưng lại càng nhiều hơn là sự chất vấn. Chất vấn, một lần rồi lại một lần chất vấn, trong lòng bọn họ rốt cuộc sẽ nảy sinh những suy nghĩ gì? Không ai biết, nhưng Đường Thiệu Nghi biết câu trả lời, giống như khi hắn nhìn thấy cuốn Dương Châu Thập Nhật Ký trong phòng ngủ của học trưởng Chim Thiên Phù Hộ. Cuốn sách đó ở Đại Thanh là không thể thấy, thậm chí bản Dương Châu Thập Nhật Ký do Vương Tú viết này là do thương nhân mang từ Nhật Bản về Đại Minh. Ở Đại Thanh, cuốn sách này là cấm thư, đã sớm bị cấm hủy. Ở Nhật Bản có rất nhiều người di dân cuối Minh sáng tác, trong đó ghi lại sự tàn khốc của người Mãn, từ Dương Châu Thập Nhật Ký đến Gia Định Đồ Thành Kỷ Lược, từ Chu Thuấn Thủy Tập đến Trương Thương Thủy Tập. Những cuốn sách đó ngoài việc được xuất bản công khai, có những chương còn được đưa vào sách giáo khoa của Đại Minh. Nhưng phàm là độc giả đọc được, không khỏi sinh ra sự phẫn uất, lửa giận và sự thù địch từ tận đáy lòng đối với Triều Thanh. Hỗn loạn dạng Vu Thành Kịch Khả Trung, Chừng Lê Bách Vạn Tận Thành Tro, Kỳ Quan Thập Nhật Ngại Thảm, Bá Thế Đáo Kim Trập Cát Đáo. Trong lòng lặng lẽ đọc bài thơ trong Dương Châu Thập Nhật Ký Đồ, Đường Thiệu Nghi nhìn ra bên ngoài Đại Minh. Cùng với cảm giác thân thiết, trong lòng hắn lại càng thêm thù địch với Triều Thanh. Trong 3 năm rưỡi qua, đã có đến 500 du học sinh như Đường Thiệu Nghi đến Đại Minh. Bọn họ học tập tại các trường đại học gần biển, Nam Hoa, Nam Uyển và Ứng Thiên, trong các trường dạy nghề. Bọn họ học tập ở đây, đồng thời cũng đang dần thay đổi. Giống như thế giới thay đổi, quỹ đạo cuộc đời của rất nhiều người cũng đang thay đổi trong vô thức. Bên ngoài bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng căn phòng trong nháy mắt, sau đó căn phòng lại chìm vào bóng tối. Vài giây sau, một tiếng sấm vang dội làm rung chuyển cửa sổ kính, trong tiếng lách tách, những giọt mưa từ trên trời trút xuống. Thầy giáo đang nói gì? Chim Thiên Phù Hộ có chút thất thần, nhưng mới 14 tuổi, cậu vừa mới thi đỗ kỳ thi năng lực học tập trung học, đang chuẩn bị học một số môn học, giống như những du học sinh cùng thời, đều đang nỗ lực hướng tới một trường học. Đại học Nam Hoa. Tất cả bọn họ đều biết đỗ vào Đại học Nam Hoa có ý nghĩa gì. Đỗ vào Đại học Nam Hoa, sau khi tốt nghiệp, tiền đồ của bọn họ là điều có thể thấy rõ. Quan Tông Diệu Tổ, đó là điều chắc chắn, dù sao, hiện tại các nhà máy, đường sắt của Lý Tổng Đốc đều cần nhân tài, sau khi về nước, bọn họ chắc chắn sẽ được trọng dụng, có lẽ chỉ cần vài năm, đã có thể có được quan chức, lên như diều gặp gió cũng không phải là điều gì quá khó. Kể cả không về nước, ở lại Đại Minh, cũng có thể dễ dàng tìm được một công việc với mức lương vài trăm nguyên một tháng. Tóm lại, chỉ cần vào được Đại học Nam Hoa, cuộc đời của bọn họ sẽ tràn đầy vô số khả năng. Đây là giấc mơ của rất nhiều người, hiện tại, ngay trong lớp dự bị này, hầu như tất cả mọi người đều giấu giấc mơ này trong lòng, họ đang nghĩ gì? Đại học Nam Hoa. Chỉ cần vào được Đại học Nam Hoa, họ sẽ có thể học được kiến thức hàng đầu thế giới, sau khi trở về Đại Thanh, không chỉ có thể công thành danh toại, hơn nữa còn sẽ trở thành người sáng lập trong một lĩnh vực học thuật nào đó, đây đều là khả năng, giống như những du học sinh đầu tiên mà Đại Minh phái đi, chẳng phải họ đều đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực học thuật của mình sao? Đã từng có lúc, Chim Thiên Phù Hộ và họ đều có những ý tưởng giống nhau, cậu cũng hy vọng có một ngày, cậu có thể học thành công trở về nước, áo gấm về làng. Nhưng bây giờ thì sao? Trong lòng cậu lại không ngừng hiện lên một ý niệm khác. Ý nghĩ này là nguy hiểm, thậm chí không nên nghĩ tới, nhưng cậu không thể kiềm chế được, giống như khi cậu nhìn thấy cuốn Dương Châu Thập Nhật Ký, cậu đã từng phẫn nộ gào thét, mắng chửi, sau đó lại khóc lớn. Đối với một thiếu niên 14 tuổi, trong những ngày đó, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ mơ thấy thảm cảnh Dương Châu, trong giấc mơ, cậu thấy sự tàn ác trong sách, thấy đồng bào bị thảm sát. Đúng vậy, những người đó không chỉ là tiên dân Hoa Hạ, mà còn là đồng bào của cậu. Đồng bào. Đây là danh từ mà Chim Thiên Phù Hộ học được sau khi đến Đại Minh. Từ đồng bào bắt nguồn từ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mà ở Đại Minh, đồng bào còn chỉ những người cùng một dân tộc, cùng một ngôn ngữ văn hóa. Ở Đại Minh, không ai nói, ngươi là người Quảng Đông, hắn là người Sơn Đông, hắn là người Phúc Kiến, hắn là người Hà Nam. Ở Đại Minh, không có sự khác biệt về địa vực như vậy, ở Đại Minh chỉ có một điều. Tất cả chúng ta đều là đồng bào Hoa Hạ. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chúng ta đều là người Hán. Chúng ta nói cùng một ngôn ngữ, chúng ta chảy cùng một dòng máu, chúng ta kế thừa cùng một nền văn hóa, chúng ta có cùng một lịch sử. Chúng ta là đồng bào, không khác gì ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chúng ta đều có một người mẹ chung. Hoa Hạ. Kỳ thực, ngay từ thời Nam Hoa, Chu Hoàng đế đã thông qua việc dạy tiếng phổ thông và xáo trộn việc di dân về quê quán, để làm nhạc đi góc nhìn đồng hương theo địa vực, đồng thời thông qua tuyên truyền chính thức để củng cố quan niệm đồng bào Hoa Hạ về quốc tộc. Cùng tổ tiên, cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ, cùng dân tộc, cuối cùng tất cả những điều này đã tạo nên quan niệm quốc tộc của Đại Minh, và tất cả những điều này không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến những du học sinh như Chim Thiên Phù Hộ, thậm chí là Lý Đại Công Tử, cũng bị ảnh hưởng. Là con của trọng thần trong triều, ông ta đã từng rất trung thành với Đại Thanh, nhưng bây giờ thì sao? Đã sớm đặt một dấu hỏi, thậm chí không phải là dấu chấm hỏi, ông ta chỉ là giấu mọi thứ trong lòng mà thôi. Chim Thiên Phù Hộ và những người khác không giống Lý Đại Công Tử có một người cha ở địa vị cao, cảm xúc của họ càng trực tiếp, những thiếu niên mười mấy tuổi này, tư tưởng của họ dễ bị ngoại giới ảnh hưởng nhất. Huống hồ trong vài năm qua, họ luôn học tập trong trường dự bị của Đại Minh, họ nhận được sự giáo dục giống như các học sinh Đại Minh. Đương nhiên, họ cũng học được lịch sử. Khác với lịch sử bị xuyên tạc, bị bẻ cong mà họ đã từng biết, họ tiếp xúc với lịch sử chân thật. Đó là một câu chuyện bi thương, một trang sử khiến người ta đau lòng. Nhưng phàm là người, sao có thể không xúc động cho được? Thiên phù hộ, người đã nghĩ thông chưa? Rốt cuộc sẽ đăng ký vào trường nào? Đêm xuống, trong căn hộ nơi nhóm du học sinh Thanh Quốc đang ở, Lương Thật Thà Ngạn nhìn người em trai của mình, ân cần hỏi han. Thành tích của ngươi tốt như vậy, tốt nhất nên thi vào Đại học Nam Hoa. Trước lời đề nghị của Lương Thật Thà Ngạn, Chìm Thiên phù hộ suy nghĩ một hồi rồi đáp. Ta đã nghĩ kỹ, ghi danh vào trường quân đội. Khi thốt ra câu nói này, tâm tình Chim Thiên phù hộ bỗng nhiên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trước đó, hắn vẫn luôn trăn trở về vấn đề này. Ghi danh vào trường quân đội. Trong bọn họ, đương nhiên sẽ có người đăng ký vào trường quân đội. Nhưng mục đích của Chim Thiên phù hộ lại khác với những người khác. Vì sao lại ghi danh vào trường quân đội? Trong lòng hắn hiểu rõ đáp án kia, chính vì hiểu rõ nên mới do dự lâu đến vậy. Cuối cùng, vào khoảnh khắc này, hắn đã đưa ra lựa chọn của mình. Chúc tin chỉ nhờ đến từ Thiên. Lô. Trúc, hy vọng bạn thích. Ghi danh trường quân đội. Theo thỏa thuận giữa hai bên về việc điều động du học sinh, Lý Hợp Phi có thể trực tiếp ghi danh vào các trường lục quân và hải quân. Nói cách khác, học trò của họ có thể được đào tạo quân sự tại Đại Minh. Trong lúc vô tình, vận mệnh con người đã thay đổi. Ở một thế giới khác, Chim Tinh phù hộ là một công trình, nhưng giờ đây hắn lại quyết định ghi danh vào trường sĩ quan bộ binh. Vì sao lại ghi danh vào trường quân đội? Chim Tinh phù hộ tất nhiên có suy nghĩ riêng, còn Lương Chân Thật Ngạn chỉ chăm chú đánh giá hắn vài lần, sau đó hỏi, quyết định rồi. Khi muốn thốt ra câu này, giọng điệu của hắn có vẻ hơi nặng nề. Dường như hắn đã biết vì sao người kia lại làm như vậy, nhưng vẫn muốn xác nhận xem hắn có thực sự muốn lựa chọn như thế không. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, cần phải xác nhận một chút. Đúng vậy. Chim Tinh phù hộ dùng giọng điệu không chút do dự trả lời, khi thốt ra hai chữ này, trên mặt hắn hiện lên nụ cười cùng một sự giải thoát. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên tan biến. Khoảng thời gian dài do dự và hoang mang trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hắn đã rõ ràng mình phải đưa ra lựa chọn gì. Không hối hận. Lương Chân Thật Ngạn nhìn người bạn cùng niên kỷ, lại một lần nữa hỏi hắn, dường như muốn nhắc nhở hắn, nếu đã đưa ra lựa chọn này, thì phải vĩnh viễn không hối tiếc. Vĩnh viễn không. Chim Tinh phù hộ vừa cười vừa nói, có lẽ đây là lựa chọn chính xác nhất mà ta từng làm trong đời, sao phải hối hận chứ? Đã quyết định, vậy thì cứ cố gắng mà làm đi. Lương Chân Thật Ngạn, hơn hắn vài tuổi, năm ngoái vừa thi đỗ vào khoa luật của Đại học Nam Hoa, hắn có thể hiểu được lựa chọn của Chim Tinh phù hộ. Để đưa ra lựa chọn này, cần rất nhiều dũng khí. Cùng Lý Đại Công Tử cùng khoa, đối mặt với quyết định của bạn bè, Lương Chân Thật Ngạn đặc biệt nhắc nhở, chờ sau khi thi vào trường quân đội, nhớ ngày nghỉ thì nên tiếp xúc với Đại Công Tử nhiều hơn, dù sao, có Đại Công Tử nâng đỡ, tương lai sẽ thuận lợi hơn. Bất cứ nơi nào cũng có những mối quan hệ, trong nhóm du học sinh tưởng chừng đơn giản này, cũng không ngoại lệ. Vâng, đa tạ huynh trưởng, tiểu đệ xin ghi nhớ. Lương Chân Thật Ngạn cười nói, sau đó vỗ vai Chim Tinh phù hộ, chờ ngươi thi đậu, ta sẽ chúc mừng. Đời người luôn kỳ diệu như vậy, mỗi người đều không biết họ sẽ đưa ra lựa chọn gì, thậm chí đối với bản thân Chim Tinh phù hộ, hắn cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nhưng có những con đường luôn cần có người đi. Khi cánh bướm đập, không ai biết nó sẽ gây ra cơn bão gì, nhưng sau khi cánh nó đập, sẽ không còn bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản nó, cho đến khi cơn bão ập đến. Tháng 10 năm 1874. Trong nhà ga Paris, biển người chen chúc. Một người đàn ông Tây Ban Nha cao lớn, mặc áo khoác màu xanh đen, đảo mắt nhìn quanh nhà ga. Khuôn mặt góc cạnh, sắc nét của hắn lộ vẻ nghiêm trọng, rất nhanh, có người đi đến bên cạnh hắn. Sau đó hắn vuốt vuốt mái tóc rủ xuống trán, hướng về phía bắc của nhà ga. Trong nhà ga, người rất đông, người đến từ bốn phương tám hướng đi lướt qua bên cạnh hắn, hướng về mọi lối ra của nhà ga. Khách qua đường đều vội vã. Người Tây Ban Nha này cùng ba đồng nghiệp cũng đang đi, vì hắn cũng có việc phải làm, có một cuộc hẹn phải đến. Theo kế hoạch trước đó, hắn nên đi xuống theo con dốc, vào đài ngắm trăng, sau đó tìm chiếc tàu hỏa đi Viên Na, theo dõi người lái tàu, đếm đến toa thứ 5. Sau khi lên xe, lại đếm đến cửa phòng thứ 3 trong toa, gõ hai lần vào cửa. Nếu không có gì bất thường, sẽ có người mở cửa, mời hắn vào. Nếu mọi việc suôn sẻ, điều đó có nghĩa là gần 2 năm chuẩn bị, sẽ giành được thắng lợi cuối cùng vào thời điểm này. Trong 2 năm qua, ngoài việc phải ngồi vòng đi châu Âu để đàm phán, các bên còn thông qua điện báo dưới biển, vượt qua Đại Tây Dương để tiến hành trao đổi bằng mật mã, thậm chí còn có thể phái người mang tin tức riêng. Tất cả những điều này cuối cùng cũng có kết quả. Trong 2 năm qua, ai là người bận rộn nhất của Đại Minh? Chắc chắn là Chu Quốc Trung, với tư cách là Thượng thư Bộ Ngoại giao Đại Minh, cũng là người ngoài quen gọi là đại thần ngoại giao. Vào gần cuối năm, hắn lại một lần nữa lên thuyền đến châu Âu, nhưng hắn không đến châu Âu với tư cách là đại thần ngoại giao của đế quốc, mà dùng tên giả đi vào nước Pháp. Đến Paris, hắn trực tiếp lên tàu hỏa đi Vienna theo kế hoạch. Đi qua lối vào nhà ga, đi xuống theo con dốc, sau đó lên đài ngắm trăng của nhà ga. Theo Chu Quốc Trung, đoàn tàu số 3, 4, 5, ở cửa sổ bên trái của toa thứ 5, có một vòng tròn nhỏ màu xanh lam. Đó là một dấu hiệu, cho thấy toa xe này còn cầu kỳ hơn toa hạng nhất. Diện tích phòng lớn hơn, bên trong có thể giả vờ tổ chức một cuộc họp, đồng thời đảm bảo không bị bất kỳ người ngoài nào thăm dò. Hơn nữa hai cửa nhỏ của toa xe sẽ có bảo vệ đường sắt đeo vũ khí để bảo vệ. Sau khi vào toa xe, người đi theo Chu Quốc Trung nhìn vé xe, sau đó vào một toa xe khác, còn Chu Quốc Trung tiếp tục đi thẳng theo lối đi. Khi hắn đến cửa thứ 3, gõ hai lần vào cửa. Bên trong vang lên một giọng nói bình tĩnh, là Chu tiên sinh sao? Mời vào. Ổ khóa trên cửa vang lên hai tiếng, tiếp theo là tiếng kéo cửa. Cửa mở ra, người mở cửa không ai khác, chính là Alexander Ngói Phu Tư Cơ Bá Tước, đại thần ngoại giao của đệ nhị đế quốc. Vừa nhìn thấy Chu Quốc Trung, hắn liền mỉm cười chào hỏi, đường đi có thuận lợi không? Ngươi chắc hẳn đã vất vả rồi, mời vào, bạn của ta. Mọi thứ đều thuận lợi. Chu Quốc Trung liền bước vào căn phòng được trang bị cẩn thận này. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bên trong có một cái bàn, hai chiếc ghế bành, giường chiếu hẳn là ở phòng bên cạnh. Trên cửa sổ có hai lớp rèm lông vũ thiên nga, nó làm giảm tiếng ồn từ bên ngoài. Trên bàn có một chiếc đèn bàn có tua rua. Alexander vừa ra hiệu cho hắn ngồi xuống, vừa nói, chúng ta đến Vienna lần này sẽ đạt được thỏa thuận về vấn đề cuối cùng. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ ký tên vào điều ước ở đó, điều ước liên minh bốn nước. Khi nói ra câu này, giọng điệu của Alexander Ngói Niết Phu Tư Cơ Bá Tước lộ ra vẻ kích động. Từ sau khi tang lễ của Hoàng đế Tam Thế kết thúc năm ngoái, họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả những điều này. Hiện tại, điều ước này cuối cùng đã đến thời khắc ký tên cuối cùng, sao hắn có thể không kích động chứ? Việc ký kết điều ước không chỉ có thể giúp cháu trai của hắn ngồi vững vàng trên ngai vàng, mà đế quốc Phơ Lăng Tây cũng sẽ tái hiện vinh quang ngày xưa. Quan trọng nhất là, hắn cũng sẽ bảo vệ vinh hoa phú quý của mình. Đáng tiếc, đó không phải là liên minh năm nước. Chu Quốc Trung có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn chỉ năm nước là bao gồm cả Italy, chỉ có điều vì sự khác biệt giữa Pháp và Italy, hắn thậm chí không thể đến thăm Italy. Đương nhiên, người Pháp cũng từng thăm dò ý kiến của người Italy, so với Bắc Phi, người Italy coi trọng dông hơn. Người Italy luôn muốn chiếm lĩnh giáo hoàng quốc, thật ra Pháp là quốc gia thiên chúa giáo lớn nhất thế giới, chúng ta phải đứng về phía giáo hoàng quốc, ít nhất ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, trong tương lai, theo việc giải phóng thánh thành, chúng ta cũng cần giáo hoàng quốc duy trì, cho nên, về điểm này, chúng ta rất khó đạt được sự đồng thuận với Italy. Trong điều kiện không thể đạt được sự đồng thuận, khả năng Italy gia nhập liên minh gần như bằng không. Có chút bất đắc dĩ, Alexander nhún vai nói. Đôi khi, chúng ta phải có sự lựa chọn, người nói có đúng không? Sự khác biệt lớn nhất giữa Italy và Pháp là như vậy. Italy khao khát có được dôn, từ đó thực hiện sự thống nhất thực sự, còn Pháp thì sao? Là quốc gia thiên chúa giáo lớn nhất thế giới, họ đương nhiên là người bảo vệ giáo hoàng quốc. Ở một mức độ nào đó, gia tộc ba cần giáo hoàng xác nhận vương miện của họ. Việc này cũng đồng nghĩa với việc Pháp và Ý đang có xung đột lợi ích, mâu thuẫn không thể điều hòa. Chu Quốc Trung không cho phép hắn buông tay, hắn nói, đã như vậy, vậy thì loại trừ bọn chúng hoàn toàn. Các ngươi đã định ra phương án cuối cùng chưa? Đây là nhận thức chung ban đầu của chúng ta, đương nhiên, việc này còn cần ý kiến của ngươi. Hơn nữa, bên cạnh nhận thức chung, còn rất nhiều chi tiết cần thảo luận, vấn đề then chốt nhất là... Alexander ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, nói, chúng ta hy vọng Đại Minh Đế Quốc cũng tham gia, chứ không chỉ là làm ngơ, cho nên, chúng ta kiên quyết. Nếu đã hành động, thì phải là bốn nước cùng ra tay. Chỉnh sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng Tê Hiên Lôi Trúc. Trước khi đoàn tàu khởi hành đến Vienna, một bức mật điện đã được gửi từ nhà ga Paris, vượt qua cáp điện dưới đáy Đại Tây Dương đến New York. Vài tiếng sau, bức điện ngắn gọn này lại theo đường dây điện báo xuyên lục địa châu Mỹ đến cục báo tỉnh điện trong khí quyển. Rất nhanh, điện báo được chuyển đến Hoàng Cung, đặt lên án thư của Chu Đế. Bốn nước đồng thời hành động. Nhìn vào bức điện, Chu Đế lộ ra một nụ cười thâm ý, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Bệ hạ, xem ra bọn chúng muốn kéo chúng ta xuống nước. Tả Tông Đường, với vai trò thừa tướng, lên tiếng nhắc nhở. Kéo xuống nước. Chu Đế lắc đầu cười nói. Đã muốn đổ thêm dầu vào lửa, thì không thể không quan tâm đến an toàn. Huống hồ, Thổ Nhĩ Kỳ là một miếng mỡ béo, chỉ có ba nhà chúng ăn thì không khỏi quá bất công. Bọn chúng ăn no nê, còn chúng ta đứng nhìn sao? đây không phải là chuyện đùa, sở dĩ đổ thêm dầu vào lửa không chỉ vì thành lập một liên minh phản Anh, mà quan trọng hơn là muốn nhân cơ hội này mà xé một miếng thịt từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không thì bận rộn đến bận rộn đi, danh tiếng há chẳng phải là uổng công. Ta chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, sao có thể phí công vô ích được. Ý của bệ hạ là, đến lúc đó chúng ta cũng trực tiếp phái binh. Trái phòng chính có chút do dự, trực tiếp phái binh tham chiến, chuyện này không hề tốt đẹp gì, hơn nữa dường như cũng không có nhiều lợi ích. Huống hồ, hiện tại trong mắt nhiều người, lãnh thổ Đại Minh đã đủ rộng lớn. Từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ, từ mỗi tuần đến Châu Phi, rồi đến Thái Bình Dương. Lãnh thổ bao la như vậy, đối với Đại Minh mà nói, cơ hồ là một gánh nặng. Vì sao lại thành gánh nặng của Đại Minh? Suy cho cùng vẫn là vì dân số ít, dân số không đủ dẫn đến Đại Minh chỉ có lãnh thổ bao la mà không thể khai phá hiệu quả. Cũng chính vì nguyên nhân này, trong mắt nhiều người, hiện tại Đại Minh quan trọng nhất là tiêu hóa hấp thu những lãnh thổ đã chiếm được, cố gắng di dân từ trong nước để làm giàu dân số Đại Minh. Chứ không phải khuếch trương. Bất kỳ đế quốc nào khuếch trương đều có điểm dừng, ít nhất ở mỗi giai đoạn đều có điểm dừng, hiện tại Đại Minh khuếch trương đã đạt đến cực hạn. Trong tình huống này, trái phòng chính đương nhiên sẽ có chút do dự, dù sao Thổ Nhĩ Kỳ cũng hơi xa xôi. Binh, nhất định phải phái. Chu đế cười nói. Chỉ có chúng ta phái binh, bọn chúng mới yên tâm. Vì sao Chu đế ngay từ đầu không trực tiếp tham gia chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ, không phải vì ngài không muốn, mà vì ngài biết, dù thế nào đi nữa, Pháp, Nga và đế quốc Áo Hung, bọn chúng cũng sẽ không để Đại Minh được lợi. Dù là đối với bên ngoài, Đại Minh hy vọng là lợi dụng cơ hội bọn chúng tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện khuếch trương ở châu Mỹ, nhưng trên thực tế thì sao? Chu đế làm sao có thể không có biện pháp đối với Thổ Nhĩ Kỳ? Trung Đông. Đây là kho dầu của toàn thế giới. Dù Đại Minh ở cao nguyên Ba Tháp Ca Ni Á phía nam nắm giữ mỏ dầu, thì sao? Sản lượng của nó còn kém xa so với Trung Đông. Trung Đông, cái kho mở lợn đó, phàm là người xuyên Việt, ai mà không thèm thuồng. Có mỏ dầu Trung Đông, Đại Minh chẳng khác nào nắm giữ đường ống dầu của toàn thế giới. Quan trọng nhất là an toàn nguồn năng lượng của bản thân. Không tham chiến. Có thể sao? Không nhân cơ hội Thổ Nhĩ Kỳ bị chia cắt để tham gia vào bữa tiệc thịnh soạn đó, thật sự sẽ hối tiếc cả đời. Chỉ có tham gia vào bữa tiệc chia cắt này mới có cơ hội biến vùng mỏ dầu lớn đó thành của mình. Tương lai chỉ cần nắm chặt đường ống dầu đó, toàn thế giới nhất định phải cân nhắc tiếng nói của Đại Minh. Đương nhiên, Đại Minh tuyệt đối sẽ không nằm ườn trên mỏ dầu. Nhưng mà, nắm giữ mỏ dầu đó, ít nhất có thể đảm bảo an toàn nguồn cung cấp năng lượng của Đại Minh. Dù sao, trong thế kỷ sau đó, dầu hỏa chính là mạch máu của quốc gia. Bất quá, chúng ta chắc chắn sẽ không giống bọn chúng, đầu tư quá nhiều lực lượng vào Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta chỉ tham gia tượng trưng thôi. Ta đã chỉ thị rõ ràng cho Chu Quốc Trung, chúng ta chỉ cần vùng duyên hải sa mạc Vịnh Ba Tư mà thôi, nơi đó hầu như không có nhiều quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng. Chỉ là sa mạc mà thôi. Người Thổ Nhĩ Kỳ ở đó cai trị hầu như là thùng rỗng kêu to, thậm chí khu vực sa mạc cũng không có nhiều người, nhưng bên dưới sa mạc lại nắm giữ mỏ dầu lớn nhất thế giới. Đây mới là mục tiêu thực sự của Chu Đế, đương nhiên, trước mắt, tất cả những điều này không thể nói cho người ngoài, tương lai đến thời điểm thích hợp, nhất định phải khai thác mỏ dầu đó. Đây chính là ưu thế lớn nhất của người xuyên Việt, nếu không phát huy những ưu thế này, chẳng phải là xuyên Việt uổng công sao? Sa mạc. Tả Tông Đường nhíu mày, tốn nhiều công sức như vậy, chỉ được một mảnh sa mạc, chuyện này có vẻ hơi lỗ vốn. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói. Bệ hạ, đây là vì kế hoạch Brazil sao? Bên ngoài không biết rõ kế hoạch của bệ hạ, Tả Tông Đường với vai trò tể tướng, làm sao có thể không biết rõ kế hoạch của bệ hạ? Đồng thời với việc áp dụng kế hoạch thập tự quân mới, Đại Minh sẽ nhân cơ hội này gây chiến với Brazil ở Nam Mỹ, tiến tới chiếm lĩnh Brazil. Chiếm lĩnh Brazil, liên quan đến an ninh quốc phòng tương lai của Đại Minh, cũng là vì phát triển không gian sinh tồn của Đại Minh. Đại Minh khuếch trương là có điểm dừng, nhưng Brazil, nơi nhất định phải lấy xuống, giường nằm của người khác, há có thể để người khác ngủ yên. Brazil, không thể giữ lại. Brazil. Mỉm cười, Chu Đế có chút đắc ý nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cho nên, chúng ta chỉ cần khu vực ven biển Vịnh Ba Tư, người Thổ Nhĩ Kỳ ở đó phòng ngự yếu kém, không có nhiều lực lượng để kiềm chế chúng ta. Đại khái chỉ cần 3 đến 5 sư đoàn là đủ rồi, hơn nữa, đối với chúng ta mà nói, việc vận chuyển binh lực đường dài cũng là một lần khảo nghiệm, dù sao, tương lai chúng ta quyết chiến cuối cùng, nhất định là ở Bắc Mỹ, với người Mỹ, việc vận chuyển binh lực đường dài, đây là vấn đề nhất định phải giải quyết trong vài năm tới. Chia binh cố nhiên là điều tối kỵ của binh gia, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Đối phó với đối thủ như Brazil, căn bản không cần đầu tư quá nhiều quân đội, nhưng đối phó với nước Mỹ lại không giống. Dù sao, lãnh thổ Bắc Mỹ cách xa Đại Minh bản thổ, hơn nữa dân số địa phương cũng rất hạn chế, đến bây giờ vẫn chưa vượt qua 1 triệu người. Quyết chiến đường dài như vậy mới thực sự là điều tối kỵ của binh gia. Nhưng đối với Đại Minh mà nói, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao, Bắc Mỹ cũng là lãnh thổ của Đại Minh, không thể tùy tiện để người Mỹ chiếm cứ. Cho nên, trong vài năm tới, chúng ta phải cố gắng phát triển lực lượng hải vận, tăng cường trọng tải thương thuyền, ngoài việc trợ cấp cho các công ty vận tải biển, còn phải nghiên cứu chế tạo một số thương thuyền thích hợp cho việc vận chuyển đường dài, chế tạo một vài loại thương thuyền tiêu chuẩn. Trong lúc nói chuyện, trong đầu Chu Đế tự nhiên hiện lên một cái tên nổi tiếng khác của thế giới. Tự do luân. Tự do luân là loại tàu hàng được chế tạo ồ ạt ở Mỹ trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Mặc dù hình dáng của tự do luân rất đơn giản, được đóng rất nhanh, giá cả lại rẻ, nhưng lại có trọng tải gần vạn tấn. Đương nhiên, điều đáng kinh ngạc nhất là tốc độ đóng tàu của tự do luân rất nhanh. Chúng được đóng theo phong cách dây chuyền sản xuất, các linh kiện được chế tạo sẵn sẽ được vận chuyển đến ụ tàu để lắp ráp. Ban đầu, mỗi chiếc tự do luân cần khoảng 230 ngày để đóng, sau đó tốc độ đóng tàu không ngừng tăng lên, cuối cùng, trung bình chỉ cần 42 ngày là có thể hạ thủy. Kỷ lục nhanh nhất là từ lúc đặt sóng đến lúc hạ thủy chỉ mất 4 ngày 15 giờ 30 phút. Đối với thời đại này mà nói, thứ phù hợp nhất với nhu cầu của Đại Minh chính là tự do luân. Sau khi Chu Đế âm thầm đưa ra quyết định này, lại cùng Tả Tông Đường thảo luận một số vấn đề khác. Có điều, chủ đề của bọn họ vẫn luôn xoay quanh việc bí mật đàm phán ở Viên Na nhằm thúc đẩy liên minh lần này. Đại Minh không chỉ hao tốn 2 năm trời mà còn phải trả một cái giá không nhỏ, ví dụ như chuyển nhượng quyền sản xuất súng trường 71 thức cho đế quốc Áo. Hung, đồng thời chuyển giao cả kỹ thuật luyện thép. Tóm lại, để đạt được điều ước, Đại Minh đã phải nỗ lực rất nhiều. Đương nhiên, việc chuyển giao này cũng mang lại lợi nhuận, bởi vì đối với Đại Minh mà nói, chuyển nhượng kỹ thuật cũng là một thương vụ lớn, liên quan đến cả thiết bị và các điều khoản khác. Nhưng mà, đây cũng chỉ là một vài thỏa thuận đạt được trong quá trình đàm phán. Tứ Hoàng Liên Minh. Đợi đến khi Tả Tông Đường rời đi, Chu Hoàng Đế cười đắc ý nói: chỉ cần Tứ Hoàng Liên Minh đạt được thỏa thuận, từ nay về sau, cục diện thế giới sẽ nằm trong tay Đại Minh. Thế nào là cục diện? Đây chính là cục diện, dùng Thổ Nhĩ Kỳ để khuấy động cục diện thế giới. Từ đó, khiến cho cục diện thiên hạ phục vụ cho sự trỗi dậy của Đại Minh, đây chính là kế sách của Chu Hoàng Đế, sao hắn có thể không đắc ý cho được? Một quốc gia muốn trỗi dậy, nhất định phải dẫm lên thi thể của các nước khác, còn một cường quốc muốn trỗi dậy, nhất định phải dẫm lên thi thể của vài cường quốc. Tách rời Thổ Nhĩ Kỳ, bất quá chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Tháng 10 năm 1874, tại Viên Na, khi các đại thần ngoại giao của 4 nước Pháp, Anh, Nga, Áo hung tề tựu, một chiếc xe hơi Austin sản xuất tại Anh từ từ tiến vào đường phố. Mặc dù 2 năm trước, những chiếc xe hơi bảo mã, thiên lý mã của Đại Minh đã bắt đầu tràn vào các quốc gia châu Âu, nhưng các nhà tư bản Anh, Pháp và Bắc Đức vẫn lần lượt đầu tư thành lập công ty ô tô của riêng mình. Công ty ô tô Austin là một trong số đó. Mặc dù hiệu năng không bằng xe hơi Đại Minh, nhưng vẫn chiếm một phần thị trường nhất định. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa số 11 đường phố, Khang Minh Tư xuống xe rồi đi thẳng vào biệt thự của Thủ tướng. Rất nhanh, hắn đã vào văn phòng của Thủ tướng Benjamin Disraeli. Khác với mọi khi, trong lúc hai người trò chuyện, không có thư ký ghi chép nội dung. Rõ ràng đây là một cuộc nói chuyện riêng tư. Người Pháp nhìn Khang Minh Tư trước mặt, Benjamin Disraeli trực tiếp mở lời: chúng ta có tình báo cho thấy họ dường như đang âm mưu điều gì đó. Liệu điều này có liên quan đến mục đích chuyến đi của ngài không? Thực tế, trong 2 năm qua, anh đã thu thập được một số thông tin liên quan đến đồng minh. Chỉ là về việc đồng minh này đang bàn bạc chuyện gì, họ hoàn toàn không rõ. Không có cách nào, đối phương giữ bí mật quá tốt. Bí mật ngoại giao cốt lõi là giữ bí mật. Đúng vậy, thưa Thủ tướng, chúng ta có tình báo cho thấy, người Pháp đang thành lập một liên minh rộng lớn, nhắm vào nước Anh. Với tư cách là đại sứ Italy, Khang Minh Tư nói thẳng. Chúng ta có đủ lý do để tin rằng, liên minh này bao gồm Pháp, Áo, Hung, Nga và Đại Minh. Là một quốc gia suýt trở thành thành viên của liên minh, họ đương nhiên nắm giữ một số thông tin cơ bản. Cái gì? Benjamin Disraeli kinh ngạc nhìn Khang Minh Tư, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn đang nói gì vậy? Ý ngài là, 4 quốc gia này đang thành lập một liên minh nhắm vào nước Anh sao? Anh thu thập được thông tin rất hạn chế, họ chỉ biết Pháp đang hòa hoãn quan hệ với Nga, nhưng không chậm trễ. Hiện tại, công chúa Nga đã kết hôn với hoàng đế Pháp. Khi tin tức này lan truyền vào năm ngoái, Benjamin Disraeli đã vô cùng hối hận. Lúc đó, lẽ ra nên toàn lực thúc đẩy công tước Alfred của Edinburgh và công chúa Maria Alexandra kết hôn mới phải. Giờ thì hay rồi, Pháp và Nga thông qua hôn nhân không chỉ hóa giải căng thẳng sau chiến tranh Crimea, mà còn tiến thêm một bước sâu sắc hơn trong quan hệ. Đối với chính sách cân bằng lục địa của Anh mà nói, đây tuyệt đối không phải là tin tốt. Nhưng họ lại hoàn toàn không thể ngăn cản tất cả những điều này. Đàm phán hôn nhân Pháp. Nga được tiến hành bí mật, thậm chí còn không đợi Alexander II rời khỏi Pháp vào năm ngoái, họ đã hoàn thành đàm phán hôn nhân. Mặc dù công chúa Maria Alexandro không muốn, nhưng cuối cùng vào tháng 5 năm nay, công chúa vẫn gả vào hoàng thất Pháp. Pháp và Nga từ đó trở thành đồng minh. Vào ngày họ kết hôn, báo chí London thậm chí còn tuyên bố: đây là thất bại lớn nhất mà Anh gặp phải kể từ chiến tranh Napoleon. Loại thất bại này đương nhiên là thất bại về ngoại giao. Hai cường quốc lục địa liên kết, trước đây, Anh chưa từng đối mặt với tình huống này, nhưng bây giờ, Khang Minh Tư lại nói cho hắn biết. Đế quốc Áo. Hung cũng tham gia, điều này quả thực có chút khó tin. Đúng vậy, đế quốc Áo. Hung đã gia nhập liên minh của họ. Trên thực tế, trước đó, chúng ta đã từng nhận được lời thăm dò từ phía này, thưa Thủ tướng. Khang Minh Tư nhìn Thủ tướng Anh nói. Nhưng các ngài đã từ chối. Nhìn chằm chằm Khang Minh Tư, Benjamin trực tiếp nói ra nguyên nhân Italy chọn từ chối. Bởi vì giáo hoàng quốc, người Pháp vĩnh viễn không thể ủng hộ các ngài chiếm đoạt giáo hoàng quốc, nhưng đối với nước Anh mà nói, chúng ta không phản đối các ngài chiếm đoạt giáo hoàng quốc. Giữa các quốc gia, rất nhiều chuyện về bản chất đều là lợi ích. Italy từ chối không phải vì tình hữu nghị, mà về cơ bản là lợi ích. Họ và Pháp tồn tại sự khác biệt căn bản. Italy muốn xây dựng lại là gì? Là cái gọi là đế quốc La Mã, cho nên họ khao khát Dôn. Nhưng hiện tại Dôn là giáo hoàng quốc, mà Pháp lại là người ủng hộ giáo hoàng quốc. Chính vì Pháp ủng hộ mà Italy mới không thể thực hiện được ước mơ thống nhất của mình. Trong tình huống này, họ đương nhiên không thể cùng người Pháp đạt được sự đồng thuận nào đó. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ từ chối những điều kiện mà Pháp đưa ra, trừ khi Pháp chấp nhận họ chiếm đoạt giáo hoàng quốc. Nhưng Pháp tuyệt đối không thể đồng ý, dù sao, đối với Pháp mà nói, giáo hoàng quốc là công cụ để họ can thiệp vào Italy. E rằng đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến người Italy từ chối. Người Pháp không đưa ra những lá bài khiến Italy động lòng. Cho nên, so với Pháp, chúng ta càng muốn tin rằng nước Anh mới là bạn của chúng ta. Khang Minh Tư vừa cười vừa nói, đương nhiên, những lời này chỉ có ma quỷ mới tin, nhưng đôi khi nói chuyện, chính là để lừa quỷ. So với Pháp, người Anh trong vấn đề giáo hoàng quốc không có bất kỳ lý do gì để thiên vị giáo hoàng quốc. Giữa giáo hoàng quốc và Italy, họ chắc chắn sẽ chọn ủng hộ Italy. Người Pháp đưa ra điều kiện gì? Thưa Thủ tướng, ngài nên hỏi, người Pháp đã thuyết phục Nga, Áo. Hung gia nhập liên minh của họ như thế nào? Dù sao, trên thế giới này chưa từng có tình hữu nghị đơn giản nào. Về bản chất, tất cả mọi người đều vì lợi ích mà kết hợp. Đây mới là lời nói thật. Benjamin cười nói. Quả thực, cuối cùng tất cả đều là vì lợi ích, Suy nghĩ một lát, Benjamin nói. Bất luận họ dùng gì để thuyết phục người Nga, Áo. Hung, nhất định là dùng những thứ họ thấy hứng thú làm vật trao đổi. Đưa mắt nhìn về phía Khang Minh Tư, Benjamin suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm mặt nói. Các ngài sở dĩ từ chối điều kiện của họ, có lẽ không chỉ vì giáo hoàng quốc, mà còn có nguyên nhân khác, phải không? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù về tình báo của Pháp, Anh cũng không có được chi tiết, nhưng thông qua một số tín hiệu, họ vẫn có thể phân tích được họ sẽ đưa ra những lá bài gì. Libya. Benjamin phun ra một cái tên địa danh. 2 năm trước, người Pháp đã từng muốn nhúng tay vào Libya, nhưng dưới sự phản đối của chúng ta và các ngài, họ đã không thành công. Hiện tại, họ nhất định sẽ một lần nữa đưa ra yêu cầu này, mà hiện tại họ cùng người Nga, Áo. Đột nhiên, lông mày Benjamin nhíu lại, mọi nghi vấn trong khoảnh khắc này đều được giải đáp, không sai. Chính là như vậy. Trong khoảnh khắc này, Benjamin đã hiểu người Pháp đã dùng loại lá bài gì để thuyết phục người Nga và đế quốc Áo. Hung, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn chằm chằm Khang Minh Tư, Benjamin nói. Người Pháp đang dùng Thổ Nhĩ Kỳ để giao dịch với các ngài sao? Không có lá bài nào thích hợp hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Người Nga có khát vọng với Thổ Nhĩ Kỳ, Áo cũng tương tự có khát vọng của họ. Chỉ có lợi ích chung mới có thể khiến họ đi cùng nhau, họ sẽ có lợi ích chung ở đâu? Thì chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ. Pháp khẳng định là cầm Thổ Nhĩ Kỳ là mồi nhử ném ra cành ô liu cho họ. Vấn đề duy nhất là người Pháp đã làm được đến mức nào? Thưa Thủ tướng, suy đoán của ngài vô cùng chính xác. Mặc dù chúng ta cũng không tiếp tục đi sâu vào bàn luận, nhưng họ có ý định dùng Libya để thuyết phục chúng ta từ bỏ giáo hoàng quốc, khuyến khích chúng ta hướng ánh mắt về phía Thổ Nhĩ Kỳ, nhìn về phía mảnh đất rộng lớn hơn. Họ đã có thể dùng điều kiện như vậy để dụ dỗ chúng ta đưa ra một số lựa chọn. Họ cũng có thể dùng điều kiện tương tự để thuyết phục người Nga và người Áo, dù sao họ đều có khát vọng với lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Khang Minh Tư nhìn Benjamin, sau đó hỏi. Hiện tại vấn đề duy nhất là nước Anh chuẩn bị làm thế nào? Khang Minh Tư dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn thủ tướng Anh trước mặt, Benjamin. Dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nước Anh sẽ ứng phó thế nào? Kỳ thực, ai cũng hiểu rõ câu trả lời của nước Anh. Đơn giản là nước Anh lại dùng chính sách quen thuộc. Đại lục cân bằng. Nước Anh luôn thi hành chính sách cân bằng lục địa và chính sách cô lập Vinh Quang, đóng vai người cân bằng ngoài khơi, trở thành đế quốc mặt trời không lặn và chiếm 1/4 lãnh thổ toàn cầu. Nhưng cũng chính vì chính sách này mà họ lại có cái thói quen chơi đồng đội truyền thống. Cân bằng nghĩa là không cho phép xuất hiện quốc gia số 1, như vậy đồng minh trong chiến tranh trước đó sẽ lập tức biến thành kẻ địch, còn kẻ địch ban đầu lại trở thành đồng minh. Loại sách lược chuyên hố đồng minh này khiến cả thế giới mất lòng tin vào nước Anh, dẫn đến việc họ không có một hệ thống đồng minh đáng tin cậy. Bismarck, thiết huyết tể tướng của nước Đức, người có tài ngoại giao siêu phàm, đã ví von về những kẻ bội bạc nước Anh một cách sinh động hơn. Chính sách ngoại giao của nước Anh là tìm kiếm trên lục địa châu Âu những kẻ ngu xuẩn thay họ ngăn cản bá chủ Âu lục, làm vật thế mạng. Đương nhiên, đó là đối với các cường quốc, các đại quốc. Còn với những tiểu quốc, những nước yếu như Italy, họ đương nhiên hoan nghênh loại chính sách cân bằng ngoài khơi của nước Anh, bởi vì chỉ có như vậy, họ mới có thể nhận được sự ủng hộ từ nước Anh, và đây cũng là lý do Khang Minh Tư xuất hiện ở đây. Bởi vì Italy cần sự ủng hộ của nước Anh. Nếu Italy muốn thống nhất, họ không thể rời xa sự ủng hộ của các đại quốc. Nước Pháp thì khỏi phải nghĩ tới. Vậy thì chỉ còn lại Anh quốc. Đây cũng là lý do Italy chọn nước Anh. Bởi vì chỉ có nước Anh mới ủng hộ yêu cầu của họ đối với giáo hoàng quốc. Hiện tại, người Pháp đã bắt đầu bày mưu tính kế, vậy nước Anh sẽ ra sao? Thủ tướng Anh, Benjamin, rơi vào trầm tư. Thậm chí có một khoảnh khắc, ông tin rằng đế quốc Anh đang đối mặt với một mối nguy hiểm chưa từng có. Đây là lần đầu tiên có nhiều cường quốc liên kết với nhau. Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Người Pháp cũng vậy, người Nga cũng thế, bao gồm cả đế quốc Áo. Hung. Mỗi người đều có mục tiêu và nguyện vọng riêng, làm sao họ có thể thống nhất lợi ích được? Benjamin tuy có chút nghi ngờ, nhưng ông không thể không cảnh giác. Nước Anh sẽ như trước đây ủng hộ Italy, nếu họ có ý định làm tổn hại lợi ích của nước Anh và đồng minh, thì nước Anh tuyệt đối sẽ không im lặng. Benjamin nhìn Khang Minh Tư, vị đại sứ Italy, ông đương nhiên biết đối phương đến đây để tìm kiếm điều gì, đó là sự ủng hộ của nước Anh. Thái độ của nước Anh vẫn không thay đổi, chúng ta cho rằng Rome nên là thủ đô vĩnh hằng của Italy, chứ không chỉ thuộc về một ai đó. Câu trả lời của Benjamin đáp ứng mong muốn của Italy. Mặc dù ai cũng biết rõ, câu trả lời này có phần sáo rỗng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, theo thời gian, sự hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng sâu sắc hơn, dù sao họ cũng có chung kẻ thù. Cốt lõi của trò chơi chính trị quốc tế là gì? Đơn giản là lôi kéo bạn bè, cô lập kẻ thù. Khi người Italy đưa ra lựa chọn của mình, tại một tòa thành ở ngoại ô Vienna, các đại thần ngoại giao của Đại Minh, Pháp, Nga và chủ nhà đế quốc Áo. Hung, bốn nước đã tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày. Tất cả trọng tâm của cuộc đàm phán đều xoay quanh một vấn đề trọng điểm. Vấn đề phương Đông. Đây là đại hội chi chác vấn đề phương Đông. Đương nhiên, vấn đề phương Đông này chỉ là đế quốc Ottoman trải dài trên lục địa Âu Á, không phải lục địa châu Á. Nếu bốn nước không thể thống nhất về việc chi chác, thì vấn đề phương Đông sẽ bị gác lại. Đồng thời, mỗi bên còn có các điều ước đồng minh riêng. Nếu không được, chúng ta sẽ loại trừ đế quốc Áo. Hung. Trước sự kiên trì của đế quốc Áo. Hung ở bán đảo Ban Can, Go, đại thần ngoại giao của Nga, nhớ lại lời dặn dò của Sa Hoàng trước khi rời St. Petersburg. So với người Pháp, Nga và đế quốc Áo, Hung có sự khác biệt lớn hơn. Hai bên đều có những toan tính riêng đối với bán đảo Ban Can, nói chính xác hơn, cả hai đều hy vọng biến bán đảo Ban Can thành lãnh thổ của mình. Nga là người bảo hộ của tất cả các tín đồ chính thống giáo. Go lại một lần nữa nhấn mạnh tính hợp lý trong yêu cầu của Nga đối với khu vực Ban Can. Chúng ta sẵn sàng gia nhập liên minh này cũng là vì đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta đối với các tín đồ chính thống giáo ở Ban Can. Nga có trách nhiệm giải cứu họ, giải phóng họ khỏi sự thống trị của một giáo phái. Trong khoảnh khắc này, hình tượng của Nga dường như rất vĩ quan chính, nhưng thực tế thì ai cũng biết, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Chúng ta có thể hiểu tình cảm của các ngài đối với tôn giáo ở Ban Can, nhưng các ngài cũng phải hiểu rằng, đế quốc Áo. Hung có nhu cầu lãnh thổ của riêng mình, trong mấy trăm năm qua, chúng ta đã chiến đấu với người Thổ Nhĩ Kỳ hàng trăm năm, chúng ta đã mất rất nhiều, đã đến lúc giành lại những vùng đất đó, không chỉ giới hạn ở những gì chúng ta đã mất. Trong trò chơi chính trị quốc tế, không ai sẽ nói quá nhiều về tình cảm lịch sử. Hầu hết thời gian, họ chỉ nói về lợi ích. Friedrich Ferdinand von Hiss, đại thần ngoại giao của đế quốc Áo. Hung, thông qua đàm phán, đã thành lập chế độ quân chủ song lập Áo. Hùng mấy năm trước, ông luôn nỗ lực giúp khôi phục vị thế quốc tế của Vương triều Habsburg. Đây cũng là lý do cơ bản khiến ông ủng hộ việc gia nhập liên minh này. Bởi vì trong liên minh này, áo có thể nhận được những lợi ích phong phú hơn. Thưa các ngài, tôi nghĩ rằng mỗi quốc gia ngồi ở đây hôm nay đều có những nguyện vọng riêng. Mọi người đều biết áo mới là người lãnh đạo nước Đức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Phổ, áo đã bị loại trừ khỏi nước Đức. Đây là hiện thực lịch sử. Việc chúng ta liên minh không chỉ để thu được một số lợi ích ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà quan trọng hơn là chúng ta phải nhìn về tương lai. Chu Quốc Trung dùng tiếng Pháp lưu loát nhìn các đại thần ngoại giao của ba nước mà nói. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tương lai mới là điều quan trọng nhất, Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất quan trọng, đây là cơ sở hợp tác của chúng ta. Nếu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, thì trong tương lai chúng ta có thể thực hiện mục tiêu của mình. Nếu bốn nước chúng ta cùng nhau hợp tác, thì không có bất kỳ quốc gia nào có thể ngăn cản hành động của chúng ta. Cho dù không nói ra, ai cũng biết Chu Quốc Trung đang ám chỉ ai sẽ ngăn cản họ. Ai sẽ ngăn cản họ chứ? Chỉ có nước Anh. Nước Anh sẽ không cho phép Pháp mở rộng ở Bắc Phi, cũng sẽ không cho phép áo thống nhất nước Đức, đương nhiên càng không cho phép Nga chiếm Constantin. Đương nhiên cũng sẽ không cho phép chúng ta có một vài ý tưởng nhỏ ở châu Mỹ. Chu Quốc Trung nhìn họ, dùng giọng điệu có chút bất đắc dĩ mà nói. Đây là hiện thực, tại sao chúng ta bất lực phản đối sự ngăn cản của người Anh? Suy cho cùng là vì lực lượng của một quốc gia chúng ta còn lâu mới có thể thách thức nước Anh, đây là lý do cơ bản để chúng ta hợp tác. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là giữa chúng ta không có sự khác biệt về lợi ích, ví dụ như việc thống nhất nước Đức có thể đe dọa Pháp và Nga, việc Nga mở rộng ở khu vực Ban Can có thể gây ra mối đe dọa cho áo. Hùng, hiện tại chúng ta cần thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề này, đây cũng là lý do chúng ta đến đây hôm nay. Chúng ta đều tin rằng, khi chúng ta liên hợp lại với nhau, trên thế giới này không có bất kỳ quốc gia nào có thể thách thức chúng ta. Đây là lý do cơ bản mà chúng ta phải đạt được sự thống nhất, nếu không, ý tưởng của chúng ta mãi mãi chỉ là những ảo tưởng không thể thực hiện. Sau khi Chu Quốc Trung nói xong, Alexander, đại thần ngoại giao của Pháp, đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng, vừa vỗ tay vừa nói. Thưa các ngài, sở dĩ chúng ta ngồi ở đây hôm nay là để đạt được sự đồng thuận, một số tranh luận chúng ta có thể tạm gác lại, hãy cùng nhau xem xét lợi ích chung của chúng ta. Đạt được sự đồng thuận cơ bản nhất về vấn đề chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ. Các ngài thấy thế nào? Gác lại những tranh cãi, cộng đồng khai phá ách, giờ phải gọi là cộng đồng chia chác mới đúng. Không thể không nói, tám chữ này quả là một bước tiên phong trong lĩnh vực ngoại giao. Nếu cứ dây dưa, tranh luận, thì tuyệt đối không thể nào đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề. Nhưng nếu tạm thời gác lại những bất đồng, biết đâu lại có đột phá mới. Đương nhiên, cuối cùng thì khác biệt vẫn phải giải quyết. Có câu nghèo thì gác tranh luận, giàu thì xưa nay. Biết co biết duỗi mới là trượng phu. Dĩ nhiên, đám người ở đây cũng chỉ tạm thời gác lại một vài khác biệt lớn. Dù sao, ai cũng muốn ăn một miếng béo bở từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong vài ngày sau đó, các đại thần ngoại giao của tứ đại đế quốc cứ thế ngồi trong phòng hội nghị, chăm chú nhìn bản đồ, cố gắng giành giật càng nhiều đất đai cho quốc gia mình. Dưới ngòi bút của họ, lãnh thổ của đế quốc Ottoman bị xẻ thịt hết lần này đến lần khác. Những hội nghị chi chác như thế này không hiếm trong lịch sử. Trong thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, kẻ yếu sinh ra là để bị chia cắt. Trong quá trình đàm phán kéo dài, đế quốc Áo Hung được toại nguyện, thu được phần lớn lãnh thổ Ban Can, bao gồm Bosnia và Herzegovina, cùng toàn bộ lãnh thổ kéo dài đến tận Albania. Để đổi lại, họ đồng ý Serbia hoàn toàn độc lập. Cùng lúc đó, Nga đưa ra yêu cầu thành lập Vương quốc Bulgaria rộng lớn, và cũng được chấp thuận. Dĩ nhiên, với Nga mà nói, phần thưởng quan trọng nhất chính là gì? Chính là họ được tự do ra vào Địa Trung Hải, họ không chỉ chiếm được Constantin, mà còn cả khu vực phía Bắc Tiểu Á và Caucasus. Phần thưởng của Minh Chủ Pháp cũng không hề ít, họ không chỉ có Palestine, Syria và Mỹ Tắc Bố Đạt Mia, mà còn chiếm được khu vực ven biển Hồng Hải. Còn đế quốc Áo Hung, trong hội nghị chi chác, ngoài việc chiếm được khu vực phía Nam Tiểu Á, còn có thêm một khối đất nữa Ai Cập. Dĩ nhiên, không chỉ là chiếm đoạt, mà là biến Ai Cập thành vùng bảo hộ của đế quốc Áo Hung. Vậy Đại Minh được gì? Từ Kuwait trở xuống, dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư, để phân chia phạm vi ảnh hưởng với Pháp, họ trực tiếp vẽ một đường thẳng từ Tây Bắc xuống Đông Nam trên bán đảo Ả Rập. Như vậy, hai bên đã hoàn thành việc chia cắt bán đảo Ả Rập. Đó cũng là kết quả mà Hoàng đế Chu mong muốn, dù sao thì phần lớn những vùng đất đó chỉ là sa mạc. Tuy hoang vu, nhưng bên dưới lại ẩn chứa vô tận tài nguyên. Dĩ nhiên, còn một điều kiện tốt đẹp hơn là dân cư ở đó quá thưa thớt, chỉ có một vài bộ lạc sống trong các ốc đảo. Có bao nhiêu? Ít đến mức đáng thương, có thể bỏ qua không tính. Nếu cần, có thể di dời họ đi nơi khác. Dĩ nhiên, với Đại Minh mà nói, điều này không quan trọng nhất. Điểm quan trọng nhất là ba nước duy trì quyền sở hữu mở rộng của Đại Minh đối với phần lớn lãnh thổ châu Phi. Ở một mức độ nào đó, Đại Minh và họ đã hoàn thành việc chia cắt châu Phi. Kỳ thực, so với những gì họ nhận được, Đại Minh thu về là ít nhất. Các quốc gia trên thế giới thời nay căn bản không có bất kỳ ý định nào với châu Phi. Vùng đất đó không thể coi là một thị trường béo bở, dân cư man rợ lại nghèo khó, không thể trở thành nguồn tài nguyên thô ngoài ngà voi và nô lệ da đen, thì không có tài nguyên nào khác. Hơn nữa, môi trường tự nhiên khắc nghiệt, các loại bệnh nhiệt đới hoành hành, cũng hạn chế người châu Âu đến đó khai thác thuộc địa. Trong lịch sử, chính vì Đức và Pháp không ngừng bành trướng ở châu Phi, đe dọa đến lợi ích của Anh, mới có hội nghị Berlin được tổ chức, mới có thể phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Phi. Hiện tại, với Pháp, Nga và Áo, Hung, Thổ Nhĩ Kỳ mới thực sự là miếng mồi ngon. Trong hội nghị, họ được toại nguyện, Áo, Hung có được Ban Can mà họ hằng mong ước, Nga chiếm được vùng đất cũ của đế quốc La Mã mà họ mơ ước. Pháp có được thánh địa mà họ cần. Còn Đại Minh thì sao? Dĩ nhiên, cũng đã nhận được tất cả những gì mình cần. Không chỉ là dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư, mà còn là một liên minh bốn nước bị trói buộc bởi Hiệp ước Viên Nga. Hiệp ước bốn nước là bí mật, nhưng khi nó được ký kết, nó đã không còn là bí mật nữa. Ngoài việc chia cắt đế quốc Ottoman, kèm theo một hiệp ước bí mật, tin tức về việc ký kết Hiệp ước Viên Nga đã gây chấn động khắp châu Âu. Trong chốc lát, các quốc gia châu Âu không khỏi kinh ngạc. Đối mặt với hiệp ước chưa từng có này, điều khoản cốt lõi của nó là gì? Chính là việc bất kỳ quốc gia nào tuyên chiến với một trong bốn nước đều đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Đại Minh, Pháp, Nga và Áo, Hung. Họ sẽ vì an ninh tập thể và hòa bình thế giới, đồng thời tuyên chiến với kẻ địch. Điều này có ý nghĩa gì? Ai cũng biết điều này có ý nghĩa gì, nó có nghĩa là bốn đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đã kết thành một liên minh chặt chẽ. Nhưng cường quốc này chỉ đứng sau Anh mà thôi. Dù sức mạnh của họ còn kém xa Anh, nhưng khi sức mạnh của họ được gắn kết lại thì sao? Ai cũng hiểu rõ, việc ký kết Hiệp ước Viên Na, trên thực tế, nói một cách khác, là sự sụp đổ của hệ thống Viên Na, vốn mang lại hòa bình cho châu Âu sau chiến tranh Napoleon. Nói cách khác, chính sách bình hành lục địa mà người Anh dày công xây dựng trong nửa thế kỷ, theo việc ký kết Hiệp ước Viên Na, đã hoàn toàn phá sản. Hiệp ước này rốt cuộc nhắm vào ai? Ai cũng hiểu rõ, nhưng họ quan tâm hơn đến nội dung của hiệp ước này. Mặc dù họ không biết liệu có hiệp ước bí mật nào đi kèm hay không, nhưng ai cũng tin rằng bất kỳ hiệp ước nào cũng có nội dung bí mật đi kèm. Chỉ là, hiệp ước này nhắm vào ai? Có thể khẳng định một điều, việc ký kết hiệp ước chắc chắn là nhắm vào Anh, lão đại của thế giới này. Họ kết thành liên minh chính là để đối kháng với Anh. Nhưng ngoài ra thì sao? Mỗi quốc gia đều có những suy đoán riêng. Giống như Liên bang Bắc Đức cho rằng hiệp ước bí mật là một mũi kim châm vào chính họ. Người Thổ Nhĩ Kỳ đương nhiên cũng sẽ cho rằng hiệp ước bí mật nhắm vào họ. Người Anh cũng không ngoại lệ. Kết quả là, trên các tờ báo ở London đều dùng cụm từ thất bại ngoại giao lớn nhất từ trước đến nay để hình dung việc ký kết Hiệp ước Viên Nga. Những nhà ngoại giao Anh càng cố gắng thành lập liên minh của họ trong các hoạt động ở các quốc gia. Dĩ nhiên, điều này cần thời gian. Thời gian đứng về phía chúng ta. Khi Hoàng đế Chu ký tên mình lên hiệp ước, ông cười nói với các quan bên cạnh. Tốt, với hiệp ước này, chúng ta có thể giành chiến thắng trên toàn thế giới. Thời gian sử dụng trước sau gần 2 năm, Đại Minh và Pháp từ đó kết hợp với nhau, Pháp, Nga và Áo, Hung, tất cả mọi người cuối cùng cũng lên một con thuyền hải tặc. Con thuyền này do Đại Minh một tay tạo ra, mục tiêu cuối cùng là đánh sập đế quốc Anh. Lên thuyền thì dễ, xuống thuyền thì khó. Hiện tại, bọn họ đều đã lên thuyền của chúng ta, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là vé lên thuyền này, chỉ cần mọi người ăn thịt vào miệng, muốn họ nhả ra, tuyệt đối không có khả năng. Người Anh Hoàng đế Chu ha ha cười nói. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Áo. Hung chiếm Ai Cập, Pháp chiếm Mesopotamia, Nga chiếm Constantine, cho nên, ít nhất về điểm này, liên minh này là vững chắc. Điểm tuyệt vời nhất của kế hoạch này là bất kỳ quốc gia nào lên thuyền này, sau đó sẽ rất khó để xuống. Bởi vì những gì họ muốn có đều là những gì họ hằng mong ước, và cũng là những gì Anh ra sức phản đối. Đã là người Anh sẽ không ủng hộ họ đối với những yêu cầu về lãnh thổ đó. Như vậy, họ cũng không thể nào cùng người Anh làm hòa. Cứ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có khả năng xuống thuyền. Bệ hạ quả nhiên anh minh. Hiện nay, nước Anh đang bí mật đàm phán với Phổ, Ý và một số nước khác, trong đó bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Bọn chúng cũng có ý định thành lập một liên minh nhắm vào chúng ta. Tả Tông Đường lên tiếng nhắc nhở. Người Anh có thể liên tục tìm kiếm đồng minh trên lục địa là bởi vì chúng giỏi kết giao. Hiện tại, chúng ta chỉ đi trước một bước. ai biết mấy năm sau sẽ ra sao? Đây chính là điều trái phòng chính lo lắng nhất. Có lẽ, Đại Minh có thể thành lập một liên minh rộng khắp, nhưng người Anh cũng có thể làm điều tương tự. Người Anh có thể làm vậy, nhưng hiện tại, thời gian đang đứng về phía chúng ta. Chu Đế lại một lần nữa đắc ý nói. Bất kỳ một liên minh nào, năng lực đầu tiên phải có uy hiếp. Uy hiếp này phải là hiện thực. Bọn chúng hiện tại chắc chắn đang suy đoán về điều khoản trong hiệp ước liên minh của chúng ta. Người Phổ, người Thổ Nhĩ Kỳ có thể cảm nhận được uy hiếp, nhưng bọn chúng chưa chắc đã tin tưởng. Chúng sẽ không dễ dàng nhảy lên chiến xa của người Anh, nhất là khi nước Anh không thể đưa ra quá nhiều cam kết. Nước Anh sẽ hứa hẹn điều gì với bọn chúng đây? Mọi người đều biết, nước Anh vốn dựa vào việc phản bội đồng minh để phát triển. Chu Đế hơi đắc ý châm một điếu xì gà, rít hai hơi rồi chậm rãi nói. Bấy lâu nay, người Anh đóng vai kẻ giữ thăng bằng, đã sớm làm cạn kiệt tín nhiệm. Đến phút cuối, sẽ chẳng có ai tin tưởng người Anh. Tự làm bậy, đừng trách ai. Người Anh đã minh họa hoàn hảo câu nói này. Vì lợi ích, họ trở mặt trong ngoại giao, khiến uy tín ngoại giao gần như bằng không. Tất cả các quốc gia đều biết liên hệ với nước Anh chỉ dựa trên lợi ích. Nếu nước Anh không thể cung cấp đủ lợi ích, hay nói cách khác, không đến hồi kết, sẽ chẳng có ai tin tưởng họ. Tiếp theo, chúng ta cần có một vài hành động để mê hoặc nước Anh và các quốc gia của họ, khiến họ tin rằng cái gọi là bí mật điều ước của chúng ta không nhắm vào họ. Bất kỳ điều ước nào cũng ẩn chứa những bí mật mà người ngoài không được biết. Đây là một nguyên tắc cơ bản trong trò chơi chính trị quốc tế. Ngay cả bí mật ngoại giao cũng là cốt lõi của ngoại giao thời đại này. Các quốc gia thông qua đàm phán bí mật, thông qua liên minh và thỏa thuận, cố gắng hết sức để giành được lợi ích cho quốc gia mình. Điều đáng sợ nhất trong ngoại giao bí mật là gì? Chính là ngươi vĩnh viễn không biết rõ đằng sau những bí mật ngoại giao đó rốt cuộc là gì. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng, trong bất kỳ bí mật ngoại giao, điều ước bí mật nào đều sẽ có thợ săn và con mồi. Khi tin tức về việc ký kết điều ước đồng minh bốn nước bị lộ ra, tất cả các quốc gia đều đang suy đoán xem bốn đế quốc này rốt cuộc đang toan tính điều gì. Bọn chúng đang toan tính điều gì? Không ai biết, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, chắc chắn không đơn giản chỉ là lộ ra như vậy. Để che giấu tai mắt thiên hạ, luôn cần một vài hành động. Tiến hành hành động gì? Kỳ thực, đối với cái gọi là che giấu tai mắt thiên hạ, Chu Hoàng đế sớm đã có phương án cụ thể. Ví dụ như việc Hawaii thuộc về, từ trước đến nay Đại Minh luôn dòm ngó Hawaii, ít nhất Chu Hoàng đế đã thèm thuồng Hawaii bao nhiêu năm nay. Chỉ vì bị các nước Anh, Pháp kìm kẹp nên mới chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại, dễ dàng vứt Hawaii ra để che giấu mục tiêu thực sự của bốn nước, kỳ thực không chỉ có một mình Hawaii, để che giấu mục tiêu cuối cùng, Pháp, Nga và Áo. Hung cũng sẽ tiến hành khuếch trương ở mức độ nào đó tại châu Phi. Nói cách khác, hội nghị Viên Na về cơ bản tương đương với một lần hội nghị phân chia châu Phi, đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là khói mù, chỉ dùng để đánh lạc hướng các quốc gia khác. Chỉ có điều Chu Tiền Hải không biết rằng, tin tức về đồng minh bốn nước này không chỉ gây ra tiếng vang lớn ở châu Âu, mà còn gây ra náo động ở châu Mỹ. Hoàng đế Brazil Pedro I đã trực tiếp phái đại thần ngoại giao đến để hỏi về việc liệu điều ước có điều khoản nào nhắm vào Brazil hay không. Về phía giới chức Mỹ, càng tin rằng điều ước bí mật có điều khoản nhắm vào nước Mỹ. Tóm lại, một bản điều ước thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, chỉ nhằm mục đích loại bỏ chiến tranh, duy trì hòa bình láng giềng hữu hảo, lại gây ra tiếng vang chưa từng có trên toàn thế giới, nhưng toàn thế giới này lại không bao gồm Đông Á. Đối với các quốc gia Đông Á mà nói, bất luận thế giới có thay đổi thế nào, bọn họ vẫn cứ sống cuộc sống của mình, hoặc nói là sống theo cách họ muốn. Cuối năm 1874, đối với Lý Tổng đốc Đại Thanh Quốc mà nói, cũng không phải là một thời điểm tốt lành gì. Hắn đang sầu não. Rốt cuộc sầu cái gì? Đương nhiên vẫn là chuyện Cát Kém bị lừa đi mấy tháng trước. Đã hơn mấy tháng trôi qua, nhưng Cát Kém vẫn bạc vô âm tín. Vì chuyện này, lãnh sự Anh quốc, công ty Anh quốc đã nhiều lần lên tiếng kháng nghị. Thậm chí, nước Anh còn phái quân hạm từ Hồng Kông đến Hải Châu để thị sát. Vừa bước vào thư phòng của Tổng đốc Đại Nhân, Triệu Điền Phong đã nghe thấy Lý Tổng đốc thở dài. Tử Khanh, người nói xem, cái tên Cát Kém này rốt cuộc là ai lừa đi? Chưa đợi Triệu Điền Phong lên tiếng, Lý Tổng đốc đã tiếp lời. Theo lý mà nói, nếu chuyện xảy ra trong Tô giới, thì không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng Cát Kém, mặc dù là người Ấn Độ thuộc Anh, nhưng gia tộc bọn chúng lại có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí nhà bọn chúng còn có quan hệ thông gia với đại gia tộc của Anh quốc. Chuyện này, nếu không xử lý tốt, không chừng lại gây ra chuyện gì. Lý Tổng đốc nhìn Triệu Điền Phong, nói tiếp. Hiện tại, không biết có bao nhiêu người trên Đại Thanh quốc đang nhìn chằm chằm vào ta, người nói xem, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó, Lý mỗ ta phải làm sao? Đối mặt với câu hỏi của Tổng đốc Đại Nhân, Triệu Điền Phong đáp. Đại Nhân, Hạ Quan đã tìm ra được kẻ gây ra chuyện này rồi. Cái gì? Người có tin tức gì? Lý Tổng đốc vốn đang đau đầu nhức óc, lập tức mừng rỡ nói. Cũng không sai biệt lắm đâu. Trong khi nói, Triệu Điền Phong lấy ra một tờ minh báo do Tô Giới xuất bản, sau đó nói. Đại nhân, ngài đã xem minh báo xuất bản ngày hôm nay chưa? Đâu có thời gian mà xem. Hiện tại triều đình, người Anh đều đang truy vấn ta về tung tích của các kém, chẳng lẽ người là ta Lý Mộ ta bắt đi sao? Còn có thời gian rảnh rỗi mà hỏi những chuyện khác. Lý Tổng Đốc thậm chí còn cảm thấy các kém có phải là do người của Thái Bình Thiên Quốc ở phía Nam lừa đi, sau đó vu oan giá họa cho mình hay không? Nếu không ai rảnh rỗi ăn no rỗi việc mà đi lừa một nhân vật như vậy. Càng nghĩ, chỉ có Thái Bình Thiên Quốc mới có động cơ để ra tay với loại người này. Bọn chúng sở dĩ lừa các kém đi, chắc chắn là muốn mượn chuyện này gây ra tranh chấp ngoại giao, khiến triều đình cách chức mình. Không có hắn Lý Hồng Chương, thiên hạ còn ai có thể chống đỡ được mũi nhọn của quân địch. Đại nhân, ngài cứ xem đi. Triệu Điền Phong đưa báo chí tới, rồi nói. Tin tức nhỏ nhặt, nhìn không đáng chú ý, nhưng chuyện này có lẽ có liên quan đến các kém. Có liên quan đến các kém? Liên quan thế nào? Lý Tổng Đốc cầm lấy báo chí xem qua hai lần, sau đó thấy trong đó đưa tin về điều ước bốn nước. Đối với điều ước bốn nước này, hắn đương nhiên cũng đã nghe nói, nhưng hắn thấy nó căn bản không liên quan gì đến mình. Đương nhiên ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Lý Tổng Đốc lại thực sự hâm mộ địa vị của Đại Minh A, bọn chúng đều có thể cùng Pháp, Nga và Áo. Hung đế quốc lớn như vậy bình khởi bình tọa, ký kết điều ước, còn Đại Thanh quốc đâu? Ừm, cũng là Thiên Triều Đại quốc A, nhưng mà, điều ước này cũng không có tin tức gì, đơn giản chỉ là những thứ như hữu hảo chung sống, tăng cường tin tưởng lẫn nhau, duy trì hòa bình, loại hình. Nhưng đều là lời nói suông, lời nói khách sáo, hư ảo mà thôi. Tiếp tục nhìn xuống, hắn rất nhanh đã thấy một tin tức khác. Trăm tên buôn ma túy đền tội. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nội dung tin tức chỉ có hơn 100 chữ, nhưng thông tin được tiết lộ lại khiến Lý Tổng Đốc kinh ngạc. Cái này. Bọn chúng thế mà đến Peru bắt những kẻ buôn thuốc phiện về. Không chỉ bắt người, hơn nữa còn trực tiếp giết chết những kẻ đó, ta nghe nói, chính là thương nhân của các kém đã bán thuốc phiện đến Peru. Triệu Điền Phong nói như vậy, Lý Tổng Đốc lập tức nói. Cái này. Nói như vậy, tên kia cũng bán thuốc phiện cho Đại Minh. Mạnh mẽ đứng dậy, Lý Tổng Đốc vỗ tay một cái, có chút kích động nói. Ta đã nói rồi, dưới gầm trời này có ai ăn gan hùm mật báo mà dám lừa các kém, một nhân vật có mặt mũi như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra là đám người kia a, bọn chúng thật là gan to bằng trời. Ngay cả người Anh cũng dám lừa, không sợ người Anh. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, bọn chúng quả thực không sợ người Anh, nếu sợ người Anh, e rằng sẽ không làm như vậy. Dù sao Đại Minh không phải Đại Thanh nha, quả nhiên là Đại Minh Triều A, làm việc luôn vượt ngoài dự liệu. Lời đến khóe miệng, Lý Tổng Đốc nhìn Triệu Điền Phong nói. Nhưng mà chuyện này chúng ta không có chứng cứ nha, nói không có bằng chứng, sao có thể khiến người Anh tin chúng ta được. Điều hắn cần đương nhiên không phải là người Anh tin hắn, mà là khiến người Anh không còn vì chuyện này mà làm phiền hắn. Triều đình bên kia cũng không vì chuyện các kém mà gây áp lực cho hắn. Về phần các kém sống chết, hắn căn bản không quan tâm. Đại nhân, ngài nên đến Hải Châu một chuyến. Tự mình đến hỏi Lưu lãnh sự, rốt cuộc là có ý gì? Triệu Điền Phong vừa cười vừa nói. Là người từ Nam Hoa ra, cho đến bây giờ hắn cũng không dám đến Tô Giới Hải Châu, cho dù biết Đại Minh căn bản không coi hắn là kẻ phản bội, thậm chí mấy năm nay ở đây còn gặp mấy người bạn của Nam Hoa, hắn cũng đều cố tình tránh Tô Giới. Vì sao lại như vậy? Có lẽ là vì trong lòng bất an, cũng có thể là vì mỗi người đều có những suy nghĩ và sự kiên trì riêng. Triệu Điền Phong có những suy nghĩ của riêng mình. Là nên đi hỏi một chút. Lý Tổng Đốc suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bọn chúng gây ra cho ta phiền toái lớn như vậy, ta cũng muốn nghe xem Lưu họ giải thích thế nào về chuyện này. Hết chương 529. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.